Chương 531, Đậu Trường Sinh khi dễ tiên thiên thần ma. Nhân tổ miếu. Đậu Trường Sinh cung cung kính kính đối với thượng cổ tiên hoàng hạ bái. Một lần nữa đi ra tế tự đại điện về sau, Đậu Trường Sinh đánh giá một chút thời gian, hôm nay đã là liên tiếp vẫn là dân hương tế bái ngày thứ 81. Đã quyên góp đủ cửu cửu số lượng. Hôm nay vừa vặn là lương thần các nhật, có thể mở ra bảo rương. Nghĩ đến lần này thu hoạch, Đậu Trường Sinh trong lòng cũng là một mảnh hỏa nhiệt. Bất luận là giá lạnh cùng nóng bức, ngươi cũng không có thể ngăn cản một tên võ giả cầu đạo trái tim. Đậu Trường Sinh dọc theo quảng trường đi hướng tây, dự định trực tiếp trở lại chỗ ở của mình mở bảo rương, có thể còn không đợi Đậu Trường Sinh đi mấy bước, rộng lớn tay cầm liền đã khoác lên Đậu Trường Sinh trên bờ vai, thô cùng thanh âm tự sau lưng truyền ra nói, đi, uống rượu với nhau đi. Đoạn thời gian này tương đối bận rộn, thật vất vả đem sự tình phần kết, lần trước bỏ qua, lần này làm sao cũng không thể bỏ lỡ. Hôm nay chúng ta huynh đệ không say không về. Đậu Trường Sinh quay người nhìn về phía Tự Vô Mệnh, cái này tiện nghi đại ca gần nhất bề bộn nhiều việc, vốn là một mực phụ trách di chuyển phúc địa, lần trước tại yêu tộc xuất hiện thì thật bất ngờ, vốn cho rằng là lâm thời quốc ra thời gian, yêu tộc sự tình kết lại tiếp tục bận biểu phúc địa sự tình đi, không nghĩ tới vậy mà chủ động tới nhân tổ miếu bên trong tìm chính mình uống rượu. Muốn là đổi vào lúc khác, đổi một cái địa điểm, Đậu Trường Sinh rất tình nguyện. Tiện nghi đại ca cũng rất hiểu, tuy nhiên sao không phải Triệu sư huynh nhiều kiểu nhiều, nhưng có thể đầy đủ vui a vui a. Nhưng bây giờ uống rượu nơi nào có rút thưởng trọng yếu. Đậu Trường Sinh mở miệng nói, đại ca đi trước, ta đi lấy đồ vật, sau đó liền đi tìm đại ca. Tự Vô Mệnh một thanh kéo níu lại Đậu Trường Sinh cánh tay nói, lấy thứ gì, không cần phiền toái như vậy. Hôm nay có thể không chỉ là chúng ta huynh đệ, vì thật tốt chúc mừng một chút, ta thế nhưng là chuẩn bị cho ngươi một phần trọng lễ. Tự Vô Mệnh lúc nói chuyện, một đôi mắt không khỏi bốn phía xem chừng lên, trông thấy tứ phương không người về sau, lúc này mới hạ giọng tiếp tục nói, Quảng Hàn tiên tử biết không? Đậu Trường Sinh lắc đầu nói, đại ca không nên bán cái nút, nói thẳng đi. Tuy nhiên cái này một cái tên rất dễ dàng sinh ra liên tưởng, nhưng Đậu Trường Sinh biết truyền thuyết thần thoại có thể tin tưởng một hai, nhưng muốn là cụ thể người, vậy khẳng định là trùng tên mà thôi, hoặc là đối phương có ý đem tên hướng thần thoại phía trên liên lụy. Tự Vô Mệnh đưa tay trùng điệp vỗ Đậu Trường Sinh bả vai, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, ngươi nha ngươi, để ta nói cái gì tốt đây. Đây chính là thiên hạ ít có mỹ nhân. Bất Dạ Chi Thành chi chủ. Tự Vô Mệnh vô cùng lo lắng nói, gương mặt kia, cái mông, cái gì cũng không nói, đi nhanh lên đi. Đậu Trường Sinh không hề bị lay động, thật vất vả thắp hương tế bái 9981 ngày, cái này muốn là đi nhưng là lãng phí, mở miệng nói, đại ca đầu tiên chờ chút đã, ta liền đi cầm ít đồ, cũng liền một phút là có thể. Tự Vô Mệnh đè lại Đậu Trường Sinh bả vai, thúc giục nói, một phút cũng không thể trì hoãn, lần này gặp Quảng Hàn tiên tử cơ hội không dễ, cũng không thể đầy đủ lãng phí. Ngươi phải suy nghĩ một chút chính mình lấy phàm tục chi thân, nếu là có thể. Đậu Trường Sinh nghiêm sắc mặt, rút thưởng cái gì thời điểm không thể rút, nơi nào có chuyện của đại ca trọng yếu, bất đắc dĩ nói, thôi được, ai bảo ngài là đại ca đâu. Ta cái này làm tiểu đệ, chỗ nào có thể cự tuyệt đại ca. Đi. Đi nhanh lên. Tự Vô Mệnh cười to đưa tay đập động Đậu Trường Sinh phía sau lưng, hai người kề vai sát cánh hướng về nhân tổ miếu đi ra ngoài, Đậu Trường Sinh trong lòng hỏa nhiệt, thần ma bây giờ tuy nhiên đã không thần bí như vậy. Có thể nếu là có thể cùng thần ma, cái này dụ hoặc thật sự là quá lớn. Tả hữu thì 80, 11 ngày, cũng không phải 81 năm, trì hoãn một năm đều đáng giá, loại này cao đoan cục phải đi. Đi thẳng ra nhân tổ miếu sơn môn về sau, Đậu Trường Sinh cùng Tự Vô Mệnh hướng thẳng đến lùm cây bên trong đi đến, đi vào dưới một cây đại thụ, Tự Vô Mệnh nhìn chung quanh một chút, sau đó tự trong ngực lấy ra một cái lệnh bài. Cái này một cái lệnh bài lớn chừng bàn tay, phía trên vẽ phát thảo lấy một con sông, bên bờ sáng lên ngàn vạn cây đèn, phát ra mông lung ánh sáng. Nhìn một cái màu phát sáng mỹ lệ, Tự Vô Mệnh bắt đầu kích hoạt lệnh bài, đồng thời mở miệng căn dặn nói, lần này sự tình muốn giữ bí mật a. Nếu là có tin tức lan truyền ra ngoài, cũng là ngươi mang ta đi. Là giá tại Bất Dạ Chi Thành ăn phải cái lỗ vốn, tìm ta cái này đồng ca ca cho ngươi tìm lại mặt mũi đi. Loại địa phương này ta là sẽ không đi. Đậu Trường Sinh liên tục gật đầu nói, đại ca yên tâm, ta hiểu. Đều là tiểu đệ thực lực thấp, bản sự không tốt, tại Bất Dạ Thành ăn phải cái lỗ vốn, lúc này mới mời đại ca làm chủ. Bất Dạ Chi Thành là làm cái gì, kỳ thật tiểu đệ cũng không biết, chỉ là lầm xông vào. Tự Vô Mệnh rất hài lòng nói, nếu là thật bại lộ, cứ như vậy nói. Chúng ta huynh đệ làm được thẳng, ngồi chính, vạn tộc đều là có dư luận, nếu ai dám vu hãm chúng ta, cũng muốn hỏi ta đao có đáp ứng hay không. Tự Vô Mệnh cầm trong tay lệnh bài chậm rãi quăng ra, đồng thời giải thích nói, nhân cảnh có cửu đỉnh cố định không gian, muốn mở ra truyền tống vô cùng khó khăn, không phải vậy bằng vào cái này lệnh bài, trực tiếp có thể tiến về Bất Dạ Chi Thành. Đây cũng là Bất Dạ Chi Thành chỗ đặc thù, đó là từ đông đảo Tu Di Thạch chú tạo. Tu Di Thạch rất khó được, đây là áp dụng Phật gia Tu Di giới tử chi ý, một hạt cắt một thế giới, đây là luyện chế trữ vật giới chỉ tài liệu. Bất Dạ Chi Thành lấy ra đúc thành, lại phụ trợ một số luyện chế không gian bảo vật, cái này một tòa thành thị có thể tự do di động. Bất Dạ Chi Thành, Hoàng Kim Đổ Thành, Mỹ Thực Chi Đô chờ một chút đều cùng loại, cái này một số có thể tại thiên ngoại thiên đặt chân, toàn bộ đều có mỗi người đặc sắc, nhất là tinh thông tốc độ cùng không gian, có thể tự do tiến về bất kỳ địa phương nào, hành tung lơ lửng không cố định, muốn vây giết khó chi lại khó. Mỗi người đều có tiên thiên thần ma tỏa trấn, mới có thể sừng sững thiên ngoại thiên không ngã. Trước đó không lâu tiến về yêu tộc, cửu đỉnh chi vừa đã quy ta khống chế, lần này chúng ta có thể mượn nhờ cửu đỉnh, rời đi trước nhân cảnh đến thiên ngoại thiên, lại mượn nhờ lấy lệnh bài tiếp dẫn chi lực, lấy cửu đỉnh khóa chặt vị trí, sau đó cùng một chỗ tiến về. Tự Vô Mệnh đang khi nói chuyện, phía trước một màn ánh sáng hiện ra, một cánh cửa đã bỗng dưng sinh ra, Tự Vô Mệnh dẫn đầu hướng về môn hộ đi tới, Đậu Trường Sinh cũng đi theo cùng đi qua. Một bước đi ra, không gian biến ảo, đã tới đến thiên ngoại thiên. Trên lệnh bài ngàn vạn cây đèn bắt đầu dập tắt, trong nháy mắt lệnh bài hoàn toàn tĩnh mịch, giống như âm u đầy tử khí thiết bài, cũng không còn vừa mới thần dị. Đậu Trường Sinh gặp một màn này nói, đây là thế nào? Cửu đỉnh lực lượng, đây là Bất Dạ Chi Thành kiên kỵ nhất lực lượng. Phong Diệt Tình chậm rãi đi tới, đưa tay lấy xuống trâm cài như là thác nước tóc dài tản mát, nhu thuận rơi vào Phong Diệt Tình sau lưng. Phong Diệt Tình đứng tại Tự Vô Mệnh bên cạnh nói, cửu đỉnh trấn áp không gian, cứ việc đối tại không gian truyền tống không am hiểu, cũng không luận nói như thế nào đều cùng không gian tương quan. Bất Dạ Chi Thành cũng không muốn bị cửu đỉnh khóa chặt phương vị, tại hiểu rõ đến cửu đỉnh lực lượng về sau, trước tiên sẽ chém đoạn liên hệ. Lần này nếm thử đã định trước thất bại. Tự Vô Mệnh thở dài một hơi, phất tay xua tán đi cửu đỉnh hình chiếu chi lực, nhìn lấy đến Liên Hoa đạo nhân Phong Diệt Tình, tức giận nói, còn không mau một chút xuất ra lệnh bài tới. Ngươi tại Bất Dạ Chi Thành địa vị thế nhưng là so ta cao hơn. Lần này mang nhiều mấy người, không hề có một chút vấn đề. Phong Diệt Tình cười cười, chậm rãi tự trong ngực xuất ra một mặt lệnh bài, đồng thời ôn hòa đối Đậu Trường Sinh nói, ngươi sư huynh rất không tệ, là một cái người rất có ý tứ. Cũng không biết ngươi như thế nào. Lời nói rơi xuống về sau, một cổ tiếp dẫn chi lực truyền ra, Phong Diệt Tình dẫn đầu thuận theo biến mất không thấy gì nữa. Tự Vô Mệnh nhìn lấy không ngừng khuếch tán ra đến, sau cùng hóa thành một đạo màn sáng môn hộ, cũng là không nói hai lời trực tiếp tiến vào, đến tận đây lực lượng không tại tiếp tục khuếch tán, ngược lại là không ngừng co vào, Đậu Trường Sinh biết thời gian có hạn, cũng là không dám thất lễ, vội vàng hướng về màn sáng đi đến. Một bước này bước vào màn sáng, trời đất quay cùng, dường như ngồi xe cáp treo một dạng, cho Đậu Trường Sinh mang đến mãnh liệt choáng váng cảm giác, đợi đến hết thảy khôi phục lại bình tĩnh lúc, Đậu Trường Sinh y nguyên còn không có khôi phục lại, cố khắc chế kịch liệt nôn mửa cảm giác. Cái này vô cùng thật không thể tin, lấy Đậu Trường Sinh bây giờ thực lực, đều có thể tạo thành mãnh liệt như vậy không thoải mái, có thể nghĩ Bất Dạ Chi Thành tiếp dẫn, hiệu quả sẽ có nhiều kém. Không có một cái nào nhất phẩm chiến lực, sợ là thì thảm chết tại trên nửa đường. Bất quá nghĩ lại Đậu Trường Sinh chính mình đã nghĩ thông suốt, cái này một loại đặc thù lệnh bài, xem xét cũng là Bất Dạ Chi Thành VIP đãi ngộ. Bất Dạ Chi Thành danh tiếng vang vọng thiên ngoại thiên, mặc dù đại bộ phận khách nhân đều là phàm tục, nhưng chân chính khách quý đều là thần ma, đây cũng không phải là cho phàm phu tục tử đi, đổi thành bất kỳ một cái nào thần ma, tự nhiên lông tóc không tổn hao gì một chút vấn đề không có. Đậu Trường Sinh nghỉ ngơi lúc, ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương, phát hiện đã ở vào một chiếc thuyền hoa phía trên. Trên sông sóng biết dập dần, gió nhẹ nhẹ phẩy, sơn thanh liễu thúy, phản phía trên giăng đèn kết hoa, trên đỉnh sơn lấy vàng sơn, thuyền trụ dầm khắc họa phượng, cái này một chiếc thuyền hoa tại trong bóng đêm giống như kim bích huy hoàng hoàng cung, tứ phương từng chiếc thuyền hoa hoàn toàn cũng đã trở thành vật làm nền. Đậu Trường Sinh còn có thể trông thấy không ít thanh xuân nữ tử, lụa mỏng che mặt, thân mang áo lưới, top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, tiếng cười khẽ thanh thúy êm tai. Thật là địa phương tốt a. Đậu Trường Sinh trong lòng rất là hài lòng. Ngày xưa tại Thần Đô thời điểm, liền đã đối Thần Đô tràng tử có chút hài lòng, bây giờ chất lượng càng là vượt qua gấp bội. Làm Phong Diệt Tình xuất hiện về sau, đông đảo nữ tử bắt đầu ào ào tụ tập, đã đem Phong Diệt Tình bộ hạ tại trung ương, Tự Vô Mệnh hâm mộ nói, gia hỏa này một năm có một nửa thời gian đều tại Bất Dạ Chi Thành bên trong pha trộn. Nơi này chính là hắn mua lại thuyền hoa, đã tại Bất Dạ Chi Thành đặt mua sản nghiệp. Bây giờ chúng ta huynh đệ tên tuổi chính thịnh, quản hàng tiên tử khẳng định không dám thất lễ, một hồi sẽ đích thân đến, mời chúng ta huynh đệ đi chơi đùa nghịch. Bất quá vẫn là chính sự quan trọng. Tự Vô Mệnh vẻ nhẹ nhàng tiêu tán, thần sắc trịnh trọng lên, đè thấp lấy thanh âm truyền âm nói, ngươi bây giờ thành thật thật nói cho ta. Có thể cảm ứng được Long Môn sao? Đậu Trường Sinh trong lòng giật mình, chợt thì bình thường trở lại. Sớm tại thiên ngoại thiên vận dụng bách cổ đạm hồn hương thời điểm, phương diện này liền có khả năng bại lộ, phải biết một lần kia Tự Vô Mệnh thế nhưng là tại hiện trường đâu, nhất là Tiêu Viên sự kiện vận dụng một lần Long Môn, lão Lương Vương chết thảm cũng là bách cổ đạm hồn hương độc. Cái này phàm tục tầng thứ không đoán ra được, đối với thần ma chỉ phải cẩn thận kiểm chứng, phát hiện là tất nhiên. Bất quá thần ma cũng không phát hiện được, Chính mình đã trở thành Long Môn chi chủ, chỉ là phán đoán ra chính mình cùng Long Môn có quan hệ, như là lần này Sơn Hà xã tắc đồ một dạng, chỉ là thu được tán thành. Đậu Trường Sinh sau khi nghe, chậm rãi khép kín ánh mắt, bắt đầu đi chủ động liên hệ Long Môn. Tại nhân cảnh thời điểm đã thử qua, có thể tùy tiện cấu kết đến Long Môn, nói đến Long Môn thật cường đại, đây là một kiện chuyên môn truyền tống thần binh, căn bản không có còn lại thượng vàng hạ cám năng lực, một phương này năng lực thu được cực hạn. Một lần kia tại nhân cảnh thời điểm, có thể vận dụng Long Môn chi lực mà không có gây nên cửu đỉnh trấn áp. Đậu Trường Sinh giờ phút này cũng cảm thấy mờ ám, sợ là mình thật sớm liền đã bị chú ý, Tiêu Viên sự kiện phát sinh trước, cũng là mình theo Long Môn sau khi trở về. Một lần kia sự kiện cũng rất quan trọng, dính tới Tham Lang Khiếu Nhật Khải, Đại Chu Thánh Nhân, Cửu U Minh Giáo, mấu chốt nhất là nhân tộc cấm đoán Càn Nguyên Nhiên Huyết Đan, đủ loại nhân tố chung vào một chỗ, có thần ma chú ý cũng rất bình thường. Đậu Trường Sinh vốn cho rằng liên lạc Long Môn sẽ thất bại, bởi vì cái này Bất Dạ Chi Thành ở vào thiên ngoại thiên, Bất Dạ Chi Thành đối không gian lực lượng đề phòng rất mạnh, có thể phát giác được cửu đỉnh lực lượng, lập tức lựa chọn đoạn tuyệt liên hệ. Long Môn cũng là không gian thần binh, cũng là Bất Dạ Chi Thành đề phòng mục tiêu. Nhưng làm Đậu Trường Sinh thật cảm ứng lúc, có thể rõ ràng cảm nhận được đáp lại, nhưng đã là cực kỳ yếu ớt, nhưng làm chính mình chủ động kêu gọi liên hệ lúc này nên bắt đầu không ngừng tăng cường. Đậu Trường Sinh nhướng mày, liền xem như đáp lại tăng cường, cũng có thể cảm nhận được cách trở. Cái này cách trở lực lượng đến từ Bất Dạ Chi Thành, cái này một chỗ rất đặc thù, thiên nhiên thì giam cầm không gian, không phải vậy tại thiên ngoại thiên chính mình cũng có thể kêu gọi lên Long Môn. Đậu Trường Sinh thần sắc biến hóa, bị Tự Vô Mệnh nhìn chăm chú tại trong mắt, không khỏi mở miệng nói, thế nhưng là cảm nhận được khó khăn. Không cần lo lắng, một phút sau Long Môn sẽ chấn động. Yến Thần Đế sẽ chủ động va chạm Long Môn, gây nên Long Môn phản chấn, nhờ vào đó che giấu ngươi cùng Long Môn liên hệ. Cái này cũng có thể xé rách Long tộc đối Long Môn giam cầm, để ngươi cảm ứng Long Môn càng thêm nhẹ nhõm. Muốn là một phút sau thất bại nữa, Xích Đế đã mang theo cửu đỉnh đi vào thiên ngoại thiên, sẽ chủ động lấy cửu đỉnh kêu gọi ngươi, bắt đầu tăng thêm lực lượng của ngươi, mượn nhờ cửu đỉnh chi lực, tăng cường cùng Long Môn liên hệ. Quảng Hàng Tiên Tử đối thần ma đề phòng vô cùng nghiêm cẩn, các tộc không gian thần binh, càng là nàng chặt chẽ đề phòng mục tiêu. Có thể Long Môn tuyệt đối là hắn sơ sót tồn tại, này thần binh một mực bị nhân tộc cùng Long tộc chưởng quản, muốn vận dụng Long Môn cần hai tộc hợp lực, Quảng Hàng Tiên Tử lại không có làm xuống người người oán trách sự tình. Một chủng tộc còn có thể ra tay với nàng, nhưng hai cái đại tộc đồng tâm xuất thủ, đó là không có khả năng. Lấy Quảng Hàng Tiên Tử mạng lưới quan hệ, Long tộc bên trong không ít hảo hữu, nhân tộc cũng có, nàng cũng là hạ một phen khổ tâm, cũng tại đề phòng lấy Long Môn, nhân tộc cùng Long tộc không thể đồng lòng, bắt đầu lấy Long Môn xuống tay với nàng, khẳng định có thể trước tiên thu hoạch được tin tức. Tự Vô Mệnh cười lạnh nói, có thể nàng ngàn phòng vạn phòng, lại là không phòng được lão đệ. Bảo nàng bán nghệ không bán thân. Sai. Ngươi nghe được cái gì? Tự Vô Mệnh ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh, Đậu Trường Sinh lắc đầu liên tục. Tự Vô Mệnh rất hài lòng nói, đây là vì ngươi chiếm lấy Long Môn chuẩn bị. Muốn Quảng Hàng Tiên Tử đem ứng long cái kia lão sắc phê dẫn đi. Rời đi một tôn tiên thiên thần ma, kế hoạch này liền thành công, có hy vọng chiếm lấy, hai tôn như vậy có năm thành hy vọng, muốn là ba tôn thì tám thành hy vọng. Tự Vô Mệnh thâm ý sâu sắc nhìn chăm chú Đậu Trường Sinh, có ý riêng nói, muốn là rời đi bốn tôn, như vậy Long Môn sẽ là của ngươi. Chương 532, chiếm lấy Long Môn chuẩn bị. Thuyền hoa chậm rãi vận chuyển tại trên mặt nước. Gió đêm chậm chậm quét, trên trán sợi tóc không ngừng bay múa. Ngày đêm biến hóa không có gây nên Đậu Trường Sinh chấn kinh, giờ phút này cũng là bị Tự Vô Mệnh gây kinh hãi. Thập đại chủng tộc bên trong, Long tộc thực lực cũng là rất cường đại, nhưng rất đáng tiếc tại ngàn năm chi chiến bên trong, Long tộc đã nhận lấy nhân tộc chính diện công phạt, bây giờ thực lực giảm xuống lợi hại. Thập đại chủng tộc bài danh, Long tộc ở vào cuối cùng bồi hồi, muốn không phải Thương tộc xuống dốc càng thêm nghiêm trọng, Long tộc sợ là muốn hạng chót. Đậu Trường Sinh bắt đầu hồi tưởng đến Long tộc thực lực, trong bóng tối đến cùng ẩn tàng bao nhiêu không biết, nhưng trên mặt nổi tiên thiên thần ma hết thảy 10 tôn. Cái này muốn một lần dời 4 tôn tiên thiên thần ma, là một kiện nhiệm vụ không thể hoàn thành. Phong Diệt Tình chính đang trì hoãn thời gian đã không sai biệt lắm, lại bắt đầu cùng Long Môn liên hệ. Lần này bắt lấy Bất Dạ Chi Thành sơ hở, sau đó nhờ vào đó bức bách Quảng Hàng Tiên Tử, sau đó đem ứng Long ngăn chặn, để Long tộc thiếu một tôn tiên thiên thần ma. Muốn là không thể liên hệ với Long Môn, kế hoạch tự nhiên là không thể thực hiện được, lần này thì buông lỏng một chút. Đậu Trường Sinh nhẹ gật đầu, biểu thị lấy đã biết, không dám thất lễ lập tức bế chợp mắt, lại một lần nữa bắt đầu cảm ứng. Tự Vô Mệnh nơi này yêu cầu rất thấp, chỉ cần cùng Long Môn có liên hệ, có thể tại Quảng Hàng Tiên Tử trước mặt biểu dương ra điểm này là đủ. Cái này hiện tại Đậu Trường Sinh thì có thể làm được, bất quá bằng này muốn uy hiếp một tôn tiên thiên thần ma, lực lượng cũng không phải là rất đủ, càng nhiều hơn chính là bằng vào nhân tộc thiên địa bá chủ uy thế. Đậu Trường Sinh đương nhiên muốn làm càng tốt hơn, đón về Long Môn một chuyện, được lợi lớn nhất sẽ là mình. Trước kia Đậu Trường Sinh còn hơi có lo lắng, có thể tự vô mệnh cái này một loại giọng điệu, Đậu Trường Sinh biết giao cho mình chấp chưởng 89/10. Trong lòng ít nhiều có chút cảm động, dù sao vì đón về Long Môn, nhân tộc nỗ lực thế nhưng là không nhỏ, trước mắt thì có ba tôn tiên thiên thần ma bắt đầu hoạt động. Yến thần đế tại Đông Hải cố ý nháo sự, Xích đế đã tại Thiên Ngoại Thiên chuẩn bị tốt cửu đỉnh, tự vô mệnh đã mang chính mình đến Bất Dạ chi thành, chớ đừng nói chi là Long Môn mang đi, đem sẽ khiến hậu quả, Long tộc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, đến lúc đó một trận xung đột không thể tránh được. Đậu Trường Sinh bắt đầu kêu gọi Long Môn, lần này có thể rõ ràng cảm nhận được, Long Môn đáp lại tăng cường. Cái này rõ ràng là Long tộc đối Long Môn giam cầm đã bị xé nát, Yến thần đế thành công hoàn thành nhiệm vụ của mình, Long Môn đã mất đi giam cầm, cùng Đậu Trường Sinh liên hệ tăng cường. Nhưng Đậu Trường Sinh cẩn thận cảm ứng một chút, có thể rõ ràng phát hiện Long Môn muốn phá vỡ Bất Dạ chi thành phòng ngự, đây cũng là lực có thua. Bất Dạ chi thành nơi này đối không gian giam cầm là phi thường kiên cố, muốn làm đến truyền tống người cấp độ, cái này là chuyện không thể nào. Đậu Trường Sinh đánh giá sờ một chút đến tiếp sau một đợt, Xích đế tại Thiên Ngoại Thiên vận dụng cửu đỉnh lực lượng, phát hiện đến một bước này muốn truyền tống người, vẫn là không thể thực hiện được. Xích đế vận dụng cửu đỉnh tăng phúc, đây cũng là quanh co phương thức, không phải trực tiếp tương trợ, lại thêm chính mình thực lực không đủ, cái này mới là chủ yếu nhất duyên cớ. Muốn là mình có thần ma thực lực, đây mới thực là cảnh giới, mà không phải chiến lực, giờ khắc này Long Môn giải phong, nương tựa theo Long Môn cường đại, chính mình liền có thể làm đến đem Bất Dạ chi thành vỡ ra một đường vết rách, nếu là có tự vô mệnh trợ giúp, lại có Xích đế tiếp ứng, xuyên qua Bất Dạ chi thành là tất nhiên. Long Môn cứ việc bây giờ không phải tiên thiên thần binh, hắn bên trong linh tính không có thuần hóa, có thể Long Môn cũng là một kiện cường đại thần binh, vô cùng tiếp cận tiên thiên thần binh. Mình tại phần ngoài làm không được, nhưng hôm nay thần binh chi chủ tại Bất Dạ chi thành nội bộ, lại sử dụng cửu đỉnh trợ giúp, muốn là làm không được có thể tự sát. Đậu Trường Sinh ánh mắt nổi lên một cái khe, ánh mắt đã rơi vào trên mu bàn tay, tay cầm chậm rãi co lên, ống tay áo triệt để che đậy kính tay cầm, sau đó lấy ra đấu ma đồ lục, trực tiếp bao trùm tại trên mu bàn tay, nhờ vào đó che dị tượng, không làm cho tứ phương chú ý. Thánh mẫu ấn ký bắt đầu nổi bật ra, từng tia từng sợi năm màu quang mang, vẽ phát thảo ra ngũ thải thạch, lần này Đậu Trường Sinh là toàn lực bắt đầu kích hoạt thánh mẫu ấn ký, đường cong vẽ phát thảo ngũ thải thạch còn như thực vật đồng dạng, hiện lên ở Đậu Trường Sinh trên mu bàn tay, bao trùm đấu ma đồ lục đều đã nhô lên. Đậu Trường Sinh không tự chủ được đưa tay, một thanh đè xuống đấu ma đồ lục. Đấu ma đồ lục chất liệu đặc thù, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, cái này căn bản không phải phàm tục tài liệu, cho dù là Đậu Trường Sinh lấy đúc lại băng phách đao cắt chém, nhưng cũng là không làm gì được mảy may. Phải biết đúc lại sau băng phách đao, đao nhận đã là thượng cổ chân long răng rồng, thậm chí ngay cả một cái dấu vết đều không có để lại, cái này khiến Đậu Trường Sinh biết đấu ma đồ lục trân quý, tự nhiên là tùy thân mang theo, thời khắc mấu chốt thứ này có thể đỡ kiếm bảo mệnh. Hoa hoàng truyền thuyết quá nhiều, dính đến khái niệm cũng quá nhiều, lần này Đậu Trường Sinh vận dụng thánh mẫu ấn ký, cũng không phải là bệnh cấp tính loạn chạy chữa, mà chính là mục đích rõ ràng. Tạo người cùng bổ thiên. Đây là hoa hoàng lớn nhất công lao sự nghiệp, còn lại như là hôn nhân cùng bội thu chờ một chút, tuy nhiên cũng phi thường trọng yếu, có thể đối mặt này hai người cũng muốn ảm đạm phai mờ. Bổ thiên cái này một loại sự tình, cũng không phải bổ y phục, may phía trên hai châm là có thể. Thương thiên phá nát, xuất hiện lỗ thủng, cái này liên quan đến khái niệm quá rộng lớn. Tại Đậu Trường Sinh xem ra cơ bản nhất chính là không gian lực lượng. Như là nhỏ gọi không gian trữ vật, lớn gọi phúc địa, lại lớn cũng là thế giới. Ngũ thải thạch có thể bổ thiên, tất nhiên là có không gian lực lượng. Đương nhiên cái này liên quan đến lực lượng càng nhiều, bị giới hạn bây giờ tầm mắt cùng kiến thức, khẳng định không cách nào biết được tất cả huyền bí, có thể thánh mẫu ấn ký có thể đối không gian lực lượng hữu dụng là có thể. Đây là Đậu Trường Sinh một lần nếm thử, thánh mẫu ấn ký lực lượng bắt đầu lan tràn, trong chốc lát Đậu Trường Sinh liền có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình cùng Long Môn liên hệ đang không ngừng tăng cường. Tầng kia cách ngăn, chính đang không ngừng bị xé nứt. Ngay tại Đậu Trường Sinh dùng lực, lại tiếp tục nếm thử lúc, rộng lớn tay cầm đã rơi xuống, trực tiếp đè xuống Đậu Trường Sinh bả vai, tự vô mệnh trầm giọng nói, không cần tiếp tục thử, bây giờ đã đủ rồi. Lại mạnh, sẽ khiến Bất Dạ chi thành chấn động, như vậy thì sẽ khiến các tộc mật thám chú ý, đối với tương lai kế hoạch bất lợi. Bây giờ dạng này ba động, cũng đủ để cho Quảng Hàn tiên tử biết nặng nhẹ. Cầm trên tay vật kia thu lại, Phong Diệt Tình ngăn không được Quảng Hàn tiên tử, không nên bị Quảng Hàn tiên tử phát hiện, nàng hỏi liền nói là Long Môn. Tự vô mệnh cúi đầu nhìn chằm chằm Đậu Trường Sinh tay cầm liếc một chút, đấu ma đồ lục có thể che giấu quang mang cùng dị tượng, lại không cách nào ẩn tàng ba động, tự vô mệnh rộng lớn tay cầm tự trong ngực không ngừng lục lọi, sau cùng kéo túm ra một mảnh vải đen, trực tiếp ném cho Đậu Trường Sinh nói, thứ này có ẩn tàng hiệu quả. Tuy nhiên không phải thần binh, nhưng hiệu quả cùng thần binh không sai biệt lắm. Bất quá loại vật này lực lượng là từ thần binh gia trì mà đến, lực lượng lại không ngừng suy yếu. Làm lực lượng yếu đến nhất định tầng thứ về sau, nhất định phải bổ sung lại, sử dụng phiền phức, bổ sung cũng phiền phức, bình thường ta cũng lười dùng, ngươi cầm trước sử dụng, đợi đến lực lượng tiêu hao không sai biệt lắm, lại đi tìm ta, hoặc là tẩu tử ngươi đều có thể. Miếng vải đen vô cùng tinh xảo, phía trên in kiếm văn, quanh co uyển chuyển, gập ghềnh, Đậu Trường Sinh trong đầu hiện ra một hàng chữ. Khúc bích uốn khúc như ngư tràng. Đây là ngư trường kiếm phụ thuộc sản phẩm, phía trên có ngư trường kiếm lực lượng. Đậu Trường Sinh đưa tay đem ngư trường kiếm bố cầm lấy, sau đó thuận thế tại bàn tay của mình phía trên quấn quanh, vô cùng không dễ nhìn, Đậu Trường Sinh rất nhanh minh ngộ, chính mình khiếm khuyết một kiện bao tay loại bán thần binh, cái này sau khi trở về thì chú tạo một kiện. Nơi xa truyền ra tiếng ồ lên, đưa tới từng trận rối loạn, Đậu Trường Sinh nhấc mắt nhìn đi một nữ tử, chính hướng về chính mình đi tới. Hắn hai mắt trong vắt có thần, tu mi đầu mũi, gò má một bên nhỏ hiện lúng đồng tiền, đèn đuốc chiếu sáng tại trên mặt của nàng, càng lộ ra nàng màu da trong suốt, ôn nhu như ngọc. Một bộ áo tím đón gió mà tung bay, tóc dài chiếu nghiêng xuống, áo tím như hoa, mỹ lệ thanh nhã, cao quý tuyệt tục. Quảng Hàn tiên tử tướng mạo không gọi được là thiên hạ vô song, nhưng tuyệt đối là hấp dẫn nhất làm cho người, Đậu Trường Sinh nhìn thấy đối phương liếc một chút, thì sinh ra một loại tim đập thình thịch, dường như nhìn thấy mối tình đầu. Trong con ngươi hiện ra một tia phức tạp, cái này một loại tâm tình không nên xuất hiện, có thể hết lần này tới lần khác xuất hiện. Đậu Trường Sinh trong lòng hiểu được, cái này không chỉ cần bản thân mình, sợ là những người khác trông thấy, cũng đều sẽ sinh ra loại này ấn tượng. Bởi vì cái gọi là trong mắt người tình biến thành tây thi, Quảng Hàn tiên tử không biết là trời sinh như thế, vẫn là sau thiên võ học mang tới biến hóa, tóm lại Quảng Hàn tiên tử trở thành ngàn vạn người trong lòng mối tình đầu, như vậy có tên này âm thanh là rất bình thường. Dù sao mỗi người thẩm mỹ đều hơi có khác biệt, cao thấp mập ốm cũng không giống nhau, có thể phù hợp đại chúng đều đã rất hiếm thấy, như Quảng Hàn tiên tử dạng này, có thể được xưng là thiên hạ vô song. Quảng Hàn tiên tử ánh mắt dừng lại tại Tự Vô Mệnh trên thân, lộ ra một chút chần chờ, ánh mắt hơi hơi di động, đã nhìn về phía Đậu Trường Sinh, sau cùng nhìn về phía Tự Vô Mệnh nói, đại hạ bệ hạ cái này là ý gì? Phong Diệt Tình ở phương xa chủ động xua tán đi những người khác, bắt đầu ngăn cách ngoại nhân thăm dò, Tự Vô Mệnh cái này mới thu hồi ánh mắt, đập động lên Đậu Trường Sinh bả vai nói, nhỏ mở miệng cười nói, ta cái này lão đệ trước đó không lâu tại Phúc Địa tranh đoạt thời điểm, gặp qua tiên tử một mặt về sau, thì một luôn nhớ mãi không quên. Gần nhất một thời gian, luôn luôn tại ta trước mặt nói muốn gặp lại tiên tử một mặt. Ta cái này làm ca ca thật sự là không tiện cự tuyệt. Quảng Hàn tiên tử mặt lạnh lùng, lãnh đạm mở miệng nói, bệ hạ danh chấn vạn tộc, cũng là nhân tộc cự đầu, làm gì tả hữu nói hắn. Ta liền nói thẳng, vừa mới cái kia một cổ không gian ba động, cố ý kinh động ta, chắc là bệ hạ có dặn dò gì. Bệ hạ có thể nói thẳng rồi. Tự Vô Mệnh cởi mở cười một tiếng, xoa xoa tay nói, không có đại sự gì, chính là ta cái kia Nên Long huynh đệ, gần nhất có một thời gian không có tới, cái này không ta nghĩ hắn, muốn để tiên tử ra mặt, mời ta cái kia Nên Long huynh đệ đến Bất Dạ Chi Thành đùa giỡn một chút. Quảng Hàn tiên tử biến sắc, không khỏi lui về phía sau một bước, quả quyết cự tuyệt nói, ta cái này Bất Dạ Chi Thành, có thể tự thiên ngoại thiên bên trong sinh tồn được, cũng là bảo trì trung lập, theo không can thiệp tư nhân ân oán. Chứ đừng nói là dính đến Long tộc dạng này đại tộc, ta yếu như vậy nữ tử là vạn vạn không dám. Tự Vô Mệnh đưa tay đẩy một cái Đậu Trường Sinh, ra hiệu lấy đến lượt ngươi đăng tràng, Tự Vô Mệnh ý tứ rất đơn giản, Đậu Trường Sinh cũng đã nhìn ra, là muốn một đồng người hát mặt đỏ, một cái người sắm vai phản diện. Có thể chính mình cũng muốn hát mặt đỏ a. Nhưng làm trước cục thế, người lên tiếng tất nhiên là muốn vai chính diện. Tự Vô Mệnh thanh âm tự Đậu Trường Sinh trong đầu vang lên nói, đồ vật là lấy không sao. Đậu Trường Sinh theo bản năng duỗi tay vuốt ve một chút trên bàn tay quấn quanh ngư trường kiếm bố, thật sự là cắn người miệng mềm, bắt người mềm tay, thì không nên có lòng tham, cứ việc cái này cùng mình hình tượng không hợp, có thể đến một bước này, cũng phải bất đắc dĩ. Đậu Trường Sinh khô cằn nói, tiên tử không dám đắc tội Long tộc, chẳng lẽ thì dám đắc tội tộc ta? Tự Vô Mệnh trực tiếp phản bác nói, làm sao nói đâu? Tộc ta mặc dù là thiên địa bá chủ, thực lực phi thường cường đại, Xích Đế đã mang theo cửu đỉnh tại thiên ngoại thiên. Thiên Cơ lão nhân cũng mang theo Thiên Cơ đồ cũng tại thiên ngoại thiên, nhất là Thiên Cơ lão nhân tinh thông tử vi đấu số, có thể thôi diễn thiên cơ, xác định tộc nhân phương vị. Điều này có thể nói rõ cái gì? Tộc ta yêu thích hòa bình, là vạn vạn sẽ không đối Bất Dạ Chi Thành hạ thủ. Đậu Trường Sinh vội vàng nói, đại ca sai, cái này Bất Dạ Chi Thành dám can đảm cự tuyệt tộc ta, đây chính là không cho tộc ta mặt mũi. Thế nhân đều biết đại ca tốt nhất mặt, không cho ngài mặt mũi, đây chính là đang tìm cái chết. Quảng Hàn tiên tử nhìn lên trước mặt một lớn một nhỏ, bắt đầu từng câu từng chữ biểu diễn, trong lòng phi thường trầm trọng, bất luận là nhân tộc cùng Long tộc, toàn bộ đều đắc tội không nổi. Vốn là đắc tội không nổi, còn có thể chạy, trực tiếp không đếm xỉa đến, đây cũng là Bất Dạ Chi Thành xử thế chi đạo. Có thể hiện nay, tình huống khác biệt. Quảng Hàn tiên tử đôi mắt đẹp hiện ra lãnh ý, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh, nhìn lấy Đậu Trường Sinh vụng về biểu diễn, vị này tâm cơ thâm trầm, vạn tộc đều biết, bây giờ lần này vụng về biểu diễn, tuyệt đối là có vấn đề. Đậu Trường Sinh có âm mưu, mà lại là đại âm mưu. khẳng định đối Bất Dạ Chi Thành có ý nghĩ. Lần trước Phúc Địa tranh đoạt chiến, Quảng Hàn tiên tử cũng đi, thế nhưng là gặp được Đậu Trường Sinh tàn nhẫn, thủ đoạn tàn nhẫn. Giết người trước, chuyên môn đi nhận biết, để cho mình quen thuộc về sau, lại thống hạ sát thủ, càng là người quen giết càng là tàn nhẫn, phản phất là trong lòng thoải mái, có thể đã nghiền. Biến thái, vô cùng biến thái. Còn có một cái đồ biến thái địa phương, tổng là ưa thích ngụy trang. Càng nghĩ làm sự tình, càng là giả bộ như kháng cự. Gần nhất mấy cái kỳ thiên cơ báo miêu tả, chỉ là suy nghĩ một chút cũng không khỏi để Quảng Hàn tiên tử trong lòng lạnh lẽo, chính mình là một tên cô gái yếu đuối a, làm sao để cho mình cùng dạng này biến thái liên hệ. Đối phương có năng lực đánh vỡ Bất Dạ Chi Thành phòng ngự, cái này hoàn toàn có thể xác định phương vị của mình, mà muốn đem bọn họ đuổi đi, chính mình trùng mất, lại đi gia cố Bất Dạ Chi Thành phòng ngự. Quảng Hàn tiên tử ánh mắt di động, nhìn về phía Tự Vô Mệnh khôi ngô cao lớn thể phách, trong lòng thở dài một tiếng, có cái này tên lỗ mãng tồn tại, đủ để tranh thủ đến sung túc thời gian. Cắm. Chính mình lần này cắm. Vạn vạn nghĩ không ra, không chỉ là muốn phòng thần ma, liên phàm tục cũng phải phòng. Cái gì thời điểm một tên liền thần ma đều không ngã người, vậy mà sẽ mạnh như vậy. Loại lực lượng kia, tám thành là Long Môn. Nhân tộc muốn đối Long Môn hạ thủ. Cái này nhất định sẽ làm cho thiên hạ cục thế đại biến, không, nhân tộc có thể bổ khuyết Long tộc, cầm thương tộc bổ Long tộc. Thương tộc hoàn toàn trở thành nhân tộc chiến lợi phẩm, yêu tộc chỗ đó có thể dùng, Long tộc nơi này cũng được, càng để cho người khó có thể cự tuyệt chính là mình nơi này cũng có thể. Không khỏi mở miệng nói, hợp tác có thể. Ta không muốn cùng Đậu Trường Sinh nói. Một câu mới nói ra đến, Quảng Hàn tiên tử trong lòng thì hơi hồi hộp một chút, mình nói sai. Quên Đậu Trường Sinh tâm như lỗ kim. Vội vàng bổ cứu nói sai, ta là muốn cùng Đậu Tiên Sinh nói. Chương 533, cái gì? Đính hôn. Lại muốn kết hôn lão bà. Đậu Trường Sinh. Đây là trước mắt nóng nhất đề tài. Tuyệt đối không có một trong. Muốn chỉ là thiên cơ báo còn chưa tính, thiên cơ báo là nhân tộc giấy báo, chủ đẩy nhân tộc thiên tài là một kiện chuyện rất bình thường. Có thể Quảng Hàn tiên tử đặt mua các loại giấy báo, phía trên phô thiên cái địa toàn bộ đều là Đậu Trường Sinh. Thiên cơ báo, cự nhân báo, linh báo, phượng hoàng báo. Vân vân. Đã đem Đậu Trường Sinh cuộc đời, trực tiếp đào cái úp sấp, tương quan các loại sự tích, lại lần nữa đến phía trên một lần. Quảng Hàn tiên tử muốn không thèm đếm xỉa đến Đậu Trường Sinh đều rất khó. Bất Dạ Chi Thành một mực lơ lửng không cố định, Quảng Hàn tiên tử muốn thu hoạch được tin tức đường lối, là không ngừng đến Bất Dạ Chi Thành khách nhân, thứ hai cũng là các loại giấy báo. Hai người đều có cắt cốt, đến đây khách nhân có thể biết một số bí ẩn, mà giấy báo cứ việc đều là người qua đường đều biết sự tình, có thể thắng ở vô cùng toàn diện, một kiện đại sự từ đầu tới đuôi đều có miêu tả. Trên báo chí là Đậu Trường Sinh, Bất Dạ Chi Thành bên trong khách nhân trò chuyện, y nguyên vẫn là Đậu Trường Sinh. Ba chữ này giống như là có ma lực một dạng, đã đem người trong thiên hạ đều cho mê hoặc. Lần này bọn họ hưng phấn như vậy, trong đó nguyên nhân chủ yếu là Đậu Trường Sinh thân phận bại lộ. Cứ việc vẫn là không có chứng cứ chứng minh, diệt cả nhà người ta, giết hại tông tộc loại này thảm án là Đậu Trường Sinh làm, có thể Đậu Trường Sinh là ma đạo yêu nhân a. Cái này một cái thân phận, cũng rất dễ dàng để người tin tưởng, đây đều là Đậu Trường Sinh làm. Quảng Hàn tiên tử tư thế ưu nhã ngồi chồm hổm tại chủ vị, đã đổi một bộ quần áo, rộng thùng thình phiêu dật phục trang quỳ ngồi trên đất, có một loại đại khí mỹ vận, cũng làm nổi bật lên ba phần khí khái hào hùng. Trước sau đổi một bộ phục sức, khí chất đã phát sinh biến hóa, giống như đổi một đồng người. Đậu Trường Sinh cùng Tự Vô Mệnh mỗi người ngồi ngay ngắn tả hữu, Phong Diệt Tình không có tới chỗ này mật thất, mà là tiếp tục dừng lại tại thuyền hoa phía trên, bắt đầu vì bọn họ làm yểm hộ, hấp dẫn người có quyết tâm chú ý lực. Mật thất yên tĩnh im ắng, tràn ngập một cổ bầu không khí ngột ngạt. Tự Vô Mệnh cúi đầu loay hoay ngón tay, cũng không biết đang suy nghĩ gì, Đậu Trường Sinh mấp máy ánh mắt, giống như ngủ một dạng, sau cùng Quảng Hàn tiên tử chủ động đánh vỡ trầm mặc nói, giúp nhân tộc đơn giản, có thể sau đó Long tộc truy trách. Không biết nhân tộc nhưng có giải quyết nỗi lo về sau phương pháp. Tự Vô Mệnh đột nhiên ngẩng đầu, không chút nghĩ ngợi nói, vấn đề này đơn giản, chỉ cần tiên tử nhập ta nhân tộc, như vậy cho Long tộc 10 cái lá gan, Long tộc cũng không dám đối Bất Dạ Chi Thành ra tay. Quảng Hàn tiên tử không có đi tranh luận, mà chính là sầu khổ thở dài nói, nhân tộc quý vì thiên địa bá chủ, trong tộc thần ma vô số, một trận tế bái oa hoàng, hội tụ không thấp hơn 40 thần ma, vạn tộc chấn sợ, thiên hạ kinh sợ. Bực này lực lượng, đã kinh thiên hạ vô địch. Làm gì không ngừng bức bách ta yếu như vậy nữ tử? Bệ hạ thì sẽ không thế cho ta một con đường sống. Tự Vô Mệnh rộng lớn tay cầm duỗi ra, đã đặt tại trên mặt đất, mở miệng tán thưởng nói, tiên tử quá coi thường chính mình. Tiên tử bằng vào sức một mình, có thể tự thiên ngoại thiên sáng tạo cái này một phần gia nghiệp, không biết để bao nhiêu nam tử xấu hổ. Muốn là một mình sáng tạo nhất tộc, tại vạn tộc bên trong cũng là có thể sắp xếp trung du, thực lực đã vượt qua không ít tiểu tộc. Liền xem như tộc ta cũng không thế coi nhẹ, lần này muốn tiên tử giúp một vấn đề nhỏ, đồng thời cũng là thật tâm mời tiên tử nhập ta nhân tộc. Bất Dạ chi thành cái này một phần gia nghiệp, ta ở chỗ này có thể hướng tiên tử thề, tộc ta tuyệt đối sẽ không có bất kỳ can thiệp. Bất Dạ chi thành vẫn là tiên tử làm chủ, có thể tự lập một nước, hoặc là hóa vì đạo trường, như là Xích Đế cung tự thành một mạch, bình thường trong tộc sẽ không can dự, chỉ là trong tộc có chiếu lệnh, Bất Dạ chi thành nhất định phải nghe theo. Quảng Hàn tiên tử lắc đầu nói, Xích Đế cung chính là thượng cổ Viêm hoàng hậu nhân, cái này là nhân tộc hiển hách một mạch, nhân tộc đương nhiên sẽ không có bất kỳ bài xích, song phương cũng sẽ không có ngăn cách. Có thể ta Bất Dạ chi thành là ngoại tộc, thêm vào nhân tộc sau ta ngược lại thật ra không sợ, có thể ta mấy vị muội muội miễn cưỡng chứng đạo thành công, thực lực không phải rất mạnh, muốn là nhân tộc đối long tộc khởi xướng đại chiến, các nàng lên tiền tuyến về sau, dễ dàng nhất tử vong. Thiên cổ đến nay chiêu hàng thời điểm, đều sẽ nói thiên hoa loạn trụy, thật là đến thời khắc mấu chốt, chưa từng ngoại lệ đều là cầm ngoại tộc làm bia đỡ đạn, đi làm chuyện nguy hiểm nhất. Đến lúc đó chúng ta tự ngăn đường lui, không nhận vạn tộc chào đón, lại mặc đối với nhân tộc áp bách, chúng ta căn bản không có phản kháng năng lực, chỉ có thể kiên trì trên chiến trường, dần dần thành vì nhân tộc đại chiến vật hy sinh. Đối với nhân tộc mà nói, cử động lần này không chỉ là không cần tổn thất tộc nhân mình, còn có thể tiêu trừ sạch ngoại tộc dung nhập nhân tộc mang tới tai họa ngầm, có thể nói là một lần hành động xong. Tự Vô Mệnh thần sắc nghiêm túc xuống tới, đây là ít có thần thái, trịnh trọng mở miệng nói, những người khác làm thế nào ta không biết, có thể hôm nay ta có thể ở chỗ này cho ngươi cam đoan. Chỉ cần ngươi thực tình thêm vào nhân tộc, không phụ nhân tộc, như vậy loại chuyện này tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Nhân tộc nếu là có người dám quang minh chính đại nhắc đến, như vậy ngươi cùng ta nói, ta chặt hắn. Tự Vô Mệnh ngắn ngủi ngừng dừng một chút, lại mở miệng nói, ngươi không tin được ta, có thể tin tưởng tiên tề, hắn là không sẽ như thế thiển cận, dạng này sẽ chỉ đem tâm hướng nhân tộc người cự tuyệt ở ngoài cửa. Nhân tộc còn lại thời đại khó mà nói, có thể tiên tề trưởng quản nhân tộc về sau, nhân tộc cái này mấy ngàn năm thực lực ngày càng cường đại, năm đó bạo phát ngàn năm chi chiến, long tộc đến bây giờ còn chưa từng khôi phục nguyên khí, có thể ta tộc sớm đã khôi phục không nói, còn nâng cao một bước. Long tộc trầm luân thập đại chủng tộc hạng chót, mà yêu tộc cũng là thực lực giảm xuống, bây giờ thập đại chủng tộc nếu là có bài danh, yêu tộc đã rơi vào cự nhân tộc cùng thần tộc sau. Đương nhiên còn có trọng yếu nhất lý do, tiên tề tên kia bây giờ yêu quý Long Vũ, vì thanh danh cũng sẽ chủ động bảo vệ ngươi nhóm, hắn nhưng là muốn làm nhân hoàng người. Bây giờ hắn cách nhân hoàng chi vị, cũng chỉ thiếu chút nữa xa, chỉ cần làm tiên tề thọ hết chết già, thì sẽ trở thành kim cổ nhân tộc đệ nhất vị nhân hoàng. Các ngươi phân lượng còn không đủ để cho tiên tề bội ước, từ đó để cho mình lúc tuổi già danh tiếng bị hao tổn, để cho mình nhân hoàng danh tiếng có tì vết. Cái này nhóm cái này đệ nhất nhân, tuy nhiên cùng ta tộc có ngăn cách, có thể đời sau đem về dung nhập tộc ta, bắt đầu đảm đương chức vị trọng yếu, lại đời sau tương lai trở thành tộc ta lãnh tụ, cái này cũng không phải là không được. Bất Dạ chi thành tự thiên ngoại thiên tên tiếng vang dội, thế nhưng có thụ tranh luận, bị các tộc một số người ghi hận, không thể không một mực tại thiên ngoại thiên di chuyển, có thể nói là siêu khó giữ được tịch, nếu là có thể nhập ta nhân tộc, có ta tộc che chở, các ngươi đều sẽ có một cái an ổn nhà. Xảy ra chuyện, cũng có thể thu hoạch được tộc ta che chở. Quảng Hàn tiên tử nhìn lấy Tự Vô Mệnh, lại thở dài một tiếng, sắc mặt sầu khổ nói, không nghĩ tới bệ hạ khẩu tài cũng như thế cao minh. Nói ta cũng có một chút tâm động, ta cái kia một số muội muội, toàn bộ đều là người cơ khổ. Các nàng xuất thân khác biệt, đều có các khổ, có thể có một chút giống nhau, đều là không có nhà, mất đi căn người. Các ngươi cái này một số đại tộc, vì thiên địa bá quyền, vì phúc địa, vì linh căn tiên thảo, không ngừng bốn phía khai chiến, lẫn nhau ra tay đánh nhau. Chúng ta cái này một số tiểu tộc, phát hiện bảo vật về sau, không những lấy được không chiếm được chỗ tốt, ngược lại chiêu rước lấy tai họa, trở thành đại tộc đấu tranh vật hy sinh. Quảng Hàn tiên tử thần sắc đau khổ, dung nhan tuyệt thế nước mắt như mưa, làm cho lòng người bên trong sinh ra thương tiếc. Đáng tiếc trước mặt hai tên gia hỏa, một cái họ Đậu nhắm mắt dưỡng thần, căn bản cũng không có trông thấy, mặt khác Tự Vô Mệnh hai con mắt hiện ra tràn đầy quang mang, có thể đây là giả tâm. Bây giờ cơ hội quá khó khăn, thảo phạt thương tộc lửa xém lông mày, có thể chính là bởi vì đều muốn theo thương tộc nơi này vơ vét chỗ tốt, cho nên ngược lại đều bỏ qua nhân tộc uy hiếp, cho rằng nhịn một chút là có thể, đợi đến làm xong thương tộc lại cùng nhân tộc tính sổ sách. Yêu tộc lần này tổn thất nhiều như vậy đạo nguyên, vậy mà nén giận, triệt để Tự Vô Mệnh thấy rõ tình thế, mượn nhờ cái này một cái cơ hội ngàn năm một thuở, có thể dẫm đạp còn lại đại tộc phòng tuyến cuối cùng lặp đi lặp lại ngang nhảy. Bình thường một hai phần đạo nguyên, liền có thể bạo phát một trận huyết chiến, nhưng hôm nay thu hoạch được một hai phần đạo nguyên, bọn họ tuyệt đối sẽ không lựa chọn khai chiến, mà chính là sẽ nhịn để đi xuống. Bây giờ lần này đối tượng cũng rất tốt, muốn là phương Bắc cái kia mang tử, Tự Vô Mệnh đương nhiên không dám, bởi vì mang tử thực có can đảm làm. Cho tới bây giờ không chơi với ngươi hư, hồ mang nhất tộc cũng không sợ chết, không phải vậy bọn họ cũng sẽ không thực lực không bằng yêu tộc, có thể mang đến áp lực vượt qua yêu tộc gấp bội. Long tộc thì như vậy, nhìn qua thông minh, có thể lần trước Hắc Thủy Quan có thể hạ xuống phòng tuyến cuối cùng, lần này Long Môn y nguyên còn có thể, cùng lắm thì chiến một trận, nhân tộc đã chuẩn bị kỹ càng, long tộc vội vàng ở giữa, khẳng định tổn thất không nhỏ, lấy bọn họ nước tiểu tính lại bắt đầu hô hào ngũ tộc liên minh, sau cùng cho thêm điểm thương tộc lợi ích, việc này liền đi qua. Phương Bắc những cái kia mang tử, muốn là cũng tốt như vậy đối phó liền tốt. Tự Vô Mệnh thích nhất thì là địch nhân đại cục làm trọng, chỉ cần bọn họ nghĩ như vậy, lớn như vậy chiến thì không đánh được. Thảo phạt cương tộc không phải mục đích chủ yếu, nhờ vào đó suy yếu các tộc, tăng cường nhân tộc thực lực mới là, mà lại thương tộc cũng không thế diệt. Thương tộc diệt côn bằng tộc sẽ thượng vị, lấy côn bằng tộc thể lượng, lại là một cái thập đại chủng tộc, yếu cũng sẽ không yếu đi nơi nào, kết quả tốt nhất là để thương tộc cùng côn bằng tộc chó cắn chó, song phương đánh đầu rơi máu chảy, sau cùng song song suy bại không hạ xuống, cái này mới là tốt nhất kết quả. Nhân tộc bây giờ thực lực vẫn là quá yếu, nhất định phải tiếp tục tăng cường thực lực, Tự Vô Mệnh cứ việc có lòng nhất thống vạn tộc, có thể cũng biết bây giờ thời cơ không đến, Tự Vô Mệnh ngược lại không gấp, bởi vì chính mình số tuổi thọ đủ nhiều. Vận dụng kéo dài tuổi thọ bảo vật về sau, sống thêm 5.000 năm vấn đề không lớn, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Đậu Trường Sinh, vị này tiểu lão đệ làm việc cũng là một tay hảo thủ, cho dù là tiên tề không có ở đây, nhưng cũng là có người kế tục, không ngừng kinh doanh đi xuống, nhân tộc thực lực muốn là vượt lên gấp đôi, như vậy bọn họ 5.000 năm đi sau lên một trận ngàn năm chi chiến, triệt để đánh tan một cái đại tộc. Để nhân tộc hình thành nhất thống đại thế, vì con cái đời sau trải bằng đường, đây là có nhiều khả năng. Quảng Hàn tiên tử một phen đa sầu đa cảm, lại là không đánh nổi không được Tự Vô Mệnh, bởi vì Tự Vô Mệnh không có chút nào đại nhập cảm, Tự Vô Mệnh sinh ở nhân tộc, thiên phú dị bẩm, thiếu niên thành danh, cho tới bây giờ đều là hắn khi dễ người, nơi nào có người khi dễ hắn. Đến mức một vị nào đó họ Đậu nhân sĩ, giờ phút này cuối cùng mở miệng, hưng, bách tính khổ, vong, bách tính khổ. Hôm nay thiên hạ, vạn tộc san sát, như là chiến quốc. Vì tranh đoạt bá quyền, đại tộc phạt mưu, tiểu tộc phạt giao. Không nói vì chủng tộc tranh bá, chính là vì một loại nào đó thần công bí tịch, thì không biết bao nhiêu người tranh chấp, khắp nơi đều là giết hại, chết quá nhiều người. Trong lòng bọn họ tham niệm, rút đao sau là chết chưa hết tội, có thể cái kia một số bị bọn họ liên lụy người, lại là không đáng chết. Đậu Trường Sinh một phen cảm khái, đối Quảng Hàn tiên tử mà nói rất có cộng minh, ở kiếp trước không có nhìn thấy cái này một số, bây giờ nhìn thấy nhiều lắm, không nói thượng tam phẩm tông sư đại chiến, động thì ảnh hưởng thiên tượng, giống như thiên tai. Chỉ là hạ tam phẩm võ giả, đó cũng là động thì hủy nhà diệt môn. Chính mình xuất đạo trận chiến đầu tiên, vì hoàn thành chính mình tiểu thiên mệnh, quả thực là đem người xem như công cụ, đối với thần đô quyền quý cùng đại lão mà nói, phổ thông người dân cùng phổ thông võ giả đều không phải là người. Mà cái này đi qua Đậu Trường Sinh thiên ngoại thiên hành trình đi sau hiện, cái này cũng không tệ lắm, chí ít có thể làm cho phổ thông người dân còn sống, còn có một đầu tăng lên con đường, có thể đỏ sức một cái tương lai, vạn tộc chỗ đó càng thêm đen, đều là thần ma nô bộc, mặc cho giết. Đây cũng không phải là một cái so tốt thế giới, bất quá là so với ai khác ngát nhẹ mà thôi. Quảng Hàn tiên tử thần sắc càng khổ, đưa tay đem trên trán sợi tóc vuốt thuận đến sau tai, trong lòng cảm giác nặng nề, kém một chút chửi ầm lên, cái này Đậu Trường Sinh thật chó. Chính mình là một cái ma tể tử, ở trước mặt mình giả bộ làm người tốt. Tuy nhiên câu này, hưng, bách tính khổ, vong, bách tính khổ, vô cùng có ý cảnh, muốn là đổi một người nói ra, Quảng Hàn tiên tử cũng liền tin, cho rằng đối phương là một vị thiện lương người. Nhưng từ Đậu Trường Sinh trong miệng nói ra, thấy thế nào đều làm sao mỉa mai. Cái kia một số bị ngươi hại chết, hố chết, giết cả nhà, không biết có bao nhiêu người người vô tội. Quảng Hàn tiên tử trong lòng châm chọc một câu, sợ là ngươi chủ tu Diêm La Trấn Ngục Kinh, cũng là sợ tương lai có một ngày có oan hồn hóa thành quỷ thân, từ đó tìm ngươi đến lấy mạng, cho nên mới tu hành cái này một bộ võ học. Cái này hai huynh đệ vô cùng khó chơi, lời hữu ích nói xấu đều để bọn hắn nói xong. Quảng Hàn tiên tử trầm mặc một hai về sau, lúc này mới lên tiếng nói, thêm vào nhân tộc cũng không phải là không thể được. Quảng Hàn tiên tử chỉ một ngón tay Đậu Trường Sinh nói, ta muốn một cái cam đoan, giang hồ truyền ngôn, Đậu Trường Sinh lời hứa ngàn vàng. Lấy tiền làm việc, già trẻ không gạt. Ta cái này bất dạ chi thành có thể coi như đồ cưới, chỉ cần Đậu Trường Sinh tương lai tu thành tiên thiên thần ma, ta có thể gả cho Đậu Trường Sinh, dạng này dĩ nhiên chính là người một nhà. Đậu Trường Sinh trực tiếp lắc đầu nói, ta đã có vị hôn thê, sau đó không lâu muốn đi Hạ Hầu thị thành hôn. Tự Vô Mệnh vội vàng nói, đúng, ta cái này tiểu lão đệ đã có vị hôn thê, ngươi nhìn ta mới một cái lão bà, không bằng ngươi thì cho ta làm tiểu lão bà đi. Quảng Hàn tiên tử ánh mắt nhìn Đậu Trường Sinh nói, ta sáng tạo bất dạ chi thành, cứ việc thủ thân như ngọc, có thể thế nhân cũng không tin, chửi bới ngôn ngữ đông đảo, ta căn bản không thèm để ý thế nhân như thế nào nhìn, mà lại ngươi chỉ là đính hôn, không có có ảnh hưởng gì, ta hoàn toàn không thèm để ý, dù sao phàm tục nữ tử, thọ bất quá 300, ta một lần bế quan, liền đã thọ hết chết già. Đánh không lại, chạy không thoát, như vậy thì kéo. Đậu Trường Sinh chứng đạo tiên thiên thần ma, cái này không biết bao nhiêu năm sau sự tình. Ít nhất phải có 1.000 năm đi. Bây giờ vạn tộc không yên, 1.000 năm sau không biết dạng gì. không tin chính mình tìm không thấy vẹn toàn đôi bên chi pháp. Chương 534, nào đó đậu, người nào bị đặt ta muốn làm thánh đế. Bất Dạ Chi Thành. Đậu Trường Sinh ở trên cao nhìn xuống giang hà mặt nước. Trên nước từng chiếc thuyền hoa, bên bờ treo thật cao đèn lồng, từng chiếc đèn đuốc tràn ngập quang mang, xua tán đi bóng đêm tăm tối. Ngàn vạn đèn đuốc giữa lẫn nhau phát họa tô điểm, tạo thành một bộ duy mỹ bức tranh. Có thể giờ phút này Đậu Trường Sinh không tâm tư thưởng thức cái này ngày tốt cảnh đẹp, cả người mơ mơ màng màng. Ở kiếp trước tìm đối tượng cũng khó khăn, một thế này lão bà ngược lại là không ngừng chủ động đưa tới cửa. Lúc trước vây giết Vô Tướng Vương lúc, là anh vợ chủ động làm mai, Hạ Hầu Thị cũng là bọn hắn chủ động tới làm mai, lần này tại Bất Dạ Chi Thành cũng như thế. Đậu Trường Sinh theo bản năng vuốt ve hai má của mình, cứ việc một thế này bề ngoài thật tốt, có thể chưa từng nghĩ như thế chiêu phong dẫn điệp, thậm chí ngay cả tiên thiên thần ma đều không có thể đào thoát. Đậu tiểu đệ ở chỗ này đây. Một đạo ôn hòa nữ tiếng vang lên, nơi xa người khoác lụa mỏng thanh xuân nữ tử chậm rãi đi tới, nương theo lấy nữ tử đi tới, thanh thúy linh đang tiếng vang lên. Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng trông thấy, người đến trần trụi hai chân, nhất là trên mắt cá chân quấn quanh lấy dây đỏ, treo màu vàng kim linh đan, bây giờ chính đang không ngừng va chạm, phát ra thanh âm thanh thúy dễ nghe. Đậu Trường Sinh chủ động hạ bái nói, đến đón lấy phiền phức phu nhân. Kim Linh phu nhân khẽ cười một tiếng, tay ngọc vỗ vỗ Đậu Trường Sinh bả vai, lăn lộn không thèm để ý nói, ngươi yên tâm đi, ngươi cái kia vị hôn thê sẽ không xuất hiện mảy may sai lầm. Ngược lại là ngươi cũng nên cẩn thận, quản hàng tiên tử danh tiếng chê khen nửa nọ nửa kia, mà nếu ứng long loại kia nhất định phải được tiên thiên thần ma cũng không chỉ một vị. Làm tương lai tin tức tiết lộ, ngươi khẳng định không dễ chịu. Đậu Trường Sinh thần sắc lạnh nhạt, bây giờ liền tốt qua sao? Đi qua thiên cơ báo một phen hắc, mình tại vạn tộc có tiếng xấu, không chào đón mình người nhiều, nhất là lần này thiên cơ lão nhân chủ động đi sứ các tộc, thành công thuyết phục linh báo, cự nhân báo, phượng hoàng báo chờ một chút, cùng một chỗ bắt đầu hắc chính mình. Cái này có thể nói là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả hành động vĩ đại, tương lai sẽ không bao giờ lại có người sẽ có dạng này đãi ngộ. Dù sao thiên cơ lão nhân lần này trả giá đắt không nhỏ, mới thành công để các tộc cùng một chỗ phát lực. Rõ ràng là hắc chính mình, còn muốn cảm kích đối phương. Đậu Trường Sinh tê, triệt để mu gồ. Kim Linh phu nhân gặp này lắc đầu nói, cũng đúng nha, quên Đậu tiểu đệ lợi hại, bọn họ đối với Đậu tiểu đệ mà nói, vậy cũng là một số vớ va vớ vẩn. Sớm muộn đều là Đậu tiểu đệ vong hồn dưới đao. Thiên cơ lão nhân đã cho ta truyền tin, muốn ngươi sớm một chút hồi nhân cảnh, tạo thế đã không sai biệt lắm, cái kia ngưng tụ truyền thuyết thần thoại. Sau cùng căn dặn ngươi một câu, quản hàng tiên tử người theo đuổi, cái kia một số có thể không cần quá để ý, bọn họ đều là địch nhân, ngươi tự nhiên sẽ đề phòng, lấy tâm cơ của ngươi lòng dạ đầy đủ ứng phó. Nhưng đối với quản hàng tiên tử ngươi muốn cảnh giác lên, đó cũng không phải là đèn đã cạn dầu, có thể bằng vào sức một mình, thành lập lớn như vậy gia nghiệp, đủ để sánh ngang trong vạn tộc chờ tầng thứ chủng tộc. Có một tôn tiên thiên thần ma, sáu tôn thần ma, khả năng này còn không phải cực hạn. Bất Dạ Chi Thành, Hoàng Kim Đổ Thành, cái này đều một ngày thu đấu vàng, hoàn toàn không phải ngươi nhìn qua đơn giản như vậy. Bất Dạ Chi Thành bây giờ thực lực như vậy, ta đều cho rằng có một ít yếu đi, thần ma nhiều như vậy, khả năng có chí bảo che giấu, quản hàng tiên tử thực lực sẽ vượt qua tưởng tượng. Bất Dạ Chi Thành nước quá sâu, Đậu tiểu đệ ngươi nắm chắc không được, không bằng để tỷ tỷ tới. Đậu tiểu đệ ngươi là ta thánh đạo tân tinh, trời sinh thánh tử, tương lai là muốn chấp chưởng thánh môn, đảm đương ba đời thánh đế người. Không cần phải lo lắng tỷ tỷ đối Bất Dạ Chi Thành ra tay, tương lai tỷ tỷ đều là người của ngươi, Hợp Hoang Tông càng là thánh đế ngài sản nghiệp. Đậu Trường Sinh không khỏi mở miệng giải thích nói, phu nhân hiểu lầm. Ta Đậu Trường Sinh tuy nhiên xuất thân Âm Cực Tông, có thể ta vẫn chưa có nhất thống ma đạo, đảm đương ma đế tâm tư. Kim Linh phu nhân cười lạnh, tay ngọc nhỏ khẽ nâng lên, trên cổ tay dây đỏ lộ ra, đối với Đậu Trường Sinh phủ nhận ngữ, Kim Linh phu nhân là nửa chữ đều không tin, tự đệ nhất thánh đế nhất thống thánh môn, cái này liền trở thành thánh môn đệ tử cao nhất truy cầu. Không có nhất thống ma môn chí hướng ma đầu, không phải một cái xấu ma đầu. Càng là lợi hại ma đạo yêu nhân, như vậy giả tâm cũng là càng lớn, Đậu Trường Sinh như thế kiệt xuất, mới hơn 20 tuổi, tuổi còn nhỏ thì làm xuống nhiều như vậy đại sự kinh thiên động địa, cái này trong lòng giả tâm khẳng định lớn đến không biên giới, nhất thống thánh đạo trở thành thánh đế, cái này sợ chỉ là một cái tiểu mục tiêu. Trong thánh môn ra này đám nhân kiệt, thật là một chuyện tốt. Kim Linh phu người vừa ý đi ra, đối Đậu Trường Sinh giải thích cũng rất hài lòng, ma đầu sao? Ngươi muốn là vừa mở miệng thì lời nói thật, cái kia tính là gì ma đầu? Hai mặt, hư tình giả ý, châm ngòi ly gián, đây không phải ma đạo vốn nên có được năng lực sao? Đậu Trường Sinh nhìn lấy Kim Linh phu nhân rời đi, trong lòng càng là phát khổ, tại sao lại xuất hiện một cái thánh đế? Đây là ai tại bịa đặt chính mình? Cái này một ít người không có một cái nào người tốt, còn nói quản hàng tiên tử không phải đèn đã cạn dầu, ngươi Kim Linh phu nhân cũng rất khó đối phó a. Lần này Hợp Hoang Tông người sáng lập, Khai Tông lão tổ Kim Linh phu nhân đến Bất Dạ Chi Thành, đây cũng là trước đó định tốt kế sách, Quảng Hàn tiên tử đã biểu thị có thể hợp tác, có thể cái kia có đề phòng tự nhiên phải có. Không phải vậy chờ Quảng Hàn tiên tử cùng Ứng Long gặp mặt về sau, trực tiếp đem nhân tộc kế hoạch nói ra, như vậy chẳng phải là bại lộ. Khả năng này tính không cao, nhưng cũng không thể không phòng, cho nên Quảng Hàn tiên tử đến đón lấy một đoạn thời gian, là không thể nào một mình hoạt động, ngày ngày đều muốn đi theo người, mà lại ở bên ngoài lộ diện cũng sẽ không là Quảng Hàn tiên tử, mà chính là toàn bộ đều từ Kim Linh phu nhân thay thế. Đợi đến Long Môn sự kiện về sau, đại thế đã định, như vậy thì sẽ chủ động bại lộ hôn sự, trực tiếp đem Quảng Hàn tiên tử kéo chảnh lên nhân tộc đại thuyền, cái gì che giấu tung tích, bí mật ẩn núp chờ một chút, vậy đối với Quảng Hàn tiên tử căn bản không thích hợp. Quảng Hàn tiên tử đối với nhân tộc nơi nào có lòng trung thành, như thế làm sợ là trở thành tam phương gián điệp, lấy đối phương mạnh vì gạo, bạo vì tiền bản sự, sợ là sẽ phải thích thú, chẳng những không chịu thiệt, ngược lại là kiếm lời lớn. Quảng Hàn tiên tử mang long tự trọng, hoặc là mang yêu tự trọng, đó mới là chuyện khó giải quyết. Trước tiên đem Quảng Hàn tiên tử ép không đường có thể đi, muốn sinh tồn được, tất nhiên muốn gia nhập nhân tộc, như vậy mới có thể đoạn tuyệt Quảng Hàn tiên tử đùa nghịch thủ đoạn. Cái này một loại sách lược rất đơn giản, lại là một cái dương mưu, từng bước một bức bách Quảng Hàn tiên tử mất đi phản kháng năng lực, sau cùng thành vì nhân tộc một bộ phận, triệt để đem Bất Dạ Chi Thành nuốt. Kim Linh phu nhân tới đây, cũng không chỉ là ngụy trang Quảng Hàn tiên tử, cũng là tại đối Bất Dạ Chi Thành dò xét, hắn trưởng quản Hợp Hoang Tông, muốn bắt đầu đối Bất Dạ Chi Thành thẩm thấu. Đậu Trường Sinh chỉ có thể nhìn ra nhiều như vậy, nhưng nhân tộc thủ đoạn khẳng định không chỉ, chiếm lấy Long Môn là muốn đối Long tộc động thủ, Long tộc là thập đại chủng tộc, nhất định phải cực kỳ thận trọng, công tác chuẩn bị rất nhiều. Chỉ là bộc lộ ra vòng này, liền để Đậu Trường Sinh nhìn vô cùng kinh hãi, bởi vì vì nhân tộc không chỉ là chiếm lấy Long Môn, còn có còn lại mục đích. Bất Dạ Chi Thành một tôn tiên thiên thần ma, sáu tôn thần ma, lớn như vậy gia nghiệp, ông thảo đánh con thỏ thuận thế nuốt. Dù là Long Môn không có chiếm lấy thành công, chỉ là lần này hành động thì kiếm lời. Đậu Trường Sinh trực tiếp đi tìm Tiện Nghi lão bà, muốn rời khỏi Bất Dạ Chi Thành, tìm Quảng Hàn tiên tử là nhanh nhất phương thức, chỉ cần để Quảng Hàn tiên tử đem chính mình đưa đến thiên ngoại thiên, sau đó liền có thể mượn nhờ cửu đỉnh trở về. Đậu Trường Sinh một đường hướng lên, không lâu sau liền đi tới một tòa cung điện bên ngoài. Một phần trăng sáng thăng lên bầu trời đêm, thanh tịnh ánh trăng vẩy khắp mặt đất. Một tòa cung điện giống như phủ thêm một tầng màu bạc lụa mỏng, từ xa nhìn lại trang trọng nghiêm túc, có thể lại cho người ta mộng huyễn tuyệt luân, không giống nhân gian chi vật, mà chính là trên trời cung điện. Nhìn lấy phía trên tấm biển viết ba chữ to. Quảng Hàn cung. Đậu Trường Sinh nhướng mày. Ba chữ quanh co khúc khuỷu, giống như chữ như gà bới, con nòng nọc. Cứ việc Đậu Trường Sinh không biết, có thể một cách tự nhiên trong lòng sẽ hiện ra Quảng Hàn cung ba chữ. Ba chữ đặc thù, đại biểu cho một loại khái niệm, dính đến một cổ lực lượng. Đây cũng là thượng cổ tiên đạo văn tự. Như thế văn tự, Đậu Trường Sinh chăm chú nhìn thêm. Kim Đậu không thích, Đậu Trường Sinh cũng là không thích, thời đại cuồn cuộn hướng về phía trước, thuận người hưng thịnh, nghịch người vong. Muốn là người ngoài Đậu Trường Sinh cũng mặc kệ, có thể nơi này cũng là chính mình đạo trường, đương nhiên muốn dựa theo chính mình tâm ý đến, Đậu Trường Sinh một bước hướng về phía trước, đã dẫm đạp tại không khí phía trên, từng bước một hướng lên, đã đi tới tấm biển trước, đưa tay hướng về tấm biển chộp tới. Tay cầm khoảng cách tấm biển còn có 3 tấc lúc, Đậu Trường Sinh cổ tay đã bị bắt lại, dài nhỏ ngón tay trắng nõn, chăm chú chế trụ Đậu Trường Sinh cổ tay, ngăn lại Đậu Trường Sinh động tác, Đậu Trường Sinh không khỏi hướng về người đến nhìn lại. Vừa vặn có thể trông thấy Quảng Hàn tiên tử mỹ lệ dung nhan, không giống nhau Đậu Trường Sinh mở miệng, Quảng Hàn tiên tử không vui nói, nơi này là Bất Dạ Chi Thành. Cho dù là thêm vào nhân tộc, cũng là đạo trường của ta. Ta không hy vọng có người động đồ của ta. Băng lãnh thanh âm tự một bên vang lên, đây chính là ngươi đối đãi phu quân thái độ. Cửu U lão tổ hai tay vây quanh ở trước ngực, nửa trắng nửa đen sợi tóc tung bay bày, đã xuất hiện tại tấm biển bên cạnh, một đôi mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên Quảng Hàn tiên tử, giống như vạn năm không thay đổi hàng băng, đóng băng hết thảy, đóng băng linh hồn. Phu vi thê cương. Không cần nói bản này ngạch, liền xem như đem cái này Quảng Hàn cung mở ra, ngươi cũng phải thụ lấy. Đại diễn chấp hai tay sau lưng, giống như lêu lổng đồng dạng, nhẹ nhàng tung bay đến, nhấc tay vuốt ve lấy râu dài, dằn dặc mở miệng nói, tiên tử để ý như vậy bản này ngạch, thế nhưng là trong đó có mờ ám. Đại diễn ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương, nhàn nhạt tiếp tục nói, ta từng nghe nói tiên tử dựa theo thượng cổ điển tịch, phỏng chế thượng cổ thiên cung Quảng Hàn cung, bất luận là quy mô vẫn là dùng tài liệu, toàn bộ đều giống như đúc, có thể nói là không sai chút nào. Vì thế không biết hao tốn bao nhiêu tư nguyên, hao phí bao nhiêu nhân lực, đến mức chậm trễ Bất Dạ Chi Thành phát triển, không phải vậy Bất Dạ Chi Thành sẽ càng mạnh. Bây giờ nhìn cái này một tòa thiên cung, Thái Âm tinh thần treo cao tại phía trên, chỉ là cái này hình chiếu chi lực, cũng không biết phí tổn bao nhiêu. Nhìn cái này màu bạc lụa mỏng, là vải xuống ánh trăng, ẩn chứa trong đó quá hoa, phẩm chất 10 phần thuần túy, phản phất là bị chí bảo tịnh hóa. Lại phụ trợ nồng đậm linh cơ, quan là ở vào hoàn cảnh như vậy dưới, không cần tu hành lâu ngày thâm niên đều sẽ thực lực tăng trưởng. Muốn là ta tính ra không tệ, bên trong nhưng có một ao, tên là Thái Âm Trì, đây cũng là Bất Dạ Chi Thành thần ma đều là nữ tử duyên cớ. Quảng Hàn tiên tử buông lỏng ra Đậu Trường Sinh cổ tay, lạnh hừ một tiếng trực tiếp đi vào Quảng Hàn cung, đại diễn trôi dạt đến Đậu Trường Sinh bên cạnh nói, đừng lộn xộn, thứ này liên quan đến Quảng Hàn cung bố cục. Nếu là không có ngoài ý muốn, cái này một tòa Quảng Hàn cung không phải Quảng Hàn tiên tử chế tạo, mà chính là truyền thừa từ thượng cổ cái kia một tòa thiên cung. Quảng Hàn tiên tử vận dụng to lớn đại giới, chỉ là tại chữa trị Quảng Hàn cung, bản này ngạch khẳng định có mờ ám, nhưng bây giờ không cần thiết tỉ mỉ cứu. Chờ ngươi thần ma thực lực sau lại nói. Đại diễn nói vài câu về sau, thì hướng về Quảng Hàn cung bên trong lướt tới, Cửu U lão tổ cười lạnh nói, Quảng Hàn tiên tử có thể chứng được tiên thiên, tự nhiên là có truyền thừa, ngươi phen này thăm dò rất tốt, ta nhìn tám thành là tại cái này một tòa Quảng Hàn cung phía trên. Không hổ là ta ma đạo ma đế. Nghĩ không ra tự nhị đại ma đế về sau, ma đạo sụp đổ qua nhiều năm như vậy, lại muốn ra đời thứ ba ma đế, hơn nữa còn là xuất từ ta Cửu U Minh giáo. Cái này mặc dù là Kim Linh phu nhân châm ngòi chi ngôn, thế nhưng nói tại lão phu trong tâm khảm. Có điều nàng lần này tính sai, Đậu Trường Sinh ngươi muốn làm ma đế, người nào nhìn không ra, còn dùng đến nàng nhắc đến. Cửu U lão tổ chậm rãi vươn tay cánh tay, trong lòng bàn tay quang mang không ngừng hiện lên, bắt đầu còn quấn tay cầm bay múa, sau cùng quang mang khuếch tán ra đến, vẽ phát thảo ra một thanh trong suốt như ngọc thạch Cửu U đao. Cửu U lão tổ nhẹ nhàng quang ra nói, Cửu U đao trung hòa ta tương xứng đôi linh tính đã đi trừ đi, ngươi chỉ cần đánh lên chính mình lạc ấn, sau đó uẩn dưỡng linh tính, liền có thể hoàn thành đối Cửu U đao khôi phục. Cái này uẩn dưỡng linh tính cũng không khó, đi lấy Tịnh Thế Bạch Liên uẩn dưỡng, đủ để giảm bớt ngươi trên trăm năm khổ công, trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành khôi phục. Ngươi vốn là cũng muốn đi tìm Bích Thần Nguyên Quân, không xong việc chi linh tu hành, cái này vừa vặn tiện đường, cần có một số tư nguyên, trực tiếp tìm Bích Thần Nguyên Quân muốn, đến lúc đó ta tự sẽ đền bù Bích Thần Nguyên Quân. Cửu U lão tổ hào sảng nói, vốn là Cửu U đao muốn mấy năm sau đưa cho ngươi, bất quá ta gần nhất nghe nói ngươi muốn làm ma đế, liền biết cái kia một ít người khẳng định phải làm ra yêu thiêu thân. Kim Linh phu nhân cũng không phải người lương thiện, âm cực tên kia cũng không dễ nói chuyện, đệ cửu thiên ma cũng không ra thế nào chỗ, có điều hắn ngay tại chặt đứt thiên ma bia liên hệ, bây giờ là hữu tâm vô lực, hoàn toàn có thể xem nhẹ, cho nên muốn làm ma đế, bây giờ chính là thời điểm tốt. Chính đạo mấy vị kia, cũng sẽ không chào đón ngươi, bây giờ ngươi là phàm tục tầng thứ, cũng sẽ không đối ngươi ra tay, không sẽ chủ động tính kế ngươi, có thể thuận nước đẩy thuyền vẫn là có thể. Thần đô chỗ đó không bình tĩnh, lần này ngươi trở về sợ là cục thế đại biến, bọn họ cung phụng thần binh cũng có thể khôi phục. Chính đạo sẽ không cho phép triều đình bị ma đạo khống chế, ngươi trở về khẳng định có một kiếp. Trạm lô kiếm không dùng đến, Cửu U đao không được nữa. Đây không phải khi dễ người sao? Lão phu là tuyệt đối sẽ không cho phép loại tình huống này xuất hiện. Đây cũng là một lần khảo nghiệm, tự vô mệnh đem ngươi trở thành người kế nhiệm bồi dưỡng, ngươi phải đem chính đạo mấy cái kia giả vờ chính đáng gia hỏa thu thập một trận, còn có Kim Linh phu nhân mấy cái này cũng phải hung hăng giáo huấn, dạng này ngươi thượng vị mới có thể địa vị vững chắc. Cái thế giới này chung quy là muốn nhìn bản lãnh. Mà có người, ngươi không đánh hắn hai bữa, hắn là sẽ không phục. Chương 535, truyền thuyết thần thoại, huỳnh hoặc. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Cái này Đại Chu thật sự là muốn xong đời a. Đậu Trường Sinh đã một lần nữa trở lại nhân cảnh, giờ phút này còn chưa từng lấy lại tinh thần. Thật sự là Cửu U lão tổ lời nói, đã chỉ ra tương lai mình con đường, vẫn chưa là dự đoán bên trong như vậy thuận. Ai, đều tự trách mình xuất thân không tốt. Cái này muốn là xuất thân chính đạo, tin tưởng giờ phút này chính đạo chư tông không phải là lực cản, ngược lại là chính mình trợ lực, tùy tiện liền có thể liên hợp lại, sau đó cùng nhau vây đánh ma đạo. Có cơ bản bàn, muốn không lên vị đều là việc khó. Có thể ma đạo lẫn nhau nghi ngờ, cũng không ngừng lẫn nhau hố, thật nghĩ lực hướng một chỗ làm, nhất định phải cảm nhận được đau đớn người, có sinh tử tồn vong nguy cơ. Đậu Trường Sinh suy nghĩ một chút chính mình sắp gặp phải cục thế, trong lòng thì vô cùng trầm trọng, cho dù là Cửu U lão tổ dốc sức tương trợ, đã coi như là cho mình bật hắc, để cho mình có thần ma chiến lực, có thế địch người tuyệt không yếu a. Cửu đại thượng tông nhà ai không có thần binh, vốn là muốn là chính ma chống đỡ, chính mình cũng có thể có minh hữu, nhưng vô cùng đáng tiếc, Kim Linh phu nhân hố chính mình một thanh, lại một lần bôi nhọ chính mình, nói mình muốn nhất thống ma môn, muốn làm ma đạo chi chủ, trở thành đời thứ ba ma đế. Thoáng một cái liền để vốn là thuộc về mình cơ bản bàn, không có trở thành chính mình giúp ích không nói, còn trực tiếp thành là địch người. Ma đạo trường cục Thiên Ma Tông đời thứ 10 Thiên Ma Tiêu Thiên Hữu, cái này bởi vì Tiêu Viên thảm án ngăn cách, sợ là sẽ không tương trợ chính mình, thì Kim Linh phu nhân cái kia thái độ, Hợp Hoang Tông Hợp Hoang phu nhân tám thành cũng là cười trên nỗi đau của người khác. Cũng liền Âm Cực Tông có thể tranh thủ một chút, ngược lại để Đậu Trường Sinh dễ chịu không ít, muốn là thu được Âm Cực Tông tương trợ, bên mình có thể đủ nhiều một kiện thần binh. Nhưng muốn là như vậy so, chênh lệch là phi thường cách xa. cửu đại thượng tông bên trong, chính đạo thế nhưng là ngũ tông, ma đạo mới tam tông. Quá khó khăn. Đậu Trường Sinh giờ phút này chỉ là suy nghĩ một chút tương lai cục thế, cũng cảm giác được sọ não đau. Đây không phải một cái tốt tín hiệu, cục thế xung đột đến một bước này, biểu thị thiên hạ đem về nghênh đón thần ma thời đại. Cái này một cái thần ma không phải chân chính thần ma, mà chính là thần ma chiến lực. Nhân tộc quý vị thiên địa bá chủ, đệ nhất tích lũy xuống, nội tình thật sự là quá thâm hậu, hạn chế thần ma không xuất thủ, có lúc không chỉ là vì phàm tục tốt, cũng là vì thần ma tốt. Một kiện thần binh khả năng giết không chết thần ma, có thể hai kiện đâu? Ba kiện đâu? Chỉ là Đại Chu bạo lộ ra thần binh, thì đã có ất một thanh long thú, hắn người khống chế Trường An quân, Hiên Viên cung, Truyền Quốc Ngọc tỷ, Tụ Tiên kỳ. Cái này tứ đại thần binh, ở trong đó không có một cái nào dễ trêu. Tụ Tiên kỳ là tiên tề chí bảo, món này đế đạo thần binh, sẽ có một lần sau cùng huy hoàng, đây cũng là song phương ước định. Cái này một cái ước định thích hợp với chỗ có thần binh, không chỉ là Tụ Tiên kỳ. Làm định đỉnh thiên hạ về sau, đế đạo thần binh thu hoạch được vương triều cung phụng, đến một bước này tranh long đã kết thúc, cũng là thần ma thu hoạch thời điểm, một mực tiếp tục đến vương triều những năm cuối, phổ thông khôi phục bao nhiêu lần đều có thể, nhưng chánh thức hoàn toàn khôi phục, này lại tiêu hao đế đạo thần binh đại lượng tích lũy. Thần ma đương nhiên sẽ không cho phép vô hạn lần hoàn toàn khôi phục, muốn là làm như vậy chẳng phải là lỗ vốn, cho nên một lần hoàn toàn khôi phục về sau, thì sẽ chủ động thu hồi đế đạo thần binh. Đây cũng là vô cùng hữu hảo, không có trực tiếp tại vương triều những năm cuối bay thẳng đi. Làm Tụ Tiên kỳ hoàn toàn khôi phục về sau, cũng là Tụ Tiên kỳ chánh thức quy vị thời điểm, Đại Chu đem về mất đi Tụ Tiên kỳ chấp chưởng tư cách, nhìn như tổn thất cực lớn, có thể kỳ thực hoàn toàn khôi phục đế đạo thần binh, uy lực của nó đem sẽ phi thường khủng bố. Cũng là một loại hảo tụ hảo tán, cho thiên hạ lưu một cái ấn tượng tốt, dù sao tương lai sẽ còn tiếp tục tham dự tranh long. Đại Chu, cửu đại thượng tông, ngũ đại thần binh thế gia, còn có tiền triều tôn thất, còn lại tạm thời không rõ ràng, Lương Châu Ngụy Vương báo thế nhưng là có thần binh, Bát Đại Bàng Môn cũng không phải dễ trêu, bọn họ không vào chính tông, là bởi vì chính tông điều kiện quá hà khắc. Không chỉ là thần ma truyền thừa, còn muốn thần binh, hai người thiếu một thứ cũng không được, tại nghiêm ngặt một chút, như vậy thì là lão tổ tông đều sống đây này. Cả đám đều mạnh đáng sợ, không có một vị là phổ thông thần ma, như cửu u lão tổ cùng tương thủy thần nữ còn có vạn pháp đạo nhân, thuần một sắc đều là tiên thiên thần ma. Lần lượt đánh vỡ Đậu Trường Sinh nhận biết, muốn là cửu đại thượng tông đều phải dạng này, như vậy Hạo Thiên Tông quả thực là không dám tưởng tượng. Chư Thiên Sinh Diệt Kinh danh xưng là chư kinh đứng đầu, một môn hai thần ma sợ là quá, trong đó tất nhiên phải có một tôn là tiên thiên thần ma. Đại Chu 108 châu, không biết chiếm cứ bao nhiêu đại lão, lần này sẽ chủ động rời núi tranh long. Hai triệu ngàn năm chi vận, nếu là có thể một người thôn vệ, trước kia là thần ma đỉnh phong, hiện nay thánh mẫu quý vị, nhân tộc khí số tăng trưởng, tất nhiên là một tôn tiên thiên thần ma, tương lai thành công thoát kiếp, như vậy thì trực tiếp thành vị tiên thiên thần ma bên trong cường giả. Xuất hiện to lớn như thế chênh lệch, là khí vận tích lũy thời gian quá nhiều, nhưng cũng là bởi vì lần này tranh long tàn khốc, hắn trình độ kịch liệt muốn vượt qua trước kia bất luận cái gì một giới. Chân Long Đại Thiên mệnh vậy mà 1000 năm không có xuất thần ma, đây là phi thường chuyện bất khả tư nghị, cho dù là sau cùng thoát kiếp khó khăn, đại đa số đều là thất bại, có thể chí ít thành công cũng sẽ chứng đạo thần ma. Đại Thương Thái Tổ chưa từng thành công, là bởi vì tự vô mệnh thoát kiếp, chiếm Đại Thương Thái Tổ khí số, Đại Thương không thần ma trấn áp, thiên hạ đại loạn sau tùy tiện liền bị đẩy ngã, vốn là người thắng trận tất nhiên trở thành thần ma, không ai từng nghĩ tới sẽ phát sinh đoạt cung chi biến. Xuất hiện 2 triệu ngàn năm chi vận, mà còn lại cái kế tiếp điểm mấu chốt, cái kia chính là đối 2 triệu ngàn năm chi vận động tâm giả tâm gia nhiều lắm, vốn là phổ thông tranh long bọn họ cũng sẽ không tham dự, mà chính là ngồi nhìn thiên hạ phong vân biến ảo, bọn họ chiếm cứ một chỗ, bất luận ai là người thắng trận, đều không đủ lấy lay động đến bọn hắn. Có thể đối mặt tiên thiên thần ma dụ hoặc, lại có bao nhiêu người có thể đầy đủ nhịn được, lần này có can đảm xuống tràng tranh long người, tất nhiên phải có một kiện thần binh. Điều kiện sao mà hà khắc, thần binh mới là vé vào cửa. Ngươi cho rằng đây chính là toàn bộ sao? Cái kia chính là 10 phần sai. Như Sát Phá Lan dạng này nhất phẩm bán thần binh, tự nhiên không ngừng cái này ba kiện, ba cái này chỉ là danh khí lớn nhất. Còn lại chế tạo bán thần binh, phía trên nên tinh thần, phía dưới liền địa mạch, bây giờ là bán thần binh, có thể chưa đến lần lượt thối luyện. Cuối cùng có một ngày như thất sát đế hận đao một dạng, hoàn thành chính mình thiên mệnh, thành công tấn thăng trở thành thần binh. Chân long vẫn lạc, tìm long nổi lên bốn phía. Làm quần long tranh chấp thời điểm, đại biểu cũng là chòm sao tranh nhau phát sáng thời điểm. Đầy trời chòm sao quang mang cũng không thể coi thường, trong đó không phải là không có ngoan nhân, một đường giết tới, chứng đạo thần ma, hoặc là đem một kiện ứng bản mệnh bán thần binh đẩy tới đến thần binh, tuy nhiên không phải mỗi một cái triều đại đều có thể ngẫu nhiên cũng đi ra. Nhân tộc cường thịnh, tình huống như thế nào đều có. Lại đi tính toán mỗi cái thần ma vào tràng ban cho thần binh. Phổ thông thần ma xuống tràng, thực tình dễ dàng gãy bên trong. Đậu Trường Sinh suy tư tương lai cục thế, thực tình cảm nhận được áp lực, đồng thời cũng minh ngộ vì sao Chân Long Đại Thiên Mệnh có thế ra tiên thiên thần ma. Ngươi muốn là tự mình kinh lịch hai lần bực này tàn khốc loạn thế, nhất là lần thứ hai tại tuổi già sức yếu, thực lực giảm xuống lúc đánh bại chính như ngày mới sinh Tân Triều Thái Tổ, hoàn thành sau cùng thoát kiếp, chứng đạo tiên thiên thần ma thật rất bình thường. Thiên Cơ lão nhân chậm rãi đi tới, kinh động đến Đậu Trường Sinh, theo suy nghĩ bên trong tỉnh táo lại. Thiên Cơ lão nhân chậm chậm nói, truyền thuyết thần thoại tạo thế, bây giờ đã hoàn thành tám thành. Khoảng thời gian này bận rộn, là muốn để người trong thiên hạ, thực tình tán thành ngươi không phải người tốt. Đem thiên hạ tất cả mọi người, đều cho rằng ngươi là kiếp, như vậy ngươi chính là thiên hạ kiếp. Nhân tâm tức lực lượng, đây là đủ để lực lượng hủy thiên diệt địa, người nào cũng không thế coi nhẹ. Các tộc khẳng định không cam tâm để ngươi hoàn thành sao chổi tương quan truyền thuyết thần thoại, cái này mang tới tai nạn chi lực, các tộc ai cũng không dám coi nhẹ, cho nên lão phu không tiếp tục để ngươi chuẩn bị 3 tháng, đem hết thảy đều hoàn thành lại ngưng tụ truyền thuyết thần thoại. Mà chính là lựa chọn sớm ngưng tụ truyền thuyết thần thoại, nương tựa theo chém giết thần ma hành động vĩ đại, cái này một lần thành công là tất nhiên. Trong đó khác biệt cũng là có thể hay không chuẩn xác hoàn thành sao chổi thần thoại, tiếp tục chờ đợi, các tộc khẳng định hạ độc thủ, đến lúc đó hoàn toàn trái ngược lợi hại hơn, rất dễ dàng xuất hiện sai lầm tới. Bây giờ cũng là đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Nhất là Phượng Hoàng nhất tộc, thật sự là vô sĩ, cái kia Bạch Phượng nhìn qua rất nghiêm túc, kỳ thực cùng Đan Phượng là cá mè một lứa. Vậy mà chủ động lựa chọn theo phong trào, có danh tiếng của ngươi, cái này không biết tiết kiệm bao nhiêu khổ công, cho dù là Phượng Hoàng nhất tộc chủ động chịu nhận lỗi, nhưng vẫn là khiến người ta ý khó bình. Thiên Cơ lão nhân tâm tình không tốt, cái kia Phượng Hoàng báo làm sao lập nghiệp, năm đó còn không phải theo phong trào lên, hoàn toàn là đem chính mình Thiên Cơ báo dời đi qua, sau đó sửa chữa một chút, cũng là bọn họ Phượng Hoàng báo. Phượng Hoàng báo có thể tại Phượng Hoàng nhất tộc lưu thông lên, còn không phải mình Thiên Cơ báo viết tốt, nhưng bọn hắn đổi một cái tên, hoàn toàn thì là của mình. Đã nhiều năm như vậy, lại còn không có bao nhiêu cải biến. Thiên Cơ lão nhân sau cùng cũng công nhận, tuy nhiên thủ đoạn không chính cống, cũng đừng nói hiệu quả phi thường tốt. Phượng Hoàng nhất tộc bồi thường, là một viên bảo châu, ngược lại là cùng Đức Trạch Thượng Tiên Chu Tước bảo châu cùng loại, lúc trước tại Thiên Ngoại Thiên Thương Nguyên Sơ Ngụy Trang Đức Trạch Thượng Tiên, chết thảm ở Long tộc Uyên Thủy Long Nữ chi thủ, muốn không phải biết tứ tượng bảo châu tại Uyên Thủy Long Nữ trong tay, ta còn tưởng rằng đây quả thật là Chu Tước bảo châu đây. Thiên Cơ lão nhân đưa tay ở giữa rộng thùng thình trong tay áo, một đạo màu đỏ quang mang bay ra, trực tiếp rơi xuống Đậu Trường Sinh trong tay, Đậu Trường Sinh cúi đầu nhìn thoáng qua bảo châu. Cái này một viên bảo châu hỏa hồng một mảnh, tươi đẹp như máu, trên đó điêu khắc dương cánh Chu Tước, sinh động như thật, như là muốn bay ra ngoài một dạng. Nhìn thấy thứ nhất mắt, Đậu Trường Sinh cũng cảm giác quá giống, trách không được Thiên Cơ lão nhân sẽ cho rằng như vậy. Nhưng nhìn lần thứ hai về sau, Đậu Trường Sinh liền biết, Thiên Cơ lão nhân vị này lão tiền bối đáng giá kết giao, chính mình đem Thiên Cơ lão nhân ghi chép đến sách nhỏ phía trên, thật sự là quá bị ổi, trong lòng không khỏi sinh ra hổ thẹn tới. Thế này sao lại là cái gì giống vấn đề, đây chính là Chu Tước bảo châu. Tứ tượng bảo châu là một kiện chí bảo, có thể bố trí xuống tứ tượng nguyên linh trận, danh xưng thị phi bốn tôn thần ma không thể phá. Bây giờ chỉ là một viên Chu Tước bảo châu, cũng là có thể miễn cưỡng bố trí xuống tứ tượng nguyên linh trận, nếu là có đại quân tương trợ lời nói, như vậy uy lực tuyệt đối kinh người. Nhất là vật này tại trong tay mình, liền có thể bắt đầu chuẩn bị Nam Phương Chu Tước thất túc. Thứ này vô cùng trân quý, tứ tượng bảo châu là gần với tiên thiên thần binh, không phải tầm thường thần binh có thể so, cho dù là thần binh một bộ phận, hắn giá trị cũng phi thường lớn. Một bộ có thể mang theo người đại trận, vô cùng linh hoạt, uy lực cũng lớn. Thiên Cơ lão nhân không có trực tiếp tặng cho, ngoặt vào một cái, hiển nhiên là trong lòng có cố kỵ, Đậu Trường Sinh suy nghĩ một chút liền biết, đây là cố kỵ ảnh hưởng vấn đề. Thứ này cũng là phía trên ủng hộ, không phải vậy tuyệt đối sẽ không cho đồ tốt như vậy. Lần này yêu tộc chuyến đi, thật là kiếm lời tê. Đậu Trường Sinh đưa tay không ngừng vuốt ve, hoàn toàn là yêu thích không buông tay, thật là đồ tốt a. Thiên Cơ lão nhân mở miệng nói, bắt đầu đi. Đậu Trường Sinh lưu luyến không rời thu hồi Chu Tước bảo châu, sau đó gật đầu nói, được. Đậu Trường Sinh khoanh chân ngồi ngay ngắn xuống, chậm rãi lơ lửng mà lên, dưới mí mắt rũ xuống, bế chập mắt. Truyền thuyết thần thoại cửa này, khó khăn nhất chính là muốn để người trong thiên hạ có rõ ràng ấn tượng, lại trắng nhạt một số cũng là ngươi đến làm phía dưới một kiện đại sự. Như các loại thành ngữ, mỗi một cái thành ngữ đều đại biểu cho một chuyện dấu vết. Đục vách tường trộm sạch, nghe gà nhảy múa. Vân vân. Loại thứ này cấp thấp nhất, bất quá cũng là đại bộ phận thần ma ngưng tụ truyền thuyết thần thoại, thật muốn luyện thạch bổ thiên, mạnh thì có mạnh, có thể ngươi làm được sao? Vậy liền không phù hợp thực tế, tất nhiên là kết quả thất bại, cho nên cũng muốn làm theo khả năng. Thiên Cơ lão nhân nhìn lấy Đậu Trường Sinh bắt đầu ngưng tụ truyền thuyết thần thoại về sau, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, sao chổi cứ việc không dễ nghe, có thể đây là Chu Thiên tinh thần, thượng cổ thời kỳ cũng là chính thần. Hắn chấp chưởng lực lượng phi thường cường đại, có thể mang đến tai nạn, vận rủi, không rõ. vân vân. Cho nên xuất hiện đông đảo hung tinh, sát tinh, mỗi một loại cũng có tương quan quyền hành lực lượng, lực đo một cái tử phân tán, rốt cuộc không có thành tựu. Cửu U vốn là vạn quỷ cư thân chi địa, điều này đại biểu lấy tử vong, đây cũng là cùng một nhịp thở. Sao chổi chỉ là một cái quá độ, là tăng cường phương diện này khái niệm, muốn là Đậu Trường Sinh đuổi kịp trọng kiếm Cửu U, như vậy thì có thể chiếm cứ ưu thế, nếu là không có thế, chỉ là tai nạn, vận rủi chờ một chút lực lượng, cũng có thể đi tai họa vạn tộc. Dù là chỉ là truyền thuyết thần thoại, lực lượng không đủ rung chuyển mỗi cái đại tộc, nhưng có thế hố một cái là một cái. Không làm vĩnh viễn sẽ không thành công, làm khả năng thành công, như vậy tự nhiên là muốn làm. Thiên Cơ lão nhân xem chừng thật lâu, sau cùng lắc một cái ống tay áo, thiên cơ đồ hiện ra, phía trên quang mang hiện lên, vẽ phát thảo ra một quả ngôi sao, như là cây chổi một dạng, thiên cơ lão nhân dòng ngó sao chổi, nhờ vào đó phán đoán thành công hay không. Có thể nhìn nhìn thật lâu, chậm chạp không có bất cứ động tĩnh gì. Cái này khiến thiên cơ lão nhân nhướng mày, thất bại rồi. Cái này cùng mong muốn không phù hợp, làm nhiều như vậy chuẩn bị, tỷ lệ thành công không thấp, coi như không phải sao chổi, vậy ít nhất cũng là một loại sát tinh. Đột nhiên thiên cơ lão nhân sững sờ, ngón tay không ngừng nắm động. Huỳnh Hoạt Tinh lại cử động. Nhớ đến thánh nhân mới chết không lâu a. Là tộc khác bên trong chết đế vương sao? Thiên cơ lão nhân vỗ thiên cơ đồ, nhìn lấy phía trên kết quả, vậy mà biểu hiện là nhân tộc. Đại Chu thật sự là nhiều tai nạn, có thể có này bố cục người, nhất định là cơ thị. Thiên cơ lão nhân cười, phát hiện một kiện bí ẩn, cơ xương kình lại muốn so chính mình tưởng tượng bên trong lợi hại ba phần. Không hổ là tạo thành 2.000.000 năm chi vận kẻ cầm đầu. Tốt một ván ve sầu thoát xác. Thiên cơ lão nhân xuất hiện hứng thú, dự định tương lai quan tâm kỹ càng vài lần. Ánh mắt nhìn về phía Đậu Trường Sinh, mơ hoặc ý nghĩa càng nặng, hiệu quả khẳng định so sao chổi cường. Có thể rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Phúc họa nửa nọ nửa kia. Chương 536, Ngộ Tạo Hóa, Trường Sinh được bảo. Truyền thuyết thần thoại, Huỳnh Hoạt. Đậu Trường Sinh ánh mắt sáng ngời, nhìn chăm chú lên tối tăm bên trong giới diện. Cái này một cái truyền thuyết thần thoại có một ít đặc thù tính, so sánh với còn lại chính đại đặc tính, hoàn toàn là cố định bất động, truyền thuyết thần thoại là phù động, cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, ở phía sau có trị số. Truyền thuyết thần thoại, Huỳnh Hoạt Tinh, màu lam, 1.000, 10.000. Đây là rất hiếm thấy tình huống, Đậu Trường Sinh lần thứ nhất nhìn thấy. Bất quá đại khái tình huống, chỉ là nhìn một chút thì phân biệt ra được, phía sau trị số là sức ảnh hưởng, trước mặt màu lam liền hẳn là cấp bậc. Đối ứng tiêu chuẩn cũng là bảo trương nhan sắc. Màu tím là sử thi tầng thứ, đối ứng là thần ma, màu cam truyền thuyết là tiên thiên thần ma, màu vàng kim thần thoại là bất hủ thần ma. Cái này màu lam ngược lại là không có sai, cái này mặc dù là thần ma đặc tính, cũng chưa từng kinh lịch lột xác cuối cùng, vẫn là thuộc về phàm tục tầng thứ. Chỉ là trị số có một ít hơi thấp a, tuy nhiên rất không muốn thừa nhận, có thể Đậu Trường Sinh tự nhận bây giờ danh tiếng thật sự là quá kém, không nói lúc khác, chỉ là gần nhất vì ngưng tụ truyền thuyết thần thoại bắt đầu tạo thế, thiên cơ lão nhân không ngừng bôn ba. Tuần tự đi linh tộc cùng phượng hoàng tộc các loại, không chỉ là thiên cơ báo, phượng hoàng báo cùng linh báo chờ cũng đều trắng trợn báo cáo. Cái này một loại tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả tạo thế, cần phải hiệu quả phi thường kinh người a. Đậu Trường Sinh ánh mắt phức tạp, chẳng lẽ bởi vì chính mình là một người tốt. Cái này một loại ý nghĩ xuất hiện thì bị đuổi tản ra, cái này là chuyện không thể nào. Hẳn là lực lượng dùng nhầm chỗ, vẫn luôn hướng về sao chổi dựa vào, có thể chính mình lớn nhất sau khi ngưng tụ chính là Huỳnh Hoạt. Cái này xuất hiện một số sai lầm. Chính mình ngưng tụ truyền thuyết thần thoại mạnh hơn, cho nên nhiều người như vậy tán thành, thể hiện ra lực lượng thì không đủ, lại thêm bọn họ tán thành sao chổi để lực lượng tiêu hao sai đề phòng, cái này một số chung vào một chỗ, xuất hiện trước mắt tình huống. Đương nhiên Đậu Trường Sinh còn có một loại suy đoán, trước mắt cái này một vài giá trị nhìn như không cao, kỳ thực là chân chính đối thế giới ảnh hưởng. Không nên nhìn Đậu Trường Sinh hiện tại như mặt trời giữa trưa, nhưng danh khí không phải đã hình thành thì không thay đổi, 10 năm, 20 năm, 100 năm sau, nhân gian mấy đời người đi qua. Còn có mấy cái nhớ đến Đậu Trường Sinh. Như ở kiếp trước ngôi sao một dạng, ngươi cho rằng trong lòng nữ thần, đợi đến ngươi hài tử sau khi lớn lên, căn bản sẽ không nhận biết. Cái này muốn là đối thế giới ảnh hưởng, như vậy tăng lên thì khó khăn, cái này không lại bởi vì thời gian trôi qua, từ đó bắt đầu dần dần biến mất. Tương lai ngàn năm vạn năm, chỉ cần nhắc đến Huỳnh Hoạt, liền sẽ dẫn đầu nghĩ đến Đậu Trường Sinh ba chữ. Đương nhiên đến một bước này, Đậu Trường Sinh còn cần rất dài đường đi, tối thiểu nhất muốn đem Huỳnh Hoạt khái niệm triệt để chiếm đoạt. Mà không phải cùng những người khác cùng một chỗ chia sẻ. Huỳnh Hoạt Tinh địa vị cao hơn sao chổi nhiều lắm, là chuyện tốt, đồng thời cũng là một chuyện xấu. Tương lai sẽ có nhất định khó khăn trắc trở mạo hiểm, có thể trở thành thượng cổ tinh quân khôi phục vật dẫn. Đây không phải một chuyện xấu, bởi vì Đậu Trường Sinh tại thay thế hắn. Thượng cổ tinh quân có bao nhiêu tương quan thần thoại, làm Đậu Trường Sinh thay vào đó về sau, như vậy đây hết thảy đều sẽ biến thành Đậu Trường Sinh. Nguy cơ cùng kỳ ngộ cho tới bây giờ đều là hỗ trợ lẫn nhau. Thoáng một cái móc rỗng thượng cổ tinh quân, đủ để tiết kiệm không biết bao nhiêu năm khổ công. Chỉ là Đậu Trường Sinh hơi có nghi hoặc, chính mình cũng đã bị Thiên Cơ lão nhân thuyết phục, chủ động đi ngưng tụ sao chổi, làm sao lại biến thành huỳnh hoặc tinh. Thiên Cơ lão nhân nhìn lấy Đậu Trường Sinh thanh tĩnh, không khỏi mở miệng nói, lần này chưa từng ngưng tụ sao chổi, mà là trở thành huỳnh hoặc. Là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu, phúc họa nửa nọ nửa kia. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là có người trong bóng tối động tay chân. Thiên Cơ lão nhân thở dài nói, động thủ người thật sự là thông tuệ, ta đối với ngươi chặt chẽ đề phòng, âm thầm bố trí phản chế thủ đoạn, có thể bảo vệ cho ngươi bình an, có thể chưa từng nghĩ động thủ người hoàn toàn không phải ngăn cản ngươi. Mục đích của hắn không chỉ là muốn ngươi thành công, còn muốn ngươi nâng cao một bước, cái này một loại hoàn toàn là đối ngươi hữu ích chỗ tốt, căn bản không có phát động ta bày ra phòng ngự, kết quả bị động tay người chui một cái chỗ trống. Có lúc vì muốn tốt cho ngươi thiện ý, cũng là có thể giết người. Thiên Cơ lão nhân thản nhiên thừa nhận chính mình cân nhắc không chu toàn, không ngờ tới thật sẽ có người làm cái này tốn công mà không có kết quả sự tình, phải biết gần nhất lặp đi lặp lại bôn ba, chuẩn bị lâu như vậy, mới vì sao chổi, mà bây giờ huỳnh hoặc hiển nhiên là cao không chỉ một cấp bậc mà thôi, trong bóng tối động thủ người trả ra đại giới có thể nghĩ. Một số tiểu tộc căn bản làm không được, có thể làm đến người nhất định là đại tộc. Thập đại chủng tộc bên trong, thần tộc không tranh quyền thế, thương tộc bây giờ ốc còn không mang nổi mình ốc, linh tộc gần một chút năm qua, từ OVT bắt đầu chủ trì ngoại sự, cũng trở nên không tranh quyền thế lên. Còn sót lại chủng tộc, thấy thế nào đều có vấn đề. Vũ tộc chết giá trị không thua kém thần ma Thiên Vũ huynh đệ, long tộc cùng yêu tộc càng là không cần nhiều lời, cừu hận kéo vô cùng vững vàng. Hồ Mang cũng hận chết Đậu Trường Sinh, cũng chính là Phượng Hoàng nhất tộc cùng cự nhân tộc kém một chút, nhưng cự nhân tộc vô cùng kỳ quặc, người gì đều có. Vân vân. Thiên Cơ lão nhân vốn là cho rằng người hiềm nghi quá nhiều, như vũ tộc cùng yêu tộc còn có long tộc đều có nhiều khả năng, nhưng nghĩ tới Phượng Hoàng tộc, không khỏi sắc mặt tối đen, Phượng Hoàng nhất tộc hiềm nghi lớn nhất. Bọn họ vừa mới có cọ nhiệt độ hiềm nghi, lần này không chừng cũng là bọn hắn. Nghiệm chứng điểm này rất đơn giản, chỉ cần đến đóng lấy chú ý Phượng Hoàng nhất tộc động tĩnh là được, nhất là vị kia Phượng Khinh Ngữ. Thiên Cơ lão nhân không khỏi đưa tay vỗ trán một cái, lúc trước cái kia một kỳ Thiên Cơ báo, thật là qua loa, thiên thông đến cùng kiến thức không cao, chỉ là tùy ý đến phía trên một câu, lấp lên một khoảng, phủ lên một chút bầu không khí, nhưng lại là cho Phượng Hoàng nhất tộc mang đến cơ duyên. Chính mình không được, như vậy thì theo phong trào, cưỡng ép cọ nhiệt độ. Đậu Trường Sinh có bao nhiêu lợi hại, như vậy theo đằng sau cọ Phượng Khinh Ngữ, thì sẽ có bao nhiêu chỗ tốt. Đương nhiên đây là muốn giảm đi, có thể chung quy là muốn so với chính mình phấn đấu tới dễ dàng. So hiện nay công thành danh toại tự vô mệnh, lúc trước bừa bãi vô danh lúc, tại hắn tay bên trong kiên trì 10 cái hiệp bất tử, đó là sỉ nhục, bây giờ ngươi nói ra đi, như vậy tất nhiên là kinh động tứ phương, bị thế gia hào môn phụng làm khách quý, vương hầu quý tộc đều muốn quét dọn giường chiếu đón lấy. Huỳnh hoặc vì bột loạn, tàn tặc, tật, tan, cơ, binh. Có thể mạnh nhất lúc cấu thành huỳnh hoặc thủ tâm bố cục, nhất định phải cùng tâm túc gặp gỡ mới có thể. Thượng cổ điển tịch đã ghi chép, cùng tâm ngôi sao ngộ, thì đồ trắng áo gai, ở tại Nam, ở tại Bắc, đều là tử vong. Cái này tràn ngập nồng đậm lão đại tỷ phong cách, tám thành là không sai được, lần này bị bày một đạo, cũng là có miệng khó trả lời, người ta trả ra đại giới cũng không nhỏ, còn tương trợ ngươi càng tiến một bước, cùng cái này mang tới chỗ xấu mà nói, quả thực là không có ý nghĩa. Chính mình nhắc đến thần tộc chuyến đi, đối phương cũng thuận thế nhờ vào đó giành chỗ tốt. Cái này muốn là cấu thành huỳnh hoặc thủ tâm kết quả, cũng đối với nhân tộc không có chỗ xấu. Chỉ là loại này bị người cố can thiệp cảm giác, lại là khiến người ta rất không thích, Thiên Cơ lão nhân đem việc này nhớ kỹ, tương lai tìm cơ hội còn trở về, ngẩng đầu nhìn một chút Đậu Trường Sinh, cũng không có mở miệng nhắc đến, lấy Đậu Trường Sinh thông tuệ, chắc hẳn đều là trong lòng hiểu rõ. Vị này thủ đoạn độc ác, gần nhất luôn luôn dùng ánh mắt vô tội nhìn chính mình, đem Thiên Cơ lão nhân nhìn đều có một ít run rẩy. Luôn cảm giác Đậu Trường Sinh không có hảo ý, Phượng Hoàng nhất tộc muốn cọ chỗ tốt, cũng không nhìn một chút Đậu Trường Sinh có nguyện ý hay không. Hôm nay Đậu Trường Sinh không lên tiếng, không có nghĩa là Đậu Trường Sinh quên đi, tâm như lỗ kim bốn chữ là gọi không sao. Phải biết trong lòng như lỗ kim đằng sau, còn có thù tất báo bốn chữ. Giết người phóng hỏa, trả đũa, đây đều là trong đó kiệt xuất. Cho tới bây giờ đều là chiếm tiện nghi, cũng không có bị người chiếm tiện nghi qua. Cái kia quản hàng tiên tử thế nhưng là không biết Đậu Trường Sinh che giấu nhất đại bản sự. Ăn bám. Hôm nay có thể nhanh chóng quật khởi, lúc trước Tiêu thị nhất tộc cống hiến cực lớn. Tiêu thị nhất tộc mấy trăm năm tài phú, bởi vì không có người thừa kế, đành phải để cô gia thu nhận. Hạ hầu thị muốn không phải sẽ chú binh, không phải chém chém giết giết võ phu, căn bản không tốt thay thế, sợ là cũng sớm đã có một vị nào đó con thứ lòng mang bất mãn, từ đó phát rồ cho toàn tộc hạ độc, sau cùng độc chết toàn tộc về sau, bị đúng lúc đi tới Đậu Trường Sinh giết đi, trưng trưng kế thừa hạ hầu thị. Đậu Trường Sinh nhưng không biết Thiên Cơ lão nhân nhiều như vậy kịch, giờ phút này ngay tại cảm ngộ truyền thuyết thần thoại mang đến năng lực. Muốn nói cụ thể chiến lực tăng phúc, như thế một điểm không có, nhưng Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng cảm nhận được khác biệt, giữa thiên địa dường như nhiều hơn không ít sắc thái, có thể trông thấy trước kia nhìn không thấy cảnh sắc, nhất là từ nơi sâu xa, đã cùng vũ trụ mênh mông bên trong vị trí sinh ra liên hệ. Đậu Trường Sinh có dự cảm, muốn là tiến về Huỳnh Hoạch Tinh, chỗ đó sẽ là chính mình sân nhà, chiến lực sẽ có nhất định cất cao, thậm chí là truyền thuyết thần thoại tiến thêm một bước, mình có thể chủ động dẫn phía dưới Huỳnh Hoạch Tinh thần chi lực. Cụ thể hiệu quả mà nói, đều cần Đậu Trường Sinh đi chính mình nghiên cứu, nhưng lớn nhất rõ rệt đề cao, cũng là chỉ cần có người nhắc đến Huỳnh Hoạch, như vậy chính mình liền có thể thu hoạch được cảm ứng, tương lai nương theo lấy thực lực tăng lên, cái này cảm ứng sẽ càng thêm nhạy cảm. Nhìn như thực lực tăng chưa trưởng thành, có thể Đậu Trường Sinh biết cái này truyền thuyết thần thoại, chân chính chỗ tốt là ảnh hưởng thế giới bản nguyên, vì chính mình lưu lại một con đường lùi, cho dù là sau khi chết, cũng có ngày cũng có thể ngóc đầu trở lại. Cẩn thận phân biệt cửu đại thần ma đặc tính về sau, ngươi liền có thể phát hiện một sự thật, cửu đại thần ma đặc tính, đại bộ phận đều là tăng cường bảo mệnh năng lực, bất tử, bất diệt, bất hủ, bảo mệnh đồng thời cũng tăng thêm chiến lực. Thiên địa đại biến về sau, võ giả có thể quật khởi, cũng là bởi vì bọn họ chiến thắng ác liệt hoàn cảnh, bắt đầu nhằm vào bản thân thuế biến. Tai kiếp cùng chiến tranh, từ trước đến nay là hỗ trợ lẫn nhau, hai người rất dễ dàng liên hệ với nhau. Huỳnh Hoạch xuất hiện, Đậu Trường Sinh cảm giác được đối trời sinh chiến thần ảnh hưởng không nhỏ, bàn về đến vô tướng chi phong, phát huy cơ hội không nhiều, có thể Đậu Trường Sinh trên cơ bản đã xác định, chính mình cái cuối cùng có thể tự do mà định ra thần ma đặc tính, nhất định là vô tướng chi phong. Vô tướng chi phong ra sân vẫn không cao, không có nghĩa là không được, mà lại mấu chốt nhất chính là kim đậu. Dù là không muốn thừa nhận, cũng không muốn kim đậu thêm ra hiện, có thể Đậu Trường Sinh cũng muốn thừa nhận một việc, đối kim đậu cũng xuất hiện tính ỷ lại. Dùng quá tốt. Có lúc thật rời đi không được hắn. Cái này giống như một loại nào đó bom hero một dạng, ngươi có thể không cần, nhưng không thể không có. Xích kim chi huyết pháp có nguyên linh, bất tử chi khu thần thoại truyền thuyết, trời sinh chiến thần. Còn thừa lại thần ma đặc tính, bất diệt chi linh, bất hủ ý chí, linh nhục hợp nhất và vô tướng chi phong. Bất diệt chi linh cùng phải bất hủ ý chí đi tìm bích thần nguyên quân là được, còn lại linh nhục hợp nhất phải chờ tới thần tộc một hàng, tốt mượn nhờ hóa tiên trì, đem chính mình cửu u thần thể thuế biến một lần, lại mượn nhờ lấy chứng đạo thần ma thuế biến một lần. Sau cùng lột xác thành việc tiên thiên cửu u thần thể, giảm xuống đột phá tới tiên thiên thần ma độ khó khăn. Vô tướng chi phong nhất định phải võ đạo nhất phẩm mới có thể ngưng tụ, vốn là trời sinh chiến thần cũng muốn võ đạo nhất phẩm, bất quá là Đậu Trường Sinh lúc trước tình huống đặc thù, cho nên sớm hoàn thành. Cái này nhìn như muốn rất lâu, kỳ thực vấn đề không là rất lớn, linh nhục hợp nhất cùng và vô tướng chi phong tại thần tộc chỗ đó hoàn thành liền tốt. Chính mình đột phá tới võ đạo nhị phẩm không khó, nhưng đến võ đạo nhất phẩm, làm sao cũng muốn thời gian mấy năm, đến đón lấy Đậu Trường Sinh muốn tại hoàn thành một lần thánh tử bù đắp kế hoạch, cốt để chính mình căn cơ càng thêm cường đại, cái này đối với mình là tăng trưởng sinh tồn năng lực, căn bản không có khiếm khuyết, nhưng đối với Ngân Đậu mà nói, đây chính là cất cao về mặt chiến lược hạng, cũng là phi thường có cần phải. Đối với Hà Thần Khế ước sử dụng, kế hoạch không bằng biến hóa nhanh, một mực giữ lấy là muốn nhờ lấy sử dụng kéo dài tuổi thọ, nhưng bây giờ có bất hủ linh căn bàn đào thụ, Hà Thần Khế ước cũng dự định chế tạo một kiện tạo thành tiên thiên thần binh. Nhưng hôm nay Đậu Trường Sinh xem ra, Hà Thần Khế ước lớn nhất hiệu quả, tiếp tục cường hóa chính mình. Trời sinh chiến thần cùng và vô tướng chi phong thu hoạch được tăng cường, không nhất định để kim đậu cùng ngân đậu tăng cường, đột phá tới thần ma thuế biến, vẫn là không thế nào bảo hiểm, muốn là lại cường hóa chính mình về sau. Khẳng định như vậy có thể đem thiên phú, tấn thăng thành vi tiên thiên tầng thứ. Dù sao Hà Thần Khế ước là tiên thiên tầng thứ bảo vật, chỉ là phân làm 3 lần, cho nên phẩm cấp giảm xuống, trở thành thần ma tầng thứ. Đậu Trường Sinh trong lòng hiểu rõ, Hà Thần không phải người ngu, lần trước ăn thiệt thòi qua, lần này chắc chắn sẽ không lại vào bẫy, cho nên hai lần cơ hội, phải dùng tại kim đậu cùng ngân đậu, đến mức tại thế cẩu thần, nơi này, cũng chỉ có thể đầy đủ bỉ khuất một chút. Cái này một cái đột phá tới tiên thiên, tính so sánh giá cả thật sự là quá thấp. Khẳng định sẽ nhiều rất nhiều mệnh, cũng không thể đầy đủ đột phá tiên thiên tầng thứ, tao ngộ càng cao tầng thứ liên quan đến quy tắc công kích, vẫn là không cách nào tiếp tục phục sinh. Đậu Trường Sinh trầm tư thật lâu, mới phản ứng được, chính mình có một ít thất lễ, lão tiền bối còn ở nơi này đây. Làm Đậu Trường Sinh biểu thị áy náy lúc, Thiên Cơ lão nhân buông ra vuốt ve râu dài tay cầm, chậm chậm mở miệng nói, ngươi đã ngưng tụ truyền thuyết thần thoại thành công, đến đóng lấy cũng là bất diệt chi linh, cùng với bất hủ ý chí. Cái này cần đi bích thần nguyên quân chỗ đó. Bây giờ Bích Thần Nguyên Quân đã có chuẩn bị, chỉ là về thời gian không quá khéo léo, Vạn Hoa Long Mẫu ngay tại Bích Thần Nguyên Quân đạo trường Bách Hoa Viên ngắm hoa. Ngươi đi về sau, không muốn mạo phạm Vạn Hoa Long Mẫu, phải thật tốt khoản đãi Vạn Hoa Long Mẫu, để Vạn Hoa Long Mẫu dừng lại thêm một đoạn thời gian. Thiên Cơ lão nhân dặn dò một câu, lắc một cái ống tay áo lúc một viên viên châu rơi xuống, Thiên Cơ lão nhân giống như là không nhìn thấy một dạng, trực tiếp quay người rời đi, tốc độ thật nhanh, Đậu Trường Sinh còn không có kịp phản ứng thì biến mất không thấy. Đậu Trường Sinh duỗi tay cầm lên tràn ngập sinh cơ bừng bừng bảo châu, liếc một chút thì xác nhận lai lịch. Thanh Long bảo châu. Thời đại này tặng đồ, chẳng lẽ đều là cứng rắn đưa? Không đến lần trước tam hí bạch mẫu đơn, hán chung ly 10 thử lữ đồng tân. Như thế qua loa. Chương 537, mở bảo trương, soát công lao. Hàng Phong lạnh thấu xương. Còn như dao, không ngừng cắt hai gò má. Đậu Trường Sinh cảm thụ chạm mặt tới lạnh lẽo thấu xương, trong bất tri bất giác lại đến mùa đông, từ khi rời đi thần đô xuôi nam đến bây giờ, nhìn như không có quá khứ bao lâu, thực thì đã hơn nửa năm, chính mình lại đã già một tuổi. Đưa tay đem một phần thúc dục chính mình về thần đô thư tính xé rách vỡ nát, pháp lực phun một cái đem toái phiến phai mờ, Đậu Trường Sinh không khỏi khẽ lắc đầu, vị này Từ Trường Thanh đã không phải lần đầu tiên viết thư cho mình. Từ khi tại yêu tộc trở lại nhân tổ miếu về sau, Từ Trường Thanh thì không ngừng cho mình viết thư, mỗi một phong sách nội dung bức thư đều là cơ bản giống nhau, toàn bộ đều là thúc giục chính mình về thần đô. Vì để cho Đậu Trường Sinh trở về, có thể nói là hứa hẹn đủ loại chỗ tốt. Có thể cái này một chút chỗ tốt, Đậu Trường Sinh đều coi thường rơi mất, thần đô đó cũng không phải là địa phương tốt, có thể nói là vô cùng hỗn loạn, nhất là nhất làm cho Đậu Trường Sinh kiên kỵ là chính đạo chư tông, bọn họ đối với ma đạo mục đích rất lớn. Làm sao có thể nhìn thấy chính mình vị này ma đạo yêu nhân nhập các bái tướng, bắt đầu khống chế Đại Chu quyền hành. Trong lòng thở dài một hơi, là một tên chính đạo nhân sĩ, Đậu Trường Sinh rất dễ lý giải suy nghĩ của bọn hắn logic, đổi thành là mình, nhìn thấy thần bí sư phụ nắm quyền, đó cũng là không làm, đây không phải tai họa thiên hạ thương sinh à. Cho nên muốn là không thể đuổi lời nói, như vậy chính đạo bước kế tiếp cách làm thì rất đơn giản, tất nhiên là chủ động từ bỏ Đại Chu, từ đó bắt đầu lựa chọn còn lại chống đỡ đối tượng, dạng này chính đạo liền sẽ không lại là vững chắc thiên hạ lực lượng, mà là trở thành làm thiên hạ loạn lạc lực lượng chủ yếu. Cái này cùng Đậu Trường Sinh dự tính ban đầu không hợp, vì thiên hạ thương sinh, vì thiên hạ thiếu thụ một số chiến loạn. Đậu Trường Sinh từ bỏ trở về thần đô, lựa chọn chính mình gánh vác hết thảy, đại chiến như vậy không đánh được, không có người vô tội tử vong, cũng sẽ không tạo thành Đại Chu cục thế hỗn loạn. Đúng, cũng sẽ không cuốn vào quan tin đài sự kiện. Cái kia Từ Trường Thanh cùng mình không thân không gần, gần nhất một bộ trưởng giả hình tượng, không ngừng chấp nối, nó mục đích còn không phải là bởi vì quan tin đài. Muốn là mình có thể làm chủ, Đậu Trường Sinh đương nhiên sẽ chủ động lựa chọn đem quan tin đài phá hủy. Hao người tốn của thành lập cầm đồ vật làm gì? Đáng tiếc Đậu Trường Sinh làm không được, bởi vì thứ này là từ Yến Thần Đế tự mình ra mặt, đại biểu cho thần ma ý chí. Liền xem như một tôn tiên thiên thần ma phản đối, đó cũng là không thể thực hiện được. Hoàn toàn là mắt không thấy, tâm không phiền. Chính mình thành thành thật thật tu hành không thơm sao? Chậm rãi xuề bàn tay ra, ống tay áo bên trong nhấp nhô ra hai viên bảo châu, rơi vào Đậu Trường Sinh trong lòng bàn tay, một thanh một hồng hai viên bảo châu, bắt đầu không ngừng chuyển động, thỉnh thoảng phát ra va chạm thanh thúy thanh. Đậu Trường Sinh chậm rãi hướng về tế tự đại điện đi đến tế tự đại điện trước quảng trường lúc, đã thu hồi Chu Tước Bảo Châu, duy chỉ lưu lại Thanh Long Bảo Châu. Thanh Long Bảo Châu thản nhiên biến đổi, cái kia một đầu uốn lượn giống như dán giấy thanh long, đột nhiên bắt đầu sống lại, bảo châu tinh khiết thấu triệt, hóa thành vú bảo châu màu trắng. Đầu này thanh long giống như vật sống một dạng, tại bảo châu phía trên bắt đầu không ngừng du tẩu, vị trí không ngừng biến ảo, tràn ngập một cổ thần thánh khí tức. Thanh Long Bảo Châu thể tích cũng tăng trưởng không ít, giống như lớn nhỏ cỡ nắm tay. Đậu Trường Sinh nhìn chăm chú ba năm cái hô hấp về sau, sau đó duỗi tay nắm lấy Thanh Long Bảo Châu, dùng ống tay áo che đậy kính thu lại. Chính mình chỉ có thể miễn cưỡng kích hoạt Thanh Long Bảo Châu, khoảng cách sử dụng Thanh Long Bảo Châu còn có thời gian dài dằng dặc, cái này một cái thời gian vượt qua độ, không phải nguyệt, mà chính là năm. Đây vẫn chỉ là miễn cưỡng sử dụng, mà không phải để Thanh Long Bảo Châu linh tính khôi phục, căn bản không cần đi tính toán, Đậu Trường Sinh thì hiểu được chỉ là Thanh Long Bảo Châu, dù là dùng ra toàn bộ sức mạnh, cũng không cách nào khôi phục, thứ này cùng mình tương tính không hợp. Còn lại Chu Tước Bảo Châu chờ chớ đừng nói chi là, cái này Tứ Tượng Bảo Châu chính mình không dùng đến, muốn là mình sư huynh Triệu Minh Ngọc, có thể lấy Thanh Long Bảo Châu vì điểm đột phá, làm nắm giữ Thanh Long Bảo Châu về sau, lại mượn lần này đi nắm giữ còn lại ba viên Bảo Châu. Cái này một loại phương thức cũng rất hao tổn tốn thời gian, bất quá chí ít có thành công hy vọng. Muốn là mình có Đức Trạch Thượng Tiên truyền thừa, thu hoạch được Đức Trạch Thượng Tiên tay đem tay giáo sư, nhất là Đức Trạch Thượng Tiên chủ động cải biến Tứ Tượng Bảo Châu linh tính ba động, chính mình cũng có được kế thừa khả năng. Đáng tiếc cái này một loại phương thức cũng không được, Đức Trạch Thượng Tiên còn không biết ở chỗ nào. Không, Đức Trạch Thượng Tiên sợ là cũng không được, thứ này là Thương Nguyên Sơ chi vật, đã bắt đầu cùng Thương Nguyên Sơ linh tính tương hợp. Thật là khó a. Có bảo bối nhưng dùng không được. Trừ phi lấy máu. Đậu Trường Sinh thở dài một hơi, không sai sao chủ động đi vào tế tự đại điện, hoàn thành một lần cuối cùng tế tự. Làm một lần nữa đi ra về sau, Đậu Trường Sinh hướng về chỗ mình ở đi đến. Hoàn thành ngưng tụ truyền thuyết thần thoại về sau, Đậu Trường Sinh không có lập tức tiến về thiên ngoại thiên, mà chính là lại dừng lại 9981 ngày, mỗi ngày là gió mặt gió, mưa mặt mưa đến tế tự đại điện tế bái. Cái này một loại tình huống tại nhân tổ miếu cũng đưa tới một việc nhỏ xen giữa, nhân tổ miếu không ít người coi miếu hoài nghi mình đối với những khắc hoàng đạo thần binh động tâm, còn tới hướng mình thông dụng một lần chỉ có thể mời ra một kiện hoàng đạo thần binh. Làm một kiện hoàng đạo thần binh sau khi tán thành, sẽ không ở có còn lại hoàng đạo thần binh công nhận, thì xem là khá, cũng sẽ bị nhân tổ miếu ngăn lại, một người chấp chưởng nhiều kiện hoàng đạo thần binh, cái kia chính là thuần túy lãng phí. Khuyên nói mình không nên uổng phí tâm tư, chuyện này là không cho phép. Sau đó đi qua Đậu Trường Sinh một phen chân thành giải thích, này mới khiến nhân tổ miếu biết hiểu lầm. Đậu Trường Sinh vừa đi, một bên nhìn qua phương xa thánh mẫu tượng thần, nhìn lấy thánh mẫu thần tượng phía trước võ giả, so sánh với bắt đầu mới bắt đầu đã lật ra hơn 10 lần, vốn là rộng lớn quảng trường, bây giờ lít nha lít nhít toàn bộ đều là người, nhìn qua tựa như là con kiến một dạng. Đậu Trường Sinh trở lại chỗ ở, trực tiếp đóng lại cửa phòng, sau đó khoanh chân ngồi ngay ngắn tốt. Rốt cục có thể mở bảo trương. Đậu Trường Sinh nhìn về phía tối tăm bên trong giới diện. Nhất thời quang mang nở rộ, bắt đầu tràn ngập Đậu Trường Sinh tầm mắt, mê người màu cam quang mang cùng hào quang màu tím, có thể nói là khiến người ta ngây ngất. Vân vân. Đậu Trường Sinh đột nhiên sững sờ. Thế nào lại là hào quang màu tím? Đây không phải màu cam bảo trương sao? Đậu Trường Sinh không khỏi mở to hai mắt, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm phía trước bảo trương. Bảo trương tràn ngập màu cam quang huy, vô cùng vô tận quang mang, không ngừng lan tràn ra, bắt đầu xâm nhiễm tứ phương. Nhưng ở cái này vô tận màu cam quang huy bên trong, lại là có hào quang màu tím, hào quang màu tím ban đầu nhìn qua không đáng chú ý, nhưng trải rộng bảo trương tứ phương, xem xét tỉ mỉ, vẫn là rất rõ ràng. Làm Đậu Trường Sinh xem xét tỉ mỉ về sau, cũng là có thể phát hiện cái này màu cam độ sáng cũng không đủ, so sánh với mấy lần trước mở ra màu cam bảo trương, rất rõ ràng ảm đạm nhiều. Cái này không cần phân tích, Đậu Trường Sinh đều có thể biết, lần này màu cam bảo trương chất lượng không đủ, sợ là miễn cưỡng đạt tới tiên thiên tầng thứ, xem như tiên thiên tầng thứ yếu nhất. Đối với cái này Đậu Trường Sinh cảm thấy bất mãn, có thể nghĩ đến chết đi Hổ Kinh Thiên, trong lòng thì dễ chịu. Hổ Kinh Thiên trình độ quá lớn, đỉnh phong thời kỳ đều chơi không lại mới thu hoạch được thần ma chiến lực bọn họ, đã bị thương rất nặng thế, chớ đừng nói chi là chết một lần càng nước. Màu cam bảo trương cũng là màu cam bảo trương, cho dù là yếu một ít đối giúp mình cũng là cực lớn. Không phải nhìn bảo vật phẩm cấp cao thấp, mà chính là nhìn đối với mình có dùng hay không dùng, có thể hay không lập tức sử dụng, đây mới là quan trọng. Như nhị thập bát tinh túc đại trận, hiệu quả là mạnh phi thường, đối một chủng tộc mà nói, là vượt qua một kiện tiên thiên thần binh. Chỉ muốn nhân tộc chống đỡ Đậu Trường Sinh, không tiếc hết thảy bố trí xuống nhị thập bát túc tinh đại trận, như vậy tuyệt đối có thể tích tụ ra đến mấy tôn tiên thiên chiến lực đến, cái này đủ để cải biến một chủng tộc tộc vận, là có thể phỏng chế, không giống như là tiên thiên thần binh thì chỉ có một kiện. Đáng tiếc đồ vật là tốt, có thể Đậu Trường Sinh hiện tại không cần đến. Màu cam quang huy trong nháy mắt đại nướng, Đậu Trường Sinh trong tầm mắt một mảnh màu cam, chỉ một thoáng cái gì cũng nhìn không thấy. Làm màu cam quang mang dần dần tiêu tán, Đậu Trường Sinh có thể trông thấy bảo trương bên trong hiện lên hai quyển sách, phía trên có ánh sáng màu tím quấn quanh, giống như là du long một dạng du tẩu. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thần binh khế ước. Thần binh khế ước. Thiên phú, chủ động. Phẩm cấp, sử thi. Giới thiệu, có thể thu hoạch được một kiện thần binh tán thành. Đậu Trường Sinh ánh mắt mê ly lên, thật sự là đã lâu đồ vật, nhớ đến phố dài chi chiến, thì là dựa vào lấy thần binh khế ước sống sót. Tuy nhiên lãng phí một phần thần binh khế ước, có thể băng phách đao hoàn thành khôi phục, cái này đối giúp mình cực lớn. Hiện nay lại một lần nữa thu được, mà lại thứ này cũng là Đậu Trường Sinh khiếm khuyết. Một lần thu được hai phần thần binh khế ước, Đậu Trường Sinh là phi thường thỏa mãn, xem ra đoạn thời gian này đối với thượng cổ tiên hoàng tế bái là không có uổng phí thời gian, lần tiếp theo bắt đầu lại mở bảo trương, Đậu Trường Sinh dự định còn tới. Một phần thần binh khế ước, không chút huyền niệm, là định dùng tại tứ tượng bảo châu phía trên, tứ tượng bảo châu không phải tiên thiên thần binh, một phần thần binh khế ước đủ để hoàn thành nhận chủ. Dạng này thì không cần hao tâm tổn trí kiệt lực lấy máu, đúng vậy, người thường vô pháp để một kiện thần binh khôi phục, muốn là tương tính không hợp lời nói, như vậy căn bản không có chấp chưởng tư cách. Có thể đối với Đậu Trường Sinh không có tác dụng, đây cũng là vì sao Thiên Cơ lão nhân đưa tặng duyên cớ, thật không thể dùng khẳng định đổi đồ vật. Bây giờ có một cái không có nói rõ sự tình, cái kia chính là Đậu Trường Sinh huyết là gấu trúc huyết, vô cùng trân quý. Lúc trước Tiêu Viên sự kiện nguyên nhân gây ra, còn không phải Đậu Trường Sinh huyết dịch đối cửu u đao có hiệu quả, có thể dùng để khôi phục cửu u đao. Cái này là chiến thần huyết mạch mang tới hiệu quả, theo Đậu Trường Sinh thực lực càng ngày càng mạnh, như vậy hiệu quả cũng là càng ngày càng tốt, muốn là bán thần binh Đậu Trường Sinh có lòng tin, có thể đổi thành một kiện thần binh, đây là muốn đem chính mình ép khô tận a. Đậu Trường Sinh nhìn về phía Thanh Long Bảo Châu cùng Chu Tước Bảo Châu, không khỏi rụt rịch, cuối cùng vẫn là khắc chế, bây giờ tứ tượng Bảo Châu không có gom góp, muốn là thần binh khế ước đối với một viên Bảo Châu có hiệu quả, như vậy thì thật thổ huyết. Một phần khác, thần binh khế ước, tác dụng, không hề nghi ngờ sự tình, đương nhiên là cho cửu u đao một phần. Nói 1.000, đạo 1.000. Đậu Trường Sinh không chỉ là đối ẩn tàng tai họa có đề phòng, thậm chí là đối Cửu U lão tổ đều có cảnh giác, chính mình là không có kim đậu thông minh, cũng không đại biểu lấy chính mình thì ngốc, thật sẽ đối với một tên ma đạo lão tổ móc tim móc phổi, 100% tin tưởng một cái ma đầu. Không có lựa chọn xuất ra thần binh khế ước, nên đi tình thế vẫn là muốn đi, đến làm cho Bích Thần Nguyên Quân vận dưỡng một chút linh tính, sau đó lại sử dụng thần binh khế ước, dạng này sẽ không khiến cho những người khác hoài nghi, nếu là có người hơi nhỏ ý nghĩ, Đậu Trường Sinh liền sẽ để bọn họ biết Hoa Nhi vì cái gì hồng như vậy. Đậu Trường Sinh hài lòng đi ra phòng ốc, bây giờ Nhân Tổ Miếu không có gì có thể lưu luyến địa phương, Đậu Trường Sinh dự định đi Thiên Ngoại Thiên soát công huân đi. Đúng vậy, cũng là soát công lao. Lần này đi Bách Hoa Viên, chỉ là tu hành không phải mục đích thực sự là lưu lại Vạn Hoa Long Mẫu, cái này Vạn Hoa Long Mẫu cũng là Long tộc một tôn tiên thiên thần ma, nếu là có thể kéo ở, Long tộc đem về mất đi một tôn tiên thiên thần ma. Ứng Long cùng Vạn Hoa Long Mẫu không tại, đợi đến bọn họ tại Thiên Ngoại Thiên gấp trở về, sợ là Long môn tranh đoạt đã kết thúc. Chỉ muốn tại chỗ không có đánh lên, như vậy sau đó trả thù huyết chiến tỷ lệ liền không lớn. Thiên Cơ lão nhân chuyên môn đề điểm, Đậu Trường Sinh làm sao lại nghe không hiểu, lần này không giống như là Bất Dạ chi thành, nhất định phải mượn nhờ Long môn chi lực, không nhất định có thể thành công. Lần này đều đã đem Vạn Hoa Long Mẫu cho mời tới, Đậu Trường Sinh biết không có mình, nhân tộc cũng có được biện pháp, nhưng vì sao để tự nghĩ biện pháp? Cái này còn không phải để cho mình lập công, đợi đến Long môn đoạt thu hồi lại, liền có thể danh chính ngôn thuận chấp chưởng. Lão tiền bối thật sự là một người tốt a. Chính mình vẫn luôn hiểu lầm lão tiền bối. Đậu Trường Sinh càng thêm áy náy. Nhìn xem lão tiền bối không chỉ là cho mình tứ tượng bảo châu, cũng cho mình soát công lao cơ hội. Cái này một cơ hội duy nhất cũng không thể đầy đủ buông tha, nhất định muốn làm thật xinh đẹp, đến lúc đó không người có thể có dị nghị. Đậu Trường Sinh rời đi Nhân Tổ Miếu, trực tiếp khởi hành tiến về Thiên Ngoại Thiên. Làm Đậu Trường Sinh sau khi rời đi, không ít người thở dài một hơi, đối với Đậu Trường Sinh đoạn thời gian này chiếm cứ tại Nhân Tổ Miếu, rất nhiều Nhân Tổ Miếu người coi miếu cảm nhận được áp lực. Cái này Đậu Trường Sinh lại tại Nhân Tổ Miếu bên trong không đi, còn muốn ngày ngày tiến về tế tự đại điện tế bái. Cái này muốn là đổi thành thường nhân, sớm đã bị đuổi ra ngoài, tuy nhiên Nhân Tổ Miếu không ngăn cản tế tự, nhưng cũng không thế một mực chiếm cứ lấy vị trí bất động a. Tế tự thượng cổ tiên hoàng nơi này là có yêu cầu nghiêm khắc, bình thường người là không được, có thể đại chu 108 châu, chúng nhiều thần ma con nối dõi, lại rẻ một cái mà nói người thân bạn bè càng nhiều, tế tự đại điện chung quy là nhàn không xuống. Có thể đoạn thời gian này nhất định phải trống đi một đoạn thời gian, chuyên môn cho Đậu Trường Sinh, muốn chỉ là như vậy, bọn họ cũng có thể nhịn thụ, mấu chốt là Đậu Trường Sinh tâm tư không thuần a, nhất định là lại coi trọng còn lại thần binh. Thánh mẫu một chuyện mỗi cái không dám chỉ trích, có thể Đậu Trường Sinh lừa gạt Trạm Lô kiếm đây chính là có tiền lệ, muốn là lại lừa gạt một kiện hoàng đạo thần binh, cái này có thể làm sao xử lý. Bây giờ gia hỏa này cuối cùng đã đi. Thật sự là thật đáng mừng, giá trị đến bọn hắn uống một chén. Chú ý Đậu Trường Sinh có thể không chỉ đám bọn hắn, cũng có một chút đến từ thần đô thám tử, bọn họ vì thế lực khắp nơi phục vụ, khi nhìn thấy Đậu Trường Sinh đi ra Nhân Tổ Miếu sơn môn lúc, nguyên một đám đều đã bị kinh động, bọn họ bắt đầu công việc lu bù lên, không dám trực tiếp theo dõi Đậu Trường Sinh, có thể xác định Đậu Trường Sinh hành tung không khó. Bởi vì vì Nhân Tổ Miếu tứ phương các cái địa phương đều có bọn hắn người, chỉ cần Đậu Trường Sinh xuất hiện thì sẽ lập tức hiểu được. Muốn xác định Đậu Trường Sinh có phải hay không về thần đô. Thần đô nhìn như cục thế giống như bình tĩnh, kỳ thực trong bóng tối luồn sóng mãnh liệt, chỉ kém một người trở về thì sẽ lập tức dẫn bạo. Người này cũng là Đậu Trường Sinh. Quá nhiều người chú ý, cũng quá quan tâm cục thế phát triển. Chương 538, Ngũ Đại Thần Ma Chiến Lực. Trung Châu, Phương Gia Trang. Phương Gia Trang ở vào Long Môn Quan 300 dặm bên ngoài, đây là một chỗ phổ thông thông địa phương, tuy nhiên vị khắp thiên hạ hạch tâm Trung Châu, nhưng tương tự thôn trang, tại Trung Châu nhiều vô số kể, không có bất kỳ cái gì lạ thường địa phương. Nhưng ở cái này một cái phổ thông thông địa phương, lại là hội tụ trong thiên hạ mạnh nhất một cổ lực lượng. Đại Nhật Tông, Nga Mi Phái, Trường Sinh Cốc, Thần Thủy Cung, Vạn Pháp Tông. Chính đạo ngũ tông hội tụ ở này. Vạn Pháp Tông tông chủ là một tên hình tượng nhất nhát lão giả, giờ phút này quần áo nửa mở, lộ ra không ít ngăm đen da thịt, trên mặt có một đạo dài vết, ước chừng có dài bằng ngón cái độ, cái này muốn là tại trên cánh tay đều rất rõ ràng, chứ đừng nói là ở bên trái trên mặt. Cái này khiến Vạn Pháp Tông tông chủ nhìn qua, giống diện mạo dữ tợn, giống như ác quỷ, dường như không phải chính đạo nhân sĩ, mà chính là một tên tà ma ngoại đạo. Vạn Pháp Tông tông chủ giờ phút này không có hình tượng chút nào, ngồi ngay ngắn ở bên bờ, hai chân dẫm đạp tại trong nước sông, ánh mắt nhìn về phía bích bầu trời màu lam, ngay tại thần du vực ngoại, không biết đang suy nghĩ gì. Mà tại Vạn Pháp Tông tông chủ bên cạnh vị trí, lại là có một thước lớn nhỏ bánh xe gỗ, giờ phút này đang cùng bùn đất dán vào lấy. Bánh xe gỗ nhìn như đơn giản, lại là ẩn chứa thiên địa quy tắc, tràn ngập khí tức huyền ảo. Cái này rõ ràng là Vạn Pháp Tông truyền thừa thần binh, Vạn Luân. Lần này không chỉ là Vạn Pháp Tông tông chủ mang theo thần binh mà đến, còn lại tứ đại tông môn cũng đều như thế. Không chút khách khí mà nói, lần này quy mô, có thể nói là không biết bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện. Chính đạo ngũ tông tông chủ, mỗi một vị đều là phi thường bận rộn, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ không ngừng, bọn họ tụ tập cùng nhau sẽ rất khó, chớ đừng nói chi là còn mang theo thần binh, có thể đem thần binh mời ra, mang theo ra tông môn, cái này phải bỏ ra to lớn đại giới. Bây giờ chính đạo ngũ tông hội tụ ở này, cũng chỉ có một mục đích, cái kia chính là Đậu Trường Sinh. Một cái ma đạo tân tinh, không đủ để bọn hắn điều động binh lực, có thể mấu chốt là cái này ma đạo tân tinh muốn nhập các bái tướng, còn muốn chấp chưởng Đại Chu triều chính, khống chế Đại Chu quyền hành, cái này phạm vào kiên kỵ. Ma đạo nhập chủ Đại Chu, thiên hạ này chẳng phải là đạo tiêu ma trường, đây là chính đạo tuyệt đối không thể tiếp nhận. Cho dù là Vạn Pháp Tông tông chủ, vô cùng không muốn rời đi tông môn, can thiệp cái này một số tục sự, có thể ma đạo thế lớn về sau, như vậy Vạn Pháp Tông khẳng định đứng mũi chịu sào. Căn cứ lấy kinh nghiệm của dĩ vãng, ma đạo khởi thế về sau, sẽ bắt đầu chủ động đối chính đạo ra tay, sau cùng náo được thiên hạ sôi trào, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, bạo phát một trận chính ma đại chiến. Đối với cái này một loại tình huống xuất hiện, chính đạo tổn thất thì quá lớn, cho nên có thể đầy đủ ngăn cản, khẳng định là muốn ngăn cản. Bây giờ muốn phải giải quyết biện pháp tốt nhất cũng là đánh tan Đậu Trường Sinh, dạng này nhất định có thể ngăn chặn lại ma đạo khởi thế, một lần đạo tiêu ma trường nguy cơ cũng liền biến mất. Vạn Pháp Tông tông chủ thở dài một tiếng, Vạn Pháp Tông ở vào tục sự, các loại lợi ích dây dưa, căn bản là không có cách không đếm xỉa đến, đây đối với nghiên cứu pháp thuật mà nói, thượng vàng hạ cám sự tình nhiều lắm, là một cái rất lớn kiên kỵ. Có thể hết lần này tới lần khác cái này không cách nào cải biến, Vạn Pháp Tông nếu là không quan thu môn đồ, bắt đầu chiếm cứ các đại khoáng sản, tại sao có thể có đầy đủ tài phú đến chèo chống đối với pháp thuật nghiên cứu? Vạn Pháp Tông tông chủ cũng không phải lúc còn trẻ, có thể trở thành Vạn Pháp Tông tông chủ, là trải qua hiện thực đánh đập. Tiếng bước chân truyền ra, một tên người khoác hà y nữ tử, đã đi đến bên bờ sông, Thần Thủy Cung cung chủ đoan trang trang nhã, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên Vạn Pháp Tông tông chủ, bình thản mở miệng nói, nhân tổ miếu đã truyền đến tin tức, Đậu Trường Sinh vẫn chưa về thần đô, mà chính là một đường trực tiếp đi thiên ngoại thiên. Vạn Pháp Tông tông chủ không khỏi ngẩng đầu, nhìn về phía Thần Thủy Cung cung chủ nói, tin tức tiết lộ. Đậu Trường Sinh biết chúng ta muốn tại Long Môn Quan bên ngoài phục kích hắn. Thần Thủy Cung cung chủ khẽ lắc đầu nói, tin tức còn tại xác định bên trong, không biết Đậu Trường Sinh tiến về thiên ngoại thiên là có chuyện, thật sự chính là phát hiện chúng ta. Bất quá muốn đến phát hiện chúng ta phục kích khả năng không lớn. Chúng ta lần này toàn bộ đều là bí mật đến đây, vì không bại lộ, liền Long Môn Quan đều không dám đến gần, sợ kinh động đến Trường An quân. Biết chúng ta rời đi tông môn, cho dù là ngũ tông cao tầng cũng là lác đác không có mấy, cho nên chúng ta bại lộ khả năng không lớn. Vạn Pháp Tông tông chủ cười lạnh, mỉa mai mở miệng nói, chưa đủ lớn. Đại Nhật Tông Long Dương, đây chính là ám vương ứng thân. Muốn cái kia Long Dương nhiều năm như vậy tại Đại Nhật Tông hoành hành bá đạo, tính cách ác liệt, làm xuống từng cọc chuyện ác, vốn cho rằng là Long Dương kiệt ngao bất thuần, bản tính khó sửa đổi, nhưng ai có thể nghĩ đến đây là bởi vì đối phương cũng là tà ma ngoại đạo. Long Dương làm xuống nhiều như vậy chuyện ác, cũng là tại bôi nhọ Đại Nhật Tông, muốn để Đại Nhật Tông rời bỏ chính đạo. Liền Long Dương đều là ám vương ứng thân, chúng ta chính đạo ngũ tông bên trong, liền xem như đã bắt đầu nhiều lần thầm tra, ai có thể cam đoan, thì nhất định có thể tra được đi ra. Không cho phép chúng ta chân trước rời đi tông môn, chân sau ám vương liền đã thu được tin tức, lại đem tin tức truyền đưa cho Đậu Trường Sinh. Dù sao Đậu Trường Sinh là ám vương đệ tử, bọn họ lợi ích giống nhau, đều là cá mè một lứa. Vạn Pháp Tông tông chủ chậm rãi đứng dậy, đưa tay nắm lên một bên vạn luân, trực tiếp cầm lấy dây thường trói lại, treo ở bên hông mình về sau, tiếp tục mở miệng nói, ta đã sớm nói, căn bản chính là uổng phí công phu. Cái kia Đậu Trường Sinh không phải dễ treo. Vạn Pháp Tông tông chủ đưa tay chỉ hướng đầu nói, Đậu Trường Sinh cái này thông minh đây. Chúng ta chính đạo ngũ tông tụ tập cùng một chỗ, dự định phục kích Đậu Trường Sinh, Đậu Trường Sinh khẳng định có thể nghĩ đạt được, cho nên biết trực tiếp đi vòng qua, căn bản sẽ không cho chúng ta cơ hội, bây giờ tựa như là chơi trốn tìm một dạng, hắn bây giờ ở ngoài sáng, chúng ta từ một nơi bí mật gần đó, nhìn như là có ưu thế, có thể làm chúng ta chủ động tới gần, ngươi tin hay không? Đậu Trường Sinh sẽ chủ động ẩn nặc hành tung. Đến lúc đó chúng ta song phương vị trí sẽ đảo ngược, chúng ta ở vào chỗ sáng, Đậu Trường Sinh ngược lại là ở vào chỗ tối. Thần Thủy Cung cung chủ hiện ra minh ngộ chi sắc, không khỏi mở miệng nói, ngươi nói là hiện tại phương pháp của chúng ta sai, cho nên Đậu Trường Sinh không sẽ chủ động ra mặt. Vạn Pháp Tông tông chủ gật đầu nói, không tệ. Chúng ta ngũ tông hội tụ vào một chỗ, mỗi người đều mang theo thần binh, muốn là đều khôi phục, như vậy thì là năm tôn thần ma chiến lực. Xem xét lại Đậu Trường Sinh chỗ đó, trên thực lực khẳng định là không bằng chúng ta. Cho dù là có ám vương tương trợ, thế nhưng là không được, ám vương lực lượng chủ yếu, bây giờ còn tại yêu tộc Thập Vạn Đại Sơn bên trong. Phá Quân Vẫn Thần Cung còn chưa từng trở về nhân tộc, Thiên Ma Tông đời thứ 10 Thiên Ma Tiêu Thiên Hữu cũng là chưa hề quay về nhân tộc. Liền xem như Tiêu Thiên Hữu trở về, lấy bọn hắn quan hệ, Tiêu Thiên Hữu cũng sẽ không tương trợ Đậu Trường Sinh, cho nên Đậu Trường Sinh trợ lực không nhiều, nhiều nhất cũng chính là Ám Vương, lại thêm Âm Cực Tông mà thôi. Thậm chí là Âm Cực Tông đều khó có khả năng, bởi vì Âm Cực Tông bị bọn họ sư đồ như thế trêu đùa, làm sao có thể không tức giận. Âm Cực Tông vị kia thôn phụ, cũng không phải cái gì tốt tính. Vạn Pháp Tông Tông chủ đưa tay ở giữa, pháp lực đã cuốn lên một dòng nước, bắt đầu còn cuốn Vạn Pháp Tông Tông chủ bay múa, Vạn Pháp Tông Tông chủ duỗi tay vuốt ve lấy dòng nước, cười lạnh nói, Hợp Hoang Tông liền như là nước này chảy một dạng, từ trước đến nay đều là lưu động không chừng, cho tới bây giờ đều không đáng tin cậy. Đậu Trường Sinh muốn nhất thống ma đạo, trở thành ma môn đời thứ ba ma đế, cái tin này đột nhiên thì chảy truyền thiên hạ, làm đại giang nam bắc ai ai cũng biết, cũng gây nên chúng ta Ngũ Tông tụ tập ở chỗ này. Ngươi nói tin tức như vậy là từ đâu tới? Nơi xa một đạo thanh âm hùng hậu vang lên, đương nhiên là Hợp Hoang Tông thả ra tin tức. Nam Minh Chân Nhân sải bước đi tới, cao ngẩng đầu lên, lộ ra thon dài cái cổ, phía trên có thể rõ ràng trông thấy một đạo vết máu, cho dù là trải qua trị liệu, giờ phút này còn chưa từng hoàn toàn khôi phục. Sau lưng gánh vác lấy một thanh tam xích trường kiếm, trường kiếm bị che giấu, thấy không rõ lắm cụ thể bộ dáng. Thần Thủy Cung cung chủ nhìn lấy Nam Minh Chân Nhân, ánh mắt không khỏi nhíu một cái, nghi hoặc mở miệng nói, người nào lại có thể làm bị thương chân nhân? Vạn Pháp Tông Tông chủ trực tiếp trả lời nói, Tào Long Các chứ sao? Ngươi quá đề cao hắn, trước đó không lâu thế nhưng là bị Tào Long Các đánh như là cháu trai một dạng. Muốn không phải mời ra Nga Mi kiếm, sợ là Nga Mi phái cũng bị mất. Thì tài nghệ này còn muốn làm chính đạo đứng đầu. Ta nhổ vào. Vạn Pháp Tông Tông chủ trực tiếp khạc một bãi đàm. Thời đại này cái gì A Miêu A Cẩu đều muốn giật lên đến, cũng không chiếu soi gương nhìn xem chính mình là mặt hàng gì. Nam Minh Chân Nhân ánh mắt ngưng tụ, thật sâu nhìn chăm chú Vạn Pháp Tông Tông chủ. Tự Đại Nhật Tông không làm chính đạo đứng đầu, cùng Nga Mi phái cạnh tranh cũng là Vạn Pháp Tông. Lão gia hỏa này nhìn như không tranh, kỳ thực thủ đoạn đen đâu, vì Vạn Pháp Tông tranh đoạt lợi ích cũng là một tay hảo thủ, lúc này mới có thể tại Vạn Pháp Tông bên trong trổ hết tài năng, không phải vậy bằng vào cái kia chút thực lực, làm sao lại lực áp quần hùng. Thần Thủy Cung cung chủ không vui nói, đều là đồng đạo, làm gì như vậy vô lễ. Nữ nhân đều là thị giác động vật, so sánh với nhếch nhác Vạn Pháp Tông Tông chủ, phong độ nhẹ nhàng Nam Minh Chân Nhân tự nhiên càng thêm đẹp mắt. Nam Minh Chân Nhân đưa tay ngăn lại Thần Thủy Cung cung chủ giúp đỡ, bình thản mở miệng nói, trận chiến ngày đó, không phân thắng thua. Nếu không phải là bởi vì Đậu Trường Sinh muốn làm ma đế, ta vốn đang muốn cùng Tào Long Các tái chiến 3 ngày. Chỉ là bởi vì ma đế một chuyện quá nặng, cho nên không thể không mời ra Nga Mi kiếm. Mời ra thần binh sau ta cũng không có tạo nên đáng sợ, mà chỉ là bức bách Tào Long Các xuống núi, chính là định trước giải quyết ma đạo uy hiếp về sau, lại ước định Tào Long Các nhất chiến. Vạn Pháp Tông Tông chủ lại khạc một bãi đàm, mỉa mai nói, Nga Mi phái hơn ngàn năm danh tiếng, đều bị ngươi vứt sạch. Bị người đánh thành cháu trai một dạng, ngươi muốn là thừa nhận, ta còn có thể xem trọng ngươi ba phần, có thể chưa từng nghĩ ngươi vậy mà còn ở nơi này cãi chày cãi cối. Còn tái chiến 3 ngày. Ngươi từ đâu tới lực lượng, à, đúng, là Nga Mi kiếm đưa cho ngươi lực lượng. Dù sao Nga Mi kiếm là thần binh, chỉ cần khôi phục thần binh, bây giờ Tào Long Các khẳng định không phải là đối thủ. Bất quá ngươi cũng liền hiện lên uy phong mà thôi, ngươi khôi phục thần binh liền Tào Long Các đều lưu không được. Để Tào Long Các thông dong xuống núi, bây giờ là giải quyết nhất thời chi hoạn, nhưng làm Tào Long Các tham lang khiếu Nhật Khải thu hoạch được chiến binh tương trợ, có thể so với thần binh thời điểm, sợ Nga Mi phái liền muốn vong đi. Nam Minh Chân Nhân sắc mặt âm trầm, ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên Vạn Pháp Tông Tông chủ, lão già này miệng thật độc, lời mặc dù không xuôi tai, có thể sự tình lại là thật. Nam Minh Chân Nhân không ngờ tới Tào Long Các sẽ mạnh như vậy, tứ vương bát công tung hoành thiên hạ niên đại, Nam Minh Chân Nhân còn tuổi nhỏ, đợi đến Nam Minh Chân Nhân tu vi có thành tựu, tứ vương bát công cũng chỉ có lão Lương Vương còn tại phát triển, nhưng song phương không oán không cừu, Nam Minh Chân Nhân đương nhiên sẽ không cùng lão Lương Vương huyết chiến một trận. Cho nên mặc dù biết tứ vương bát công thực lực rất mạnh, cũng không có tự mình tiếp xúc qua, cũng chỉ là dừng lại tại trong ấn tượng. Nam Minh Chân Nhân đương nhiên sẽ không cho là mình yếu hơn bọn họ, muốn biết mình xuất thân cửu đại thượng tông Nga Mi phái, tu hành chính là thần ma võ học, còn từng thu được lão tổ tông dạy bảo, làm sao có thể yếu cho người khác. Cho nên biết tứ vương bát công bất luận một vị nào tại võ đạo nhất phẩm bên trong đều đủ để xưng hùng, có thể chính mình cũng có thể làm đến. Đại Chu đỉnh phong thời kỳ, Bắc Đẩu Thất Quân chi chủ đều là võ đạo nhất phẩm, cho dù là bọn họ chiến công hiển hách, nhưng bọn hắn sau cùng chỉ có thể phong hầu. Cái này đổi thành bây giờ là chuyện bất khả tư nghị, muốn là một vị võ đạo nhất phẩm, vô thượng tông sư đến đầu nhập vào, không cần nói phong hầu, liền xem như phong công phong vương đều có thể. Trải qua nhất chiến về sau, Nam Minh Chân Nhân rốt cục cảm nhận được một câu nói kia hàm kim lượng. Chính mình nhất định phải mượn nhờ đại trận chi lực, lại có đông đảo trưởng lão phụ trợ, mới có thể áp ở Tào Long Các. Đây là nhất định phải đại chiến thật lâu mới được, cho nên vì thời gian ngắn nhất đánh tan Tào Long Các, Nam Minh Chân Nhân không thể không khôi phục thần binh, vận dụng Nga Mi kiếm lực lượng, có thể chưa từng muốn làm như vậy biến khéo thành vụng, để Tào Long Các Tham Lang Khiếu Nhật Khải lực lượng đột nhiên tăng. Tham Lang Khiếu Nhật Khải thôn vệ chí tôn chi huyết, lại bị thất sát cùng phá quân tấn thăng kích thích, lực lượng tất cao đến phàm tục điểm tới hạn, chỉ cần lại bị một lần kích thích, liền có thể thành công đột phá tới thần binh tầng thứ. Muốn là Tham Lang Khiếu Nhật Khải đột phá, như vậy đối với Nga Mi phái mà nói, cái này cũng không là một chuyện tốt. Nam Minh Chân Nhân có lòng tin mượn nhờ Nga Mi phái chi lực, đem Tào Long Các lại đè xuống, có thể Tào Long Các chỉ là bằng vào sức một mình, làm lại một lần nữa ngóc đầu trở lại lúc, nhưng chính là thiên quân vạn mã, đến lúc đó Nga Mi phái thì ngăn không được, thật sự có lật úp tai họa. Lão tổ tông không cách nào can thiệp, liền xem như có thể can thiệp cũng sẽ không ra tay. Phàm tục tầng thứ diệt, chỉ cần thần binh cùng truyền thừa vẫn còn, 100-200 năm sau Nga Mi phái sẽ lại nổi lên, mấy trăm năm sau một lần nữa trở thành cửu đại thượng tông, đối lão tổ tông không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Nhưng hắn sẽ chết, môn đồ đệ tử cũng sẽ chết, quen thuộc hết thảy đều sẽ chết. Nam Minh Chân Nhân trầm mặc không nói, lại là đang suy nghĩ Đại Chu thật muốn bị ma đạo khống chế, như vậy không bằng thuận thế chống đỡ Tào Long Các, đem Tào Long Các xem như chính đạo người phát ngôn, tạm thời ẩn núp lên, dù sao Tào Long Các thọ không nhiều, chỉ cần nấu một nấu là có thể. Trường Sinh Cốc Cốc Chủ duỗi tay vuốt ve lấy râu dài đi đến, bình thản mở miệng nói, phục kích thất bại, tiếp tục phục kích cũng xa vời. Có người không hy vọng Đậu Trường Sinh ra chuyện. Vạn Pháp Tông Tông Chủ duỗi tay vuốt ve lấy vết sẹo, thở dài nói, Đậu Trường Sinh chống đỡ Cao Tông, Cao Tông tự nhiên không hy vọng Đậu Trường Sinh ra chuyện. Như vậy Hạo Thiên Tông sẽ không thờ ơ. Hạo Thiên kính dưới, chúng ta không cách nào ẩn tàng hành tung. Cho nên chỉ có thể nhập thần đô, tham dự lần này phục hồi chi tranh, lại một lần nữa cùng Cơ Xương Kình cái kia gia hỏa liên hệ. Ngô Công Sơn chi chiến, cũng là Cơ Xương Kình chủ trì, hắn đối ma đạo rất quen thuộc hơn làm sao đối phó ma đạo. Giết huynh giết cha, lại giết thân tử, chúng ta lại bị ép cùng loại này xúc sinh hợp tác. Quá khó khăn. Chương 539, vô sĩ đậu tặc, sớm muộn muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Thiên ngoại thiên. Đậu Trường Sinh ngồi ngay ngắn thiên chu bông thuyền phía trên, trong tay bưng ly rượu, ngay tại uống một mình tự uống. So sánh với lần trước cửu đỉnh đưa đón, lần này cũng không có đãi ngộ tốt như vậy, muốn tới Bích Thần Nguyên Quân Bách Hoa Viên, đây là cần một đoạn thời gian không ngắn, đối với cái này Đậu Trường Sinh hoàn toàn không ngại, bây giờ lớn nhất sung túc chính là thời gian. Nói đến cũng không biết tiện nghi sư phụ như thế nào. Gần nhất một chút tin tức cũng không có, ngược lại là có một ít tưởng niệm. Tiện nghi sư phụ cũng là thần ma chiến lực a, bây giờ chính mình thế đơn lực bạc, chính là cần trợ thủ thời điểm. Anh vợ như thế nào mới có thể hòa hảo như lúc ban đầu đây? Chậm rãi đem ly rượu bên trong loại rượu uống cạn, một bên thị nữ đưa tay vì Đậu Trường Sinh rót rượu. Điện hạ. Một tiếng thanh âm thanh thúy vang lên, đánh gãy Đậu Trường Sinh trầm tư, Đậu Trường Sinh không khỏi hướng về thanh âm nơi phát ra chi địa nhìn lại, có thể trông thấy một tên khác thị nữ, đối phương chú ý tới Đậu Trường Sinh ánh mắt, nhẹ giọng nói, có người cầu kiến. Tự xưng là khai quốc đại tướng quân Trần Vô Đạo hậu nhân. Vốn là không có ý định gặp Đậu Trường Sinh, giờ phút này không từ hứng thú. Trong đầu hồi tưởng lại ngày xưa vẫn là tiểu bộ khoái lúc tràn cảnh, lúc trước câu nói kia còn nói bên tai. Năm đó Thái Tổ Hoàng đế muốn định đều nơi này. Thừa tướng Tư Mã Phương Nghị phản bác nơi đây vùng đất bằng phẳng, không đủ vì đều. Đại tướng quân Trần Vô Đạo, độc thân nhập Tắc Bắc Thảo Nguyên, vác núi chống trăng, đoạt người Hồ danh sơn Cổ Lan Sơn mà về, đứng ở thần đô bên ngoài. Người Hồ lấy Cổ Lan Sơn chú binh, cái này một ngọn núi, lây dính thần châu máu tươi, hoạch tội tại thần châu, được mệnh danh là Tội Sơn. Đây chính là bảo vệ thần đô Cửu Sơn một trong Tội Sơn lai lịch. Ban đầu là xem như cố sự nghe, bây giờ thực lực mạnh về sau, mới có thể biết Trần Vô Đạo thực lực mạnh, tuyệt đối là phàm tục bên trong đỉnh lưu, đã áp đảo võ đạo nhất phẩm phía trên. Như Trần Diệt Chu một dạng có bán tiên chiến lực, hoặc là thần ma chiến lực, cái này đều một điểm không kỳ quái. Vốn là Trần Vô Đạo hậu nhân, đem về giữ quốc đồng hưu, thu hoạch được 500 năm phú quý, đáng tiếc về sau bạo phát đoạt cung chi biến, Cơ Xương Kình giết cha đẻ, mà Trần Vô Đạo ủng hộ là Thái Tổ Hoàng đế, làm thất bại giả, đương nhiên phải tao ngộ thanh tẩy. Không có toàn bộ đều bị luận tội xử tử, cũng không phải Cơ Xương Kình lòng sinh thương hại, mà chính là sợ ảnh hưởng ác liệt, bất quá nhân cảnh không có nơi đặt chân, bị khu chạy tới thiên ngoại thiên. Thu được Đậu Trường Sinh cho phép về sau, không lâu sau thời gian, một tên thiếu niên người liền đã xuất hiện ở Đậu Trường Sinh trước mặt. Người đến tuổi tác không lớn, cũng chính là mười mấy tuổi bộ dáng, nhìn thấy Đậu Trường Sinh về sau, bịch một chút thì quỳ xuống lại, đầu hướng về bong thuyền va chạm. Phanh, phanh, ầm. Thanh âm lớn vô cùng, rõ hiện ra thành ý. Đa tạ điện hạ vì tổ tiên báo thù rửa hận. Kể từ khi biết Tiêu Tặc chết thảm, ta Trần thị nhất tộc vui vô cùng, chỉ là bởi vì thân tại thiên ngoại thiên, không thể về nhân cảnh, không cách nào tự mình làm mặt biểu đạt cảm kích. Hôm nay biết rõ điện hạ ở đây, Trần nhận tới đây thay thế Trần thị tộc nhân hướng điện hạ khấu tạ. Nói thiếu niên lại một lần nữa dập đầu, chỉ là Đậu Trường Sinh thái độ lược có bất hảo, còn nghĩ đến như thế nào mới có thể cùng anh vợ hòa hoãn quan hệ, liền đến chuyện này. Trực tiếp cũng là đánh đòn cảnh cáo, triệt để Đậu Trường Sinh thanh tỉnh, biết thu hoạch được anh vợ chống đỡ là không thể nào. Đưa tay ở giữa pháp lực phun trào, đã đem thiếu niên dìu dắt đứng lên, nhìn lấy thiếu niên cái trán đã tổn hại, da thịt bầy nhầy, máu tươi không ngừng chảy dưới, Đậu Trường Sinh đưa tay vung ra một cái linh quả, mở miệng hỏi thăm nói, có chỗ khó nói thẳng đi. Người ta không thân chẳng quen, ta cũng chưa từng bị Trần đại tướng quân chiếu cố, không có một chút phân tình tại, thuận tay sự tình có thể giúp ngươi, còn lại thì miễn mở tôn miệng, chính mình rời đi thôi. Thiếu niên trực tiếp giải khai áo mặc, lộ ra chính mình ngăm đen da thịt, duỗi tay vuốt ve lấy cái trán, để tay cầm nhiễm lấy máu tươi của mình, sau đó tự mình tại trên da thịt bôi lên, rất nhanh máu tươi đã không đủ dùng, trực tiếp cắn nát ngón tay, sau đó bắt đầu dùng máu tươi tiếp tục bôi lên. Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng trông thấy, thiếu niên ngăm đen da thịt ngay tại phai màu, da thịt trắng loãng hiện ra, không đủ cái kia không là trọng yếu nhất, trắng nõn trên da thịt văn tự, mới là làm cho người ta chú ý nhất. Đậu Trường Sinh liếc mắt qua, vốn là hững hờ thần sắc biến mất, khoát tay pháp lực cuồn cuộn mà động, biến thành màn sáng ngăn cách tứ phương, để thị nữ ánh mắt không cách nào đang dòm ngó, cũng đoạn tuyệt còn lại người có quyết tâm xem chừng. Đậu Trường Sinh trầm giọng nói, ngươi làm cái gì vậy? Ta Đậu Trường Sinh làm được thẳng, ngồi chính, chưa từng ức hiếp nhỏ yếu cử động. Các ngươi Trần thị nhất tộc gia truyền tuyệt học, ta chưa bao giờ có ham chi tâm, bây giờ trong tay thần ma võ học không ít, đã không có tinh lực lại học tập còn lại. Nhanh điểm đem y phục mặc trở về, ta tự sẽ an bài ngươi an toàn rời đi. Thiếu niên chẳng những không có đình chỉ, động tác ngược lại nhanh hơn, đồng thời bi thương nói, cái này pháp tướng thiên địa là tổ tiên tung hoành thiên hạ bản sự, độc thân nhập tắc Bắc Thảo Nguyên, bát núi chống trăng, đoạt người hồ danh sơn cổ Lan Sơn mà về, đứng ở thần đô bên ngoài. Đại Chu chinh phạt Bắc Địa lúc, tổ tiên một người địch quốc, liền phá ba đường chư hầu. Đáng tiếc lúc tuổi già thời kỳ, bởi vì khí huyết suy bại, từ đó chết thảm ở Tiêu Tặc chi thủ, cơ xương kình trả đũa, khắp nơi áp chế ta Trần thị nhất tộc, không có người nào tu hành có thành tựu. Ta Trần thị nhất tộc tại thiên ngoại thiên khó khăn sống qua ngày, vài ngày trước tiên phụ say rượu lỡ lời, bại lộ pháp tướng thiên địa có lưu truyền thừa, đến mức ta Trần thị nhất tộc bi thảm diệt môn, toàn tộc trên dưới chỉ có một mình ta ra ngoài từ đó sống tiếp được. Vì thế không thể không mai danh ẩn tính, đông tránh ít giết, có thể vẫn là không cách nào thoát khỏi truy sát, bây giờ nhìn thấy điện hạ, hắn một là cảm kích điện hạ vì ta Trần thị nhất tộc báo nợ máu, thứ hai cũng là nghĩ hoàn toàn kết việc này. Đậu Trường Sinh thở dài một hơi nói, thôi được. Đồ vật ta nhận. Ngươi muốn đi trước nhân cảnh còn tiếp tục dừng lại tại thiên ngoại thiên. Muốn là tiến về nhân cảnh, chỗ đó tàng long ngọa hổ, ta không cách nào cam đoan ngươi tuyệt đối an toàn, nhưng bây giờ cái này một số truy sát giả, tuyệt đối sẽ không lại có, muốn là tại thiên ngoại thiên, ta sẽ an bài ngươi tiến về Bách Hoa Viên phụ cận sinh hoạt. Có quan hệ của ta tại, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ nguy hiểm, cho dù là cửu đại thượng tông tông chủ, cũng không dám tại Bách Hoa Viên phụ cận giết người. Thiếu niên không do dự, trực tiếp mở miệng nói, tiến về nhân cảnh. Ta Trần thị nhất tộc xuất từ nhân cảnh Trần địa, tiền bối nhớ mãi không quên trở về nhà, thiên ngoại thiên tuy nhiên an toàn, nhưng lại là không phải ta Trần thị nhất tộc quê hương, lá rụng phải thuộc về căn, bây giờ cơ hội khó được, ta không muốn mất đi. Đậu Trường Sinh đem mỗi cái văn tự, toàn bộ đều ghi chép lại, gật đầu mở miệng nói, cái này rất đơn giản, ta tại Trần địa cũng có đất phong, ngươi đi Trần địa về sau, trực tiếp báo danh hiệu ta, tự sẽ có người an bài ngươi sinh hoạt, tương lai không dám nói đại phú đại quý, có thể bảo vệ ngươi ba đời phú quý. Cái này pháp tướng thiên địa ngươi con cháu hậu nhân, nếu là có tư chất cũng có thể tu hành. Thiếu niên lại một lần nữa lễ bái nói, đa tạ điện hạ. Đậu Trường Sinh duỗi tay sờ soạn một chút, xuất ra một cái lệnh bài ném cho thiếu niên nói, một hồi đường lối diệp quốc lúc, ngươi là ở chỗ này đi xuống, tự sẽ có diệp hầu che chở ngươi, an bài ngươi tiến về nhân cảnh. Cái kia một số truy sát giả, ta sẽ giải quyết cho ngươi. Thiếu niên duỗi tay chăm chú nắm lấy lệnh bài, trên cánh tay hiện ra gân xanh, hiển nhiên là dùng lực phi thường lớn, kéo dài 3 năm cái hô hấp về sau, lúc này mới tháo bỏ xuống đại bộ phận lực đạo, lại một lần nữa ngỏ ý cảm ơn. Nhìn lấy thiên chu đã đình chỉ, đã đi tới diệp quốc, thiếu niên cầm lấy lệnh bài, nhanh chân hướng về phía dưới đi đến, rất nhanh liền đi tới diệp quốc đô thành bên trong. Ánh mắt nhìn thiên chu bắt đầu lại từ đầu xuất phát, dần dần biến mất tại tầm mắt bên trong, không khỏi phẫn hận nói, vô sĩ đậu tặc, ngươi chờ, sớm muộn ta muốn ngươi thử một chút cả nhà diệt tuyệt thống khổ. Lãnh đạm âm thanh vang lên nói, vậy là ngươi không cách nào làm được, Đậu thị nhất tộc cả nhà đều bị điện hạ cho hố chết. Diệp Hầu chắp hai tay sau lưng, chính từ phương xa chậm rãi đi tới, chậm chậm nói, ngươi ngược lại là có ba phần nhanh trí, có can đảm chủ động đi gặp điện hạ, nhờ vào đó đổi lấy một con đường sống. Thiếu niên nghiến răng nghiến lợi nói, đầu tặc xảo trá vô sĩ, thủ đoạn độc ác, có thể trên mặt nổi lại là ưa thích giả vô tội, tự ca tụng là chính nghĩa chi sĩ, chỉ cần ta đi gặp hắn, đầu tặc chắc chắn sẽ không giết ta. Còn sẽ chủ động bảo vệ ta một mạng, để cho ta sống sót. Thiếu niên hai con mắt trải rộng tơ máu, thần sắc dữ tợn, như là ác quỷ đồng dạng, đối với Diệp Hầu gào thét hô, ngươi tên đao phủ này. Là ngươi giết ta Trần thị nhất tộc hơn 30 miệng, ta sẽ nhớ đến ngươi, vĩnh viễn nhớ đến ngươi. Ngươi thì chờ đợi ta trả thù đi. Ta Trần Thị Tổ Tiên, tu hành chính là binh gia chi thuật, thiên hạ Thái Bình niên đại, tu hành tương đối khó khăn, bây giờ nhân cảnh sắp thiên hạ đại loạn. Diệp Hầu đánh gãy thiếu niên nói, vừa mới tán thưởng ngươi hai câu, ngươi liền đã mất trí, là ỷ vào điện hạ mở miệng bảo vệ ngươi, cho nên mới không có sợ hãi sao? Có can đảm đem mục đích của mình bạo lộ ra, nói hung ác uy hiếp địch nhân. Ngươi vẫn là tuổi trẻ, quá ngây thơ. Điện hạ nói bảo vệ ngươi một mạng, cũng không có nói muốn ngươi tứ chi kiện toàn, hành tẩu như bay a. Diệp Hầu nhìn lấy thần sắc biến đổi thiếu niên, cười lạnh nói, làm sao? Sợ. Ngươi đây có thể yên tâm, ta sẽ không để thân thể ngươi tàn khuyết, bất luận nói như thế nào, ngươi cũng là gặp qua điện hạ, ta sẽ để ngươi hoàn hảo, chỉ là muốn phế rơi tu vi của ngươi, đoạn tuyệt ngươi đến tiếp sau tu hành hy vọng. Ta cũng là hối hận, biết rõ điện hạ ở đây, vậy mà không có cân nhắc đến ngươi sẽ tới, để ngươi chui chỗ trống. Như thế hiển hiện ta làm việc bất lợi, vốn là rất tốt định bợ điện hạ cơ hội, vậy mà trực tiếp làm hư hại, cùng cái kia luân vì thiên hạ trò cười lão hầu gia có so sánh. Đây cũng là điện hạ lần này không có gặp duyên cớ của ta, đây hết thảy đều là bởi vì ngươi mà lên. Ta sẽ tuân theo điện ra lệnh, an bài thật kỹ ngươi đi nhân cảnh. Câu nói sau cùng, Diệp Hầu nhấn mạnh, đã nghiến răng nghiến lợi lên, trong lòng cực kỳ hối hận, nhất thời sơ sẩy không có làm tốt sự tình, chính mình cái này Diệp Hầu vị trí sợ là có rung chuyển. Cái kia Lương Cung Vũ nịnh nọt, bây giờ rất được điện hạ tín nhiệm, từ đó để cho mình thời gian chật vật. Trước mắt cái này Trần Thị nhất tộc cũng là không biết điều, điện hạ muốn bọn họ phát tướng thiên địa, bọn họ vậy mà dám can đảm không cho không nói, còn muốn cả tộc di chuyển, thật sự là to gan lớn mật. Diệp Hầu tâm tình không tốt, vung tay lên tự có cấp dưới chủ động tiến lên, bắt đầu bắt thiếu niên. Nhiều tốt cơ hội lập công, bây giờ đã không có, mà lại hiệu quả không biết có mấy phần. Phải biết điện hạ từ khi lần trước tại Phúc Địa tranh đoạt chiến sau khi trở về, vẫn lẩm bẩm 100 trượng cự nhân, Diệp Hầu biết cái tin này về sau, thì trực tiếp lên tâm. Cũng theo thiên cơ trên báo biết Phúc Địa tranh đoạt chiến tình huống cặn kẽ, biết điện hạ hóa thành một tôn khói bụi cự nhân, quét ngang hết thảy địch. Diệp Hầu cũng không biết cái này cùng pháp tướng thiên địa so sánh ai mạnh. Nhưng làm điện hạ tâm phúc, khẳng định đến vì điện hạ suy nghĩ, cho nên trực tiếp cho Trần Thị nhất tộc một cái tiến tới cơ hội, khả Trần Thị nhất tộc không lĩnh tình. Vốn là Diệp Hầu cũng không muốn làm tuyệt, khả Trần Thị nhất tộc can đảm dám đối với điện hạ chửi ầm lên, Diệp Hầu cũng đành chịu a, không thể không ngang nhiên ra tay, đây hết thảy đều là bị buộc bất đắc dĩ. Vân vân. Chính mình có phải hay không cũng bởi vì thủ đoạn quá nhu hòa, không có ngay từ đầu thì diệt Trần Thị nhất tộc, cho nên mới nhắm trúng điện hạ không thích. Diệp Hầu cẩn thận hồi tưởng một chút, điện hạ phong cách hành sự, từ trước đến nay đều là tới thì diệt môn. Nhất là gần nhất điện xuống thân phận bại lộ, chính là ma đạo đại lão, càng là muốn làm ma đế, tự nhiên muốn nhanh chóng quyết đoán, thủ đoạn độc ác, lúc này mới có thể chấn nhiếp vạn ma. Diệp Hầu cũng mặc kệ cực lực giãy giụa, tức miệng mắng to thiếu niên, vỗ đùi, đối với mình cái này một cái suy đoán rất tán thành. Không hung ác, làm sao làm ma đế? A! À, đau đớn tiếng trống giận dữ vang lên. Diệp Hầu ngẩng đầu nhìn mồ hôi rơi như mưa, sắc mặt trắng bệch thiếu niên, đối phương đã tê liệt tại trên mặt đất. Thiếu niên đối với Diệp Hầu chửi ầm lên nói, ngươi cái này cẩu vật, cũng là đậu tặc một con chó, đậu tặc chính là ma đạo tặc tử, muốn ta Trần Thị nhất tộc truyền thừa, đó là mơ mộng hảo huyền. Ta Trần Thị nhất tộc đồ vật, làm sao có thể rơi nhập ma đạo trong tay, đi nối giáo cho giặc, giết hại trung lương, tai họa thiên hạ. Chỉ hận ta tu vi không thành, không phải vậy muốn giết sạch các ngươi cái này một số tà ma ngoại đạo. Diệp Hầu cười lạnh nói, không biết tự lượng sức mình. An bài hắn tiến về nhân cảnh. Diệp Hầu quay người rời đi, đi ra hơn nghìn thước về sau, lại là đột nhiên đình chỉ lại, nghi ngờ nhìn về phía tứ phương, không khỏi kỳ tự trách mình vì sao tới nơi này, sau cùng cũng không có nhớ tới cái gì, lắc đầu hướng về phủ đệ đi đến, làm Diệp Hầu sự vụ bận rộn, còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Thiếu niên lòng như tro nguội, hết thảy hy vọng cũng không có, không thể tu hành, như thế nào trả thù đậu tặc, trả thù đậu tặc cái kia một số chó xù. Thiếu niên lang chỉ là có một bầu nhiệt huyết, đây là không có ích lợi gì. Không có thực lực, ngươi cái gì đều không làm được. Lão phu lúc ấy thì cảnh cáo qua ngươi, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lui một bước trời cao biến rộng. Không có thực lực, liền không thể phản kháng, mặc hắn đánh ngươi, mắng ngươi, ngươi đều phải nhẫn. Muốn là ngươi nhịn, đem pháp tướng thiên địa giao phó cho Diệp Hầu, làm sao lại tạo thành toàn tộc chết hết. Bất quá ngươi một phen nói rất hay, chúng ta chính đạo, khi cùng tà ma ngoại đạo không đội trời chung. Một vị đầu đội mũ rộng vành lão giả, chậm rãi hướng thiếu niên đi tới, đưa tay ở giữa trên lòng bàn tay, hiện ra một phương đồi núi. Trong lòng bàn tay ba tấc, tự thành một giới. Thiếu niên ảm đạm ánh mắt sáng lên, nhìn lấy vậy ngay cả hạt gạo cũng không bằng bóng người, không khỏi kích động nói, bọn họ còn sống. Lão giả cười một tiếng nói, lão phu là cao quý chính đạo, há có thể gặp đến như thế nhân gian thảm kịch xuất hiện. Hôm nay lão phu hỏi lại ngươi, có thể nguyện trở thành lão phu quan môn đệ tử. Thiếu niên lập tức minh ngộ, quỳ bái dập đầu nói, đệ tử nguyện ý. Lão giả cười to nói, ngươi làm vì ta tôn Nga Mi Quang Môn đệ tử. Tương lai Nga Mi phái trưởng môn. Trần Vô Đạo a, Trần Vô Đạo. Ngươi thật bắt chước gia luật hồ từ thành công chuyển thế trở về. Không uổng phí lão phu lúc trước giúp ngươi một tay, hôm nay lão phu lại độ ngươi một lần. Mà ngươi thì muốn thay thế lão phu áp chế ma đạo. Tự vô mệnh vị trí, dựa vào cái gì muốn cho ma đạo? Ta chính đạo cũng có thể. Chương 540, người trong nhà ngồi, tài từ trên trời hàng. Bách hoa viên. Kỳ hoa dị thảo, đình đài lâu cát, đá lởm chởm núi đá, cục đá họa vì đường. Đậu Trường Sinh nhìn lên trước mặt một phương này tiên cảnh, ánh mắt lộ ra hướng tới chi sắc. Ngồi ngay ngắn tại trong biển hoa, thưởng thức vạn hoa đua nở, lại uống rượu mấy chén, ngồi xem nhân gian phong vân biến ảo, vương triều thay đổi. Cái gì cũng không nói, cái này một cổ ý cảnh đã tới. Một nữ tử chậm rãi đi tới, một thân màu lam nhạt cung trang, mép váy phía trên thêu lên nhỏ vụn cánh hoa anh đào, đi vào Đậu Trường Sinh trước mặt, trực tiếp cúi người thi lễ, dưới ánh mắt rũ xuống nhìn về phía giày thêu, không dám nhìn thẳng Đậu Trường Sinh, thấp giọng mở miệng nói, nhị gia. Chủ nhân hôm nay cùng khách quý ra ngoài đạp thanh, muốn chạng vạng tối mới có thể trở về, không thể tự mình tiếp đãi nhị gia. Chủ người đã phân phó, nhị gia tới coi như nhà mình một dạng. Nô tỳ đã sớm khởi động phía sau núi Dung Hỏa, nhị gia một đường vất vả, có thể trước phao một chút suối nước nóng, hóa giải một chút mệt nhọc, đến lúc đó chủ nhân cũng đã trở về, sẽ đích thân khoản đãi nhị gia. Nhị gia muốn là giờ phút này đói bụng, nô tỳ cũng chuẩn bị xong tiệc trưa, đều là chăm chú chuẩn bị thức ăn, hết thảy 108 đạo. Có chuyện trực tiếp phân phó nô tỳ là đủ. Đại ca không phải một cái đại ca tốt, có thể tẩu tử thật sự là tốt tẩu tử. Chỉ là võ đạo có thành tựu hậu quả, hiện nay là đói cũng không đói bụng, mệt mỏi cũng không phiền hà, mắt nhìn phía trước cảnh đẹp nói, ta có thể tùy ý thăm một chút sao? Nữ quan ôn hòa nói, đây là nhị gia tự gia, đương nhiên có thể tùy ý ra vào. Phải chăng muốn nô tỳ vì ngài dẫn đường, hướng ngài giới thiệu một chút bách hoa viên mỗi chỗ? Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn qua nơi xa, nhìn lấy hải đường, nghênh phong tiểu lập, hoa tư thế long lanh rung động lòng người, sạch sẽ tinh tế, cũng cùng ngọc lan mẫu đơn quế hoa làm bạn, hình thành ngọc đường phú quý ý cảnh. Đẹp mắt, là thật là dễ nhìn. Có thể chính mình là đại thô kịch một cái, thật là tâm nói không ra tốt chỗ nào. Lắc đầu nói, được rồi, chuẩn bị một gian phòng trọ, chính ta nghỉ ngơi một chút liền tốt. Đợi đến đại tẩu sau khi trở về, ngươi phái sai người đến thông báo ta là được. Nữ quan mở miệng nói, nhị gia bên này đi. Nữ quan tự mình phía trước dẫn đường, Đậu Trường Sinh đi theo đi tại một đầu ruột dê trên đường nhỏ, đầu này đường nhỏ là có đá vụn trải đất, quanh co khúc khuỷu giống như là một đầu uốn lượn mãng xà. Đậu Trường Sinh chú ý tới một việc, đầu này ruột dê đường nhỏ không phải cố định, mà chính là tùy ý cải biến, không ngừng biến ảo phương hướng đường, xem ra muốn tại bách hoa viên bên trong tự do hành tẩu, nhất định phải thu hoạch được đại trận một bộ phận quyền khống chế, không phải vậy đem về nửa bước khó đi. Đi về phía trước ước chừng nửa khắc đồng hồ thời gian, đi tới một gian đứng ở trong biển hoa kiến trúc trước. Màu lam nhạt ngói lưu ly nóc nhà, trắng ngoãn ngọc thạch lan can, tinh công tỉ mỉ mài đá xanh nền đài, lộ ra màu vàng nhạt vách tường, thật sự là lộ ra thanh nhã đoan trang, sáng ngời tú lệ. Nhất là tứ phương kiều diễm ướt át bông hoa, bày biện ra mỹ lệ phi thường sắc hái. Đậu Trường Sinh nhìn lấy ngọc thạch lan can chỗ, giờ phút này đang có một nữ tử, chính tư thế thiếu lễ độ ngồi ngay ngắn phía trên, trong tay cầm hạt dưa, đang không ngừng ăn. Đậu Trường Sinh ánh mắt sững sờ, chợt thì chủ động tiến lên mấy bước, mở miệng thân mật nói, đây không phải tam tỷ sao? Có mấy năm không gặp a? Gần nhất tam tỷ cùng tiểu cửu có khỏe không? Tiền tiểu tam hướng về thanh âm nơi phát ra nhìn qua, xem xét người tới là người nào về sau, như là xù lông mèo hoang đồng dạng, trong nháy mắt thì nhảy lên một cái, nhảy tới giữa không trung. Tiền tiểu tam phản ứng khá lớn, Đậu Trường Sinh không khỏi hô to nói, tam tỷ. Là ta à? Đậu Trường Sinh. Tiền tiểu tam một đôi mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh, chẳng những không có chủ động tới gần, mà chính là lại lui về phía sau hơn 10 bước, cảm giác được khoảng cách không sai biệt lắm, lúc này mới thở dài một hơi nói, ngươi đứng tại cái kia không nên động. Ta người này chịu không được kích thích. Vốn là tổng không may, có thể không tiếp thụ được cùng sao chổi đứng chung một chỗ. Một câu nói kia Tiền tiểu tam cũng không nói đến, mà chính là dối trá nói, gần nhất tu hành đến bình cảnh, lớn nhất không gặp được mỹ nam tử. Ngươi khoảng cách ta xa một chút, có việc chúng ta cứ như vậy nói, đều nghe rõ ràng. Đậu Trường Sinh vốn là phóng ra một bước, không khỏi lui trở về, tuy nhiên cảm giác mạch danh kỳ diệu, nhưng Tiền tiểu tam cùng Tiền tiểu cửu cái này tỷ đệ, thế nhưng là đối giúp mình không nhỏ, Đậu Trường Sinh vẫn là tương đối cảm kích, chủ động hỏi thăm nói, tiểu cửu đâu? Tiền tiểu tam phàn nàn nói, tiểu cửu tốt đây, ngươi tam tỷ là không được. Lần này rời đi nhân cảnh, sợ là phải chết già thiên ngoại thiên, trước khi chết cái kia lão bất tử cũng không biết, có thể hay không chủ động gặp ta một mặt. Bất quá tám thành là sẽ, lão bất tử con gái không ít, nhưng vẫn là rất độc thân tình. Ngươi muốn là nhớ đến tam tỷ tốt, tương lai nhiều chiếu cố một chút tiểu cửu đi, tương lai muốn là đột phá tới thần ma, lão bất tử gặp nạn, có thể giúp đỡ một thanh, liền giúp sấn một thanh đi. Tiền tiểu tam ngữ khí trầm thấp, không còn trước kia thần thái phi dương, giống như là bị rút sạch tinh khí thần, triệt để đánh gãy cuộc sống một dạng. Đậu Trường Sinh nhìn lên trước mặt cái này xương đánh cà tím một dạng tiền tiểu tam, cũng cảm nhận được đối phương không đúng, không chỉ là ngữ khí sa sút, mà chính là đánh mất đối tương lai hy vọng. Tiền tiểu tam thở dài nói, trước khi đi đến tiếp kiến nguyên quân, nghĩ không ra lại còn có thể gặp ngươi một mặt, khả năng này là lão bất tử an bài. Trách không được hắn để cho ta tới tiếp kiến nguyên quân, đây là muốn cho ta một cái tưởng niệm, có thể dễ dàng nhất chứng đạo nhân cảnh, ta cũng không có thể hoàn thành tích lũy, thu hoạch được nhân cảnh đến đỡ, lần này rời đi nhân cảnh, đi xa vạn tộc truy cầu hy vọng, sợ là sau cùng chỉ có thể chết già xứ lạ. Tiền lão đại cùng tiền tiểu nhị năm đó cũng như ta cũng như thế, sau cùng không thể không đi xa tha hương, tiến về vạn tộc truy cầu tìm cơ duyên, động lòng người cảnh đều làm không được đột phá, tiến về dị tộc tha hương làm sao có thể sẽ thành. Đậu Trường Sinh giờ phút này cũng hiểu rõ, tiền tiểu tam đến nhất định phải rời đi nhân cảnh thời điểm, cái này một số thần ma con nối dõi, thành cũng huyết mạch, bại cũng huyết mạch. Bọn họ bị huyết mạch ảnh hưởng, nói cùng bậc cha chú quá gần, muốn là tiền tài thần là một tôn tiên thiên thần ma, như vậy ngược lại là có thể sẽ không trở đạo, bọn họ đột phá thần ma cửa này sẽ so phổ thông võ giả dễ dàng. Như là bọn hắn bắt đầu tu hành, ngắn ngủi mấy năm liền có thể hoàn thành phổ thông võ giả mấy chục năm, thậm chí cả trên trăm năm tu hành, có thể cái này không phải là không có đại giới, bọn họ tu thành võ đạo nhất phẩm, vô thượng tông sư có bao nhiêu dễ dàng, như vậy đột phá tới thần ma lúc thì có bao nhiêu khó. Đậu Trường Sinh đã không phải là tên ngố, biết tại nhân cảnh ưu việt chỗ, cũng có xem thường thiên ngoại thiên lực lượng. Nhân cảnh 108 châu, châu châu đều có đạo nguyên diễn sinh, mà thiên ngoại thiên tuy nhiên cũng có thể đạo nguyên cùng nhân cảnh so sánh chênh lệch nhiều lắm, cho nên muốn chứng đạo, như vậy độ khó thì tăng vọt. Nhân cảnh trăm năm sẽ có một phần đạo nguyên chảy ra, chỉ cần chứng đạo người hoàn thành đại thiên mệnh, thực lực ở vào tuyến hợp lệ, như vậy thì có thể thu hoạch được đạo nguyên, sau đó trùng kích thần ma thành công. Thiên ngoại thiên tu hành lại khác biệt, trăm năm cũng không có ổn định đạo nguyên xuất hiện, bọn họ muốn chứng đạo nhất định phải không ngừng ma luyện chính mình, sau cùng như Trần Diệt Chu loại này, trực tiếp vượt qua đến toàn cảnh giới mới, áp đảo võ đạo nhất phẩm phía trên, loại này đột phá tới thần ma, cần có đạo nguyên số lượng tự nhiên lưu thư ít. Cho nên thiên ngoại thiên mấy trăm năm dựng dục ra đạo nguyên, liền có thể thỏa mãn bọn họ đột phá. Tiền tiểu tam muốn là rời đi nhân cảnh, sẽ lấy được không chiếm được nhân cảnh trăm năm một phần đạo nguyên đến đỡ, nhất định phải không ngừng thăng hoa bản thân, đi thiên ngoại thiên tranh đoạt còn lại vạn tộc đạo nguyên số lượng. Đơn giản nhất ví dụ, cũng là dương danh vạn tộc, lấy danh tiếng đi ảnh hưởng thiên địa, lại không ngừng ma luyện bản thân, hướng về thần ma không ngừng thuế biến, sau cùng giảm bớt đối đạo nguyên tiêu hao. Nhưng loại hy vọng này rất xa vời, không phải vậy nhân cảnh cũng sẽ không trăm năm một phần đạo nguyên. Liền xem như nhân tộc thiên ngoại thiên cũng là có đạo nguyên nghiêng về, chỉ là không đủ một phần thôi, đi vạn tộc thật muốn chính mình cố gắng. Bất quá dù là như thế, nhân tộc cũng chỉ có hoàn thành đột phá, theo vạn tộc bên trong chứng đạo thành công, dù sao tỷ lệ tuy nhiên tiểu, có thể không ngăn nổi nhân tộc cơ số lớn. Có thật nhiều tự biết tại nhân cảnh, lại không đường đi tới trước, muốn tìm kiếm vạn tộc cơ duyên, hoặc là vạn tộc phương pháp tu hành, đều sẽ tiến về vạn tộc. Trước mặt tiền tiểu tam, cho dù là ủ rũ, có thể cũng không có lựa chọn tại nhân cảnh an độ lúc tuổi già, mà chính là lựa chọn tiến về vạn tộc, dù sao đi vạn tộc vẫn là có một hy vọng. Đến mức lưu tại nhân cảnh, tiếp tục bắt đầu tích lũy, sau đó truy cầu chứng đạo, cái này sợ là không thể thực hiện được, muốn lưu tại nhân cảnh, nhất định phải từ bỏ tu hành. Tiền lão đại cùng tiền tiểu nhị rời đi, là vì cho tiền tiểu tam nhường đường, bây giờ tiền tiểu tam cũng phải cho tiền tiểu cửu nhường đường. Cái này một số thần ma con nối dõi, sợ cũng có lấy chính mình một bộ quy tắc, ngay tại trói buộc hắn nhóm, không để bọn hắn không kiên nể gì cả. Đậu Trường Sinh dẫn đầu nghĩ đến tiên tề, không phải vậy cái này một số thần ma con nối dõi, sợ là sẽ phải chiếm lấy hầm cầu mà không gãy phân. Không có suy nghĩ tiền tài thần, cũng là bởi vì quan hệ bọn hắn quá gần, dùng người không khách quan, làm việc thiên tư trái pháp luật, đây không phải chuyện rất bình thường. Nếu đổi lại là chính mình, cũng thật không muốn tiền tiểu tam rời đi, mà là tiếp tục tại nhân cảnh tu hành, dù là hy vọng không lớn, có thể chí ít tại nhân cảnh hy vọng không phải càng lớn, đi vạn tộc thuần túy là chờ chết. Chỉ là tiền tài thần muốn an bài tiền tiểu tam thấy mình làm gì. Đậu Trường Sinh ghét nhất loại này câu đố người, có việc ngươi liền nói, mình có thể làm đến, khẳng định là muốn giúp đỡ một thanh, dù sao tài thần các không ít giúp đỡ chính mình, nhưng loại này thật không minh bạch, muốn giúp đỡ cũng không có cách nào. Tiền tiểu tam đưa tay hất lên, một đạo lưu quang hiện lên, sau cùng ngang đứng ở Đậu Trường Sinh trước mặt, cái này là một cái viết lấy chữ tiền lệnh bài, tiền tiểu tam lăn lộn không thèm để ý nói, ta đã thoát ly tài thần các, bây giờ sáng lập tiền thần các, đây chính là tín vật. Bằng vào cái này một cái lệnh bài, có thể hưởng thụ tối cao cấp đãi ngộ, tương lai ngươi muốn là đi vạn tộc, trông thấy tiền thần các về sau, đến lúc đó tuy nhiên không có thể đối ngươi tạo tác dụng bảo vật, có thể để ngươi có một cái nghỉ ngơi chỗ ăn cơm vẫn là có thể. Đậu Trường Sinh không khỏi nói, Tam tỷ năm đó khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn, không thua thiên hạ nam tử, bây giờ làm gì tận kể một ít ủ rũ lời nói. Bây giờ Tam tỷ số tuổi thọ sung túc, chí ít còn có hơn 100 năm thọ mệnh, nhân sinh mới đi qua một nửa mà thôi. Hiện tại vạn tộc trung chuyển, tương lai nhất định tai họa liên tục, đối với vạn dân là một chuyện xấu, có thể nhất định phải thừa nhận, đây đối với Tam tỷ mà nói, là một chuyện thật tốt, thiên hạ loạn, cơ duyên cũng liền có thêm. Cái này một thời kỳ ra thần ma số lượng viễn siêu thời kỳ hòa bình, chỉ cần Tam tỷ không buông bỏ, tương lai chứng đạo hy vọng cực lớn. Đậu Trường Sinh duỗi tay nắm chặt lệnh bài, giờ phút này đột nhiên minh bạch tiền tài thần ý tứ, thành cũng huyết mạch, bại cũng huyết mạch, như vậy bây giờ nhất định phải tránh thoát huyết mạch trói buộc. Tiền tài thần khởi điểm quá thấp, không có cái gì thượng cổ huyết mạch, không phải vậy tiền tiểu tam cũng sẽ không như thế quẩn bách. Muốn là huyết mạch cao quý, có thể tiếp tục khai quật huyết mạch lực lượng, huyết mạch thuần hóa phản tổ, đây cũng là một đầu thông thiên đại đạo. Mà muốn cải biến bây giờ ác liệt cục thế, nhất định phải mượn nhờ hóa phàm vì tiên hóa tiên trì mới có thể. Hóa tiên trì là thần tộc chi vật, cũng là một kiện trọng bảo, dù là tiền tài thần địa vị tôn sùng, cũng không khiếm khuyết tiền tài, nhưng muốn để thần tộc cho phép sử dụng, vậy cũng là không được. Thực lực đến nhất định tầng thứ, tài phú ảnh hưởng ngay tại dần dần yếu bớt, dù là mời một tôn tiên thiên thần ma cũng không được, nhưng muốn là nhân tộc mở miệng, thần tộc nhất định phải thận trọng cân nhắc, làm phượng hoàng tộc chờ tất cả cùng đồng thời, thần tộc thì sẽ không cự tuyệt. Người cũng đã đưa tới, tự nhiên là không tiện cự tuyệt, Đậu Trường Sinh cũng sẽ không cự tuyệt, mang tiền tiểu tam cùng một chỗ đi trước đại giới, không cần Đậu Trường Sinh quan tâm, tiền tài thần muốn là giải quyết không được, như vậy tiền tiểu tam cũng không đến được nơi này. Cái kia chính là tiền tài thần cùng thiên cơ lão nhân bọn họ nói, làm ăn cũng là biết làm người, dù là không trưng cầu Đậu Trường Sinh đồng ý, sự tình cũng có thể làm được, có thể tiền tài thần lại là cho đủ lễ nghĩa. Các tộc sử dụng hóa tiên trì, đều là phàm phu tục tử, một bộ tộc nhiều mấy người cũng không phải đại sự gì. Phen này suy đoán, nghiệm chứng lên rất đơn giản, một hồi cùng đại tẩu tâm sự liền tốt. Đậu Trường Sinh không dám nói ra suy đoán, dù sao muốn là đoán sai lầm, Đậu Trường Sinh có thể không có năng lực tăng thêm tiếng về hóa tiên trì danh ngạch, thiên cơ lão nhân lúc trước ba ngay cả cự tuyệt. Đậu Trường Sinh còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Bất quá hy vọng vẫn là cho, trực tiếp mở miệng nói, Tam tỷ trước không muốn xa cách, ta không sai biệt lắm hiểu tiền bối ý tứ, chỉ là còn muốn nghiệm chứng một chút. Nếu có thể thành, có thể giải quyết Tam tỷ tai họa ngầm. Ủ rũ cúi đầu tiền tiểu tam, lập tức lên tinh thần, bước về phía trước một bước, sau đó thân thể cứng đờ, sau cùng cắn răng một cái run rẩy phóng ra bước thứ hai, phụ phụ đến chính, không chừng tự mình xui xẻo đến cực hạn về sau, liền có thể nghênh đón may mắn. Dùng dập mở miệng nói, có chuyện gì, cứ việc phân phó. Bây giờ rời đi tài thần các, đã là tự do thân, ngươi không phải muốn làm ma đế sao? Còn muốn trưởng quản đại chu triều chính, có thể được có lực tâm phúc trưởng quản tiền tài a. Hộ bộ thế nhưng là vị trí trọng yếu, để tỷ tỷ đến, khẳng định cấp cho ngươi thật xinh đẹp, không có tiền cũng có thể chuẩn bị cho ngươi xuất tiền tới. Muốn nói kỳ trân dị bảo, thần binh tiên đan, loại này vật trân quý, ta tỷ tỷ này là không có bao nhiêu biện pháp, có thể phổ thông kim ngân tiền tài, phương diện này ngươi thì không cần lo lắng. Lão bất tử chỗ đó có là phổ thông tư nguyên cũng yên tâm dùng, tiền tiểu cửu bây giờ mới vừa vặn cầm quyền, có thể người đều là tâm phúc của ta, hắn muốn triệt để nắm hết quyền hành, cũng phải qua một số năm tháng mới có thể, này thời gian đầy đủ. Đậu Trường Sinh trong lòng thở dài, làm sao làm ma đế tin tức là cá nhân đều biết, muốn là nhớ không lầm, cái này không có lên thiên cơ báo a, tin tức là làm sao lưu truyền. Ai, không cẩn thận, thì gom góp đông xưởng cùng hộ bộ. Không đúng, chính mình không có nắm giữ đại chu tâm tư a.